Chương 401, phân ra thắng bại. Song Trảm so với đồ tể không sai biệt lắm lùn nửa người, bây giờ cùng vị này thiên phạt đứng chung một chỗ, đã khiến người ta nghĩ nhỏ bé. Luận võ thai không gian vốn là cũng đủ lớn, nhưng có thiên phạt như vậy đại hình thiên cấp khôi lỗi, tự có vẻ có phần chen chúc, khiến người ta dọn không ra tay cảm giác. Sửa. Cho nên Tống Đào lớn tiếng phân phó một tiếng. Liền, toàn bộ túy tiên lâu phía trên tầng 13 phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, không ngừng truyền đến ầm ầm nổ. Mọi người dưới chân hết thảy đều ở mượn tiền, bọn người còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đỉnh đầu cư nhiên xuất hiện màn đêm, khiếp sợ hơn, lúc này mới phát hiện toàn bộ túy tiên lâu đỉnh chót biến hóa một cái đại hình sân đấu, như là xào rau nổi giống nhau, châu ngồi trình độ rõ ràng, mà phía dưới luận võ thai cũng rộng mấy lần. Các vị, thật tốt tận hứng. Tống Đào đắc ý thanh âm đem bọn người tỉnh lại, từng cái một tiểu nhị thay những thứ này quần chúng rót rượu ngon. Thân ở trăm trượng trên cao, đỉnh đầu minh nguyệt, lại có khẩn trương kích thích khôi lỗi đại chiến, người ở chỗ này không khỏi là vui lòng phục tùng, nghĩ chuyến này tới không sai, tử tích quân cùng tử tích quân 2 tỷ mội cũng là mở rộng tầm mắt. Đây là quỷ phủ thần công. La Thành không khỏi sợ hãi than trên đại lục này kiến trúc tài nghệ. Bắt đầu. Bất quá kèm theo một tiếng hò hét, mỗi người tâm thần trong nháy mắt thu nạp, mắt cũng không nháy mắt một cái nhìn phía dưới hai cố khôi lỗi. Thiên phạt toàn bộ kim trúc vẻ ngoài khiến người ta cực lớn cảm giác các bách, nhất là đeo mặt nạ, khiến người ta không khỏi hoài nghi bên trong có phải là thật hay không có một người, đem trường kích đừng ở sau lưng, vận sức chờ phát động, tựa hồ muốn lấy tỉnh chế động. Song Trảm có La Thành vô thượng kiếm đạo võ học tạo nghệ, tương đương với thoát thai hoàn cốt, chiến đấu cũng là bất đồng phong cách. Nhận thức chuẩn thiên phạt bên trái là đột phá khẩu sau, Song Trảm thả người nhảy, từ không trung bổ về phía vai. Là muốn trước phế bỏ trong đó một cánh tay, đây là đang đối phó khôi lỗi thời điểm lựa chọn sáng suốt nhất, bởi vì ngươi dù cho đâm thủng khôi lỗi ngực, khôi lỗi đều có thể đủ hành động như thường. Thiên phạt động, chỉ là nửa người, không, nói đúng ra chỉ có cánh tay phải cầm trường kích tay của động, tốc độ nhanh như thiểm điện, mắt thường hoàn toàn thấy không rõ lắm không đến trường kích, chỉ cảm thấy một đường vòng cung lóe ra, không trung Song Trảm đã bị đánh bay ra ngoài. Thật là lợi hại. Người ở chỗ này là trời phạt mạnh mẽ như vậy thực lực mà ủng hộ, đồng thời nhìn về phía chúng chiêu Song Trảm, chỉ thấy cái này cụ khôi lỗi trước ngực xuất hiện một đạo lại dài lại thâm sâu lỗ hổng, nhìn thấy mà giật mình. Bất quá đối với khôi lỗi mà nói, điểm ấy thương thế căn bản không có gì. La Thành, không thành vấn đề đi. Tống Đào lo lắng hỏi, cho dù trận này bại bất bại ảnh hưởng xa xa không bằng phía trước 3 trận đại, nhưng vẫn là không muốn thất bại. Vô phương. La Thành vẫn là một bộ tính trước kỹ càng thần sắc, gọi người học hỏi không ra, dù sao Song Trảm đã xuất hiện lớn như vậy hoàn cảnh xấu. Bị đánh ngã xuống đất Song Trảm đứng dậy, trong quá trình phát ra cọt kẹt giòn vang, khiến người ta không khỏi lo lắng cái này cụ khôi lỗi có thể hay không tán giá. Bất quá Song Trảm vẫn là dũng mãnh xuống tới, đánh chính diện. Tự thủy trí chung, thiên phạt đứng vị trí sẽ không có động tới, lần này cũng không ngoại lệ, trường kích hất một cái. Chém về phía vọt tới đối thủ. Một tấc dài, một tấc cường. Lớn nhỏ mang tới chênh lệch làm cho Song Trảm còn không có tiến nhập phạm vi công kích, trước hết được đối mặt đả kích chí mạng. Thậm chí có nhân sinh ra kiến càng hám thụ tức coi cảm, vô luận như thế nào nhìn, Song Trảm đều là phải thua. Nhưng mà, hôm nay nhất định là ngoài dự đoán của mọi người thời gian. Song Trảm ở phía sau, trên người năng lượng tuyến văn thoáng cái phát tác. So với ban nay đối phó đồ tể còn cường liệt hơn nữa không chỉ là tụ tập ở song đao trên, mà là cả người. Giống như là La Thành hỏa lực toàn bộ khai hỏa thời điểm, khoác trên người chứ một tầng cương phong áo ngoài. Một màn này sau khi xuất hiện, toàn trường ồ lên, đại bộ phận nhân không thể tin đứng dậy. Người ban nãy lưu thủ. Tống Đào phản ứng khá, liền vội vàng hỏi hướng La Thành. Bằng không thì làm sao để cho hắn rút lui nhi? La Thành hào phóng thừa nhận, hắn tuyệt đối giúp Tống Đào một khắc kia, trong lòng thì có toàn bộ kế hoạch, nhưng lại dự định giúp người giúp đến cùng. Nếu như chỉ là đánh thắng một hồi, cũng bất quá là vì túy tiên lâu vãn hồi một điểm bộ mặt, không đến mức không mặt mở lại trường, nhưng nếu như lại thua một hồi, vậy thì hoàn toàn bất đồng. Hắn nhìn chúng cũng là Tống Nhị Ca đánh bạc tâm lý, cho nên cố tình để cho Song Trảm ẩn giấu toàn bộ thực lực, bởi vì Tống Đào đã đem điều khiển bài cho hắn. Cho nên rất dễ liền làm đến điểm này. khôi lỗi sư điều khiển thiên cấp khôi lỗi, cũng không thể như khống chế thân thể mình như vậy tỉ mỉ, chỉ có thể ở căn cứ vào khôi lỗi thiết kế truyền đạt mệnh lệnh tương ứng mệnh lệnh, thiên cấp khôi lỗi hội căn cứ thiết kế tự động công kích, nhưng là sẽ phải chịu chỉ lệnh ảnh hưởng. Nói thí dụ như chỉ lệnh chỉ có thể xuất động một cánh tay, khôi lỗi cũng chỉ lại sẽ dùng một tay công kích. Cho nên La Thành ở đối phó đồ tể thời điểm, chỉ lệnh là chỉ cho thấy mạnh hơn đồ tể một chút thực lực, muốn cho Tống Nhị Ca mắc câu. Mà song chạm cũng thành công làm được. Phủ thêm cương phong áo ngoài song chạm tốc độ bay lên vài lần, một cái đột tiến chạy nước rút, tiến vào trường kích đỉnh không đánh được phương vị. Thiên phạt dù sao cũng là Tống Nhị Ca mạnh nhất khôi lỗi, phản ứng nhanh chóng, cái tay còn lại nhanh như tia chớp che trường kích, kéo về phía sau kéo, mục tiêu đúng là đột vào song chạm. Song chạm như là phía sau lưng dáng dấp có mắt, thân thể đột nhiên hướng phía trước khuynh đảo, làm cho trường kích từ đỉnh đầu quét, phía sau thân thể nhanh quay ngược trở lại, song kiếm dựa thế vải ra, hung hăng bổ vào thiên phạt keo của, là muốn kỳ phân thân. Giữa song phương biến chiêu đều dị thường đặc sắc, hơn nữa tốc độ cực nhanh, chỉ có thực lực đầy đủ mạnh nhân có thể thấy rõ ràng, còn lại chỉ là thấy cuối cùng lần này bổ ngang. Bất quá bổ ngang đến, song chạm đã bị thiên phạt đầu gối đâm bay ra ngoài, người sau đã trúng nhất kiếm như là không có việc gì giống nhau. Ngược lại thì song chạm bị hao tổn nghiêm trọng, động tác không hề lưu sướng, vô cùng không được tự nhiên đứng lên, cương phong áo ngoài cũng theo đó biến mất. Toàn bộ kim trúc sắc ngoài quả nhiên lợi hại. Không ít khán giả âm thầm nghĩ tới. Ha ha ha, thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ kế hoạch đều là pha mạt. Tống Nhị Ca thả lỏng hạ một mạch, sau đó hưng phấn bút bê kêu to, cho rằng thắng lợi đã đến, hét lớn, giết chết nàng. Tràn ngập tình cảm mãnh liệt ra mệnh lệnh đặt sau, là đột ngột bình tĩnh, thiên phạt vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không có phản ứng. Bọn người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy đến thiên phạt keo của xuất hiện một cái chỉnh tề dây nhỏ, bởi vì thiết quá nhỏ, nếu không phải nhìn kỹ căn bản sẽ không phát hiện. Kèm theo thiên phạt nửa người trên được dẫn lực dắt cùng nửa người dưới chia lịa, mới để cho nhân minh bạch ban nãy song chạm một kích kia uy lực bao lớn. Chật, thiên phạt chia làm hai đoạn, tiên hậu ngã sấp xuống ở trên đài tỷ võ, hay là cái này cụ khôi lỗi đầu mối khống chế vẫn còn ở, nhưng bị phân thây đích tình huống, không có khả năng tái chiến đấu. Mà lung lay sắp đổ song chạm kiên trì nổi, lấy người thắng thân phận sừng sững ở tầm mắt mọi người dưới. Điều đó không có khả năng. Theo thiên đường thoáng cái rơi tới địa ngục, Tống Nhị Ca hoàn toàn không tiếp thụ được, hầu như đều gọi phá âm. Chương 402, dẫn phát hoành động. Lập tức, Tống Nhị Ca hành vi ngoài tất cả mọi người dự liệu, hắn đứng dậy, bình tĩnh một cái mặt, không nói lời nào đi về phía thang lầu chỗ. Nhị Ca đây là muốn đi a? Tống Đào ngẩn ra, nâng tay lên trong chương mới đổ ước, lớn tiếng nói, cái này có thể phải làm sao a? Đối phương vẫn không có nói, nhanh chóng đi xuống thang lầu, bóng lưng biến mất ở mọi người dưới ánh mắt. Nhớ hắn kế hoạch chú đáo, chuẩn bị sự dư thừa, cho rằng nắm chắc đi tới Túy Tiên lâu nháo sự, hết lần này tới lần khác vượt qua La Thành cái này yêu nghiệt đến, trong lòng không cam lòng có thể nghĩ, không chỉ không có thể hấp dẫn ở khôi lỗi đại chiến người yêu thích, trái lại tổn thất hai cỗ tốn hao to lớn tinh lực mua được khôi lỗi. Không cần lo lắng, có đánh cuộc này ở, trái là có thể phải trở về, giao cho ta. Tống Đào hướng hôm nay lớn nhất công thần nói ra. Ta ngược lại không gấp. La Thành thuận miệng nói ra, hắn hiện tại cũng không thiếu tiền, đang đứng tại cơn không cần linh đan giai đoạn, linh khí càng không cần buồn, cho dù cho hắn tiền cũng không biết nên làm gì. Sở Dương Vân cùng Tử Tích Quân muội muội nghe được lời của hắn, mới vừa nhận thức đến La Thành tài phú xa so với ba người trong tưởng tượng phải nhiều. Các vị, hôm nay không biết có hay không đã nghiền. Nếu như còn muốn nhìn thấy song trạm đại phát thần uy, tất cả như cũ. Tống Đào lớn tiếng nói. Rất hiển nhiên, song trạm khuất nhục cường địch đã chinh phục không ít người xem tâm. Tống Đào kế hoạch cũng phải lấy thực thi, đem song trạm chế tạo thành trích thủ khả nhiệt khôi lối đại chiến trong ngôi sao. Ở đây khán giả đều đứng dậy, trên mặt mang nụ cười thỏa mãn ly khai. Hôm nay trận này khôi lối đại chiến biến đổi bất ngờ, quen co, nhìn những người này cũng là thập phần đã nghiền. Sắc trời đã tối, chúng ta trở về đi. Ý thức được khôi lỗi đại chiến đã kết thúc, Tử Tích Quân đứng dậy, muốn đi gặp La Thành cáo tử. Tỷ tỷ, ta hôm nay tiểu không trở về. Tử Tích Quân muội muội nằm La Thành bên người, đẹp đẽ hướng tỷ tỷ mình thè lưỡi. Tử Tích Quân nghe nói như thế, tự biết mình muội muội có ý gì, tràn ngập ngoài ý muốn nhìn về phía La Thành, chỉ thấy đến hắn vẻ mặt dầu dỉ, muốn nói lại thôi, điều này làm cho nàng hết sức nghi hoặc, chẳng lẽ là muội muội yêu thương nhung nhớ, nhưng La Thành do dự. Ta sẽ không cho ngươi được như ý. Tử Tích Quân ý thức được điểm ấy sau, không biết vì sao cùng muội muội mình rắc hăng say đến. Không được, ngươi mới đến ngày đầu tiên, tự ở bên ngoài qua đêm, chuyến đi còn thể thống gì. Nàng không nói lời gì kéo muội muội mình hướng ngoài cửa túm. Tử Tích Quân muội muội thật coi là tỉ tỉ và nói giống nhau, khóc không ra nước mắt, tràn ngập áy náy nhìn La Thành. La Thành, chúng ta đi trước. Tử Tích Quân nói ra. Ta đưa các ngươi. La Thành thả lỏng hạ một mạch, trong lòng cho Tử Tích Quân giơ ngón tay cái lên, làm đẹp. Chợt, hắn đem ba người đưa đến Túy Tiên lâu cửa, đưa mắt nhìn lưu luyến không rời Tử Tích Quân, cùng với thiếu nữ Hoài Xuân Tử Tích Quân muội muội, còn có tâm sự nặng nề Sở Dương Vân ba người. Khi trở về, La Thành biết toàn bộ Túy Tiên lâu trở nên an tĩnh, khách nhân đều đã rời đi, tiểu nhị đang ở thu thập. Lúc này Túy Tiên lâu phía trên nhất tầng 13 đã khôi phục bình thường, La Thành đi tới gian phòng của mình, liền thấy Tống Đào mặt tươi cười chờ hắn, cầm trên tay rượu ngon món ngon. La Thành, hôm nay thật đúng là đại khoái nhân tâm, đến. Hai anh em chúng ta thật tốt chúc mừng hạ. Tống Đào thanh âm tràn đầy vui vẻ, còn đang là sự tình hôm nay đã ý. Được. La Thành nghĩ đến bản thân mới tới thủ đô, ngày mai cũng không có gì sự tình. Dứt khoát uống hắn một cái say không còn biết gì, ngủ thẳng ngày thứ hai tự nhiên tỉnh cũng là nhất kiện điều thú vị. La Thành còn chưa ý thức được ban nãy chuyện đã xảy ra lại cho toàn bộ thủ đô mang đến sự đả kích không nhỏ, cho dù đêm đã khuya, nhưng không cấm đi lại ban đêm thủ đô lại danh hiệu bất giả thành, rời đi khán giả sinh động như thật giảng thuật hạ, hắn là như thế nào tham dự vào khôi lỗi đại chiến chuyện tình truyền lưu đứng lên. Thủ đô người môn nghe được La Thành ở phía sau dám đến Viêm Châu ôm nghi vấn, thẳng đến rất nhiều thương gia chứng thực hôm nay thật có đến từ Ly Châu La Thành tung tích. Vì vậy, thích thích náo nhiệt thủ đô mọi người ý thức được một hồi trò hay sắp diễn ra, tương lai mấy tháng thủ đô đem không có bình tĩnh, đây là bởi vì Khương Thị Cường Thế, La Thành quật cường sinh ra nhất định hậu quả, về phần song phương lúc nào bạo phát trận đầu xung đột, đáng giá mọi người chờ mong. Mà bởi vì La Thành lẻ loi một mình, mọi người rồi hướng La Thành ở Khương Thị xưng bá thủ đô có thể ngây ngô bao lâu cảm thấy hiếu kỳ, hoặc là nói La Thành có thể chịu đựng Khương Thị mấy lần đả kích. Càng làm cho nhân tò mò là La Thành hiện tại cảnh giới gì, dù sao hắn và Khương Thị đổ ước là theo tự thân cảnh giới cùng một nhịp thở, hai tháng theo như đồn đãi, hắn là sơ kỳ viên mãn, hiện tại vậy cũng chênh lệch không bao nhiêu, nhiều nhất cũng liền sơ kỳ đỉnh. Nhưng không biết từ nơi này truyền ra tin tức, có người nói La Thành đã đầy đủ trung kỳ đỉnh phong thực lực, tin tức này rất nhanh bị người trở thành dáng tươi cười đối đãi. Thủ đô, Thương Nguyệt Tông, được xưng có 1.000 tòa sơn tông môn ở chỗ sâu trong dãy núi bí mật trong thung lũng, ở đây có thể nói là thủ đô tối vắng vẻ địa phương, nhưng bây giờ ở đây vẫn là phi thường náo nhiệt, nguyên nhân là có nghìn vạn đạo lôi điện không ngừng lan tràn, ở trong màn đêm dương nhanh múa vớt. Do người chính là... Những thứ này lôi điện cũng không phải theo bầu trời hạ xuống, mà là bởi vì trong thung lũng một nữ nhân, một cái tinh xảo xinh đẹp thiếu nữ, nàng đắm chìm trong lôi điện dưới, vẻ mặt tường hòa, tóc dài có hơi vung lên, giống như một tôn lôi thần. Đông nhiên, nàng dài nhỏ mày liễu nhăn lại, sau đó là mí mắt động tác, mở một đôi có thể mê muội mắt hạnh. Ngọc Trí, ta nói rồi không nên tùy tiện xông vào, ta lôi điện có thể sẽ thương tổn được nhân. Nàng chính là La Thành số một địch nhân, Khương Hy. Tỷ tỷ thật lợi hại, lúc tu luyện quả thực khốc đập chết. Coi La Thành là số một địch nhân Khương Ngọc Trí đi ra, mang trên mặt đẹp đẽ lấy lòng. Có chuyện gì sao? Thế cho nên muốn đánh nhiễu ta bế quan. Khương Hy có chút không vui, thật giống như ngủ say người bị người đánh thức. La Thành đến Viêm Châu. Khương Ngọc Trí nói lên cái tên này thời điểm, rõ ràng cắn răng, có thể thấy được đối với hắn hận ý. Nga. Nói một chút. Khương Hy đảo qua không nhanh, cũng muốn nghe một chút cái này lập được hào ngôn người hiện tại có cái gì thành tựu. Ở hỗn loạn chi địa chuyện tình, nàng đã thông qua Ngọc Trí mấy người hiểu qua. Khương Ngọc Trí nói lên chuyện đêm nay, nói là có rất nhiều nhân nhìn thấy La Thành ở Túy Tiên lâu hiện thân, đồng thời tham dự vào khôi lỗi đại chiến trong đợi một chút sự tình, đại thể lên đều với. Hắn ở thần phong thí luyện trong đích xác cùng Tống Đào quan hệ không tệ. Với khôi lỗi cũng có năm giữ, phải là hắn, hiện tại tu vi gì. Có ba cái đồn đãi, có người tin tưởng vững chắc hắn vẫn sơ kỳ viên mãn, nhưng cũng có người cho là nên đạt đến sơ kỳ đỉnh, bằng không thì sẽ không tới Viêm Châu, còn có người nói hắn đạt tới trung kỳ nhập môn. Sơ kỳ viên mãn còn có thể, sơ kỳ đỉnh phong nói, cũng là có khả năng, nhưng muốn đạt đến trung kỳ nhập môn, đó chính là nằm mơ, nghĩ ta bế quan gần nửa năm, gia tộc và tông môn cho ta cung cấp liên tục linh đan, mới để cho ta đạt đến trung kỳ nhập môn. Tỷ, hắn đến chúng ta địa bàn, chúng ta sẽ không để cho hắn sống khá giả đúng không? Đương nhiên không sai, hắn không phải là muốn báo thủ, vừa lúc trước đây phế hắn một người ngay thủ đô. Chương 403, lớn lên đẹp trai đi. Có lẽ là hoàn cảnh mới duyên cớ, cho dù giường lớn gia tăng mềm tháp, có thể La Thành không ngủ được, trái lại làm lên ác ngộng, mơ tới người một nhà sinh trong tối tăm nhất một khắc. Bản thân con mắt trợn to, không thể tin nhìn nguyên bản nũng nịu Khương Hy lộ ra một cái xa lạ lại là lanh khóc mặt đến, chính châm chọc nhìn mình. Làm thân thể nặng nề té ngã xuống đất, theo bốn phương tám hướng đi tới sáu cái nhân, bọn họ cười toe toét, chuyện trò vui vẻ, nhìn La Thành ánh mắt của giống như đối đãi con mồi. Đáng sợ là, La Thành nghe không được những người này giọng nói, chỉ thấy bọn họ hướng mình vây đến, sau đó quyền đấm cước đá, đánh hắn yếu ớt sau này, Khương Hy đi lên trước đến, nặng có sắt lá dày lính dâm nát hắn đan điền vị trí. Trong chốc nhóm này, La Thành đánh thức từ trên giường ngồi dậy, mà cùng lúc đó, một cái giọng nữ thét chói tai cũng là vang lên, một cái như hoa như ngọc thiếu nữ bị hắn đánh thức thần sắc dọa sợ, sau này nhảy về phía trước. Tiểu tiểu, La Thành sắc mặt xấu xí, thở hổn hển, biết bản thân cả người mồ hôi lạnh, mà thấy vị này thiếu nữ, càng là có chút kinh ngạc vị này một cách tinh quái công chúa Chu Tiểu Tiểu làm sao sẽ xuất hiện ở phòng của hắn, còn chú ý tới trên tay đối phương nắm bắt một sợi tóc, điều này làm cho hắn nhớ tới lúc ngủ mũi truyền đến nhột cảm giác nhột. Ngươi làm sao tại đây? Đợi cho đại não khôi phục vận chuyển, ý thức được mình ở đâu sau này, hắn cố nén say rượu mang tới đau đầu, đồng thời khó hiểu gian phòng xuất hiện thiếu nữ. Tới tìm ngươi không được sao? Ngươi thật là một đại lại heo a, ngủ đến bây giờ mới tỉnh, đều đã xế chiều. Chu Tiểu Tiểu là sáng nay biết được La Thành đến thủ đô tin tức, nghe được hắn chỗ đặt chân sau này chạy tới. Ngươi tại sao không gõ cửa? La Thành nhìn một chút bản thân quần áo đều không thoát, nghĩ đến tối hôm qua uống thật đúng là đủ điên a. Không cần để ý chi tiết. Chu Tiểu Tiểu chột dạ khoát tay áo, chê cười nói, trên thực tế cha ta cũng tìm ngươi, gọi thông chi ngươi. Cha ngươi, không nên kêu phụ hoàng sao. Hắc hắc, ta học được mới xưng hô, thế nào? Tân kỳ không tân kỳ. Chu Tiểu Tiểu lộ ra giảo hoạt dáng tươi cười, là chính hắn một cách gọi cảm thấy tự hào. La Thành hoàn toàn theo không kịp suy nghĩ của nàng, cũng không biết nên nói cái gì, mà lúc này lại nhìn thấy một vị khắc công chúa đi vào gian phòng, trên tay còn bưng một bình trà, là cùng Chu Tiểu Tiểu tính cách tuyệt nhiên ngược lại Chu Dung. Nàng không nghĩ tới La Thành tỉnh, nhưng lại thẳng nhìn chăm chú nhìn mình, có phần hoang mang, phía sau ngượng ngùng cười, vội vàng nói, La Thành ngươi đã tỉnh à? Đây là ta khiến người ta chuẩn bị tỉnh rượu trà, chuyên trị say rượu. Làm phiên công chúa. La Thành đi tới bên cạnh bàn, rót một chén trà thơm, uống một hơi cạn sạch, liền đã cảm thấy say rượu biến mất, đại não cũng tràn ngập sức sống, cả người tinh thần sáng láng. Ngươi cần phải cùng tỷ tỷ ngươi thật tốt học, nhờ ôn nhu săn sóc. La Thành nhìn về phía Chu Tiểu Tiểu, dùng như vậy hài hước phương thức cảm tạ Chu Dung, thế cho nên chẳng phải xa lạ. Hừ. Chu Tiểu Tiểu như bị hủy khuất, hai tay ôm ngực, đầu nhỏ vung lên. La Thành, Tiểu Tiểu cũng giúp ngươi đánh được rồi rửa mặt nước, sẽ ở đó. Chu Dung hé miệng cười khẽ, chỉ phòng khách trên bàn mặt của buồn. La Thành nhìn sang, quả nhiên phát hiện trên bàn không chỉ có đựng nước trong mặt của buồn, ngay cả khăn mặt cũng tứ tứ phương phương chỉnh tề trưng bày ở bên cạnh. Cái này thật đúng là không thấy được, ha ha ha, miệng làm hại, Tiểu Tiểu A, ta xin lỗi ngươi. La Thành san chê cười nói. Hừ. Chu Tiểu Tiểu nghiêng cái mặt, vẻ mặt chưa hết giận thần sắc. La Thành, ngươi trước rửa mặt đi, một hồi rồi hay nói. Chu Dung nói ra. La Thành gật đầu, đi hướng phòng khách, kết quả không muốn Chu Tiểu Tiểu cấp trước một bước, bưng lên chậu rửa mặt tiểu đi ra ngoài, bất quá ở cửa thời điểm dừng một chút, nước đã lạnh, ta cho ngươi thay. Hắc. Nước lạnh tốt, với da tốt, chặt dồn da thịt, còn có thể ngăn chặn già yếu. La Thành thụ sủng nhược kinh, hầu ngôn loạn ngữ nói, mà Chu Tiểu Tiểu cũng không quay đầu lại ra khỏi phòng, chẳng được bao lâu bưng tới nóng hôi hổi nước ấm. Vốn là việc này chỉ cần phân phó một câu, Túy Tiên Lâu rất có nhân đi làm, có thể Chu Tiểu Tiểu nghĩ đến La Thành đã cứu bản thân một mạng, cứng rắn muốn tự mình động thủ, đường đường công chúa lần đầu tiên khiến người ta múc nước, ngay từ đầu còn đem siêu đổ. Ngưu A. Sáng sớm thì có hai vị công chúa bưng trà đưa lên, cái này La Thành. Sắt vách Tống Đào đi qua tiểu nhị thông báo, biết hai vị công chúa tới cửa đến thăm, hơn nữa thẳng đến 66 tầng tới, hắn còn tưởng rằng là tìm đến mình, lập tức muốn tới tỉnh rượu dược, trang điểm bộ dạng chuẩn bị nên tiếp công chúa. Ai biết Chu Tiểu Tiểu cùng Chu Dung căn bản không để ý tới hắn, thậm chí Tống Đào cũng hoài nghi hai vị này công chúa có biết hay không mình ở đây, không khỏi là lệ rơi đầy mặt. Hiện tại hắn không cam lòng đem đầu tựa vào vách tường nghe trộm, nghe tới Chu Dung bưng tới nước trà, Chu Tiểu Tiểu cho La Thành đoàn chậu rửa mặt, cả người có loại cảm giác không thật, hoài nghi mình có đúng hay không rượu không có tỉnh, xuất hiện ảo giác. Xác định tất cả đều là thật sự sau này, Tống Đào phải không thán phục La Thành. Chu Dung cùng Chu Tiểu Tiểu là La Thành đang thử luyện nơi nhận thức, cho nên tha sự trước cũng không biết. La Thành, khứ hoàng cung đi, ta phụ hoàng tìm ngươi có việc. Chu Dung chờ La Thành rửa mặt kết thúc, mở miệng nói ra. Hoàng cung A. La Thành có phần kinh ngạc, đồng nhiên nghe trên người mình quần áo, đầy người mùi rượu, mặc dù hắn không thích trang phục xuất hành, nhưng sạch sẽ hữu lễ có thể là tiêu chuẩn của mình. Vì vậy nói ra, làm phiền hai vị chờ chốc lát, ta trước đổi lại một bộ quần áo. Chu Tiểu Tiểu cùng Chu Dung đối với lần này cũng không nghĩ là, nếu La Thành cứ như vậy theo các nàng đi mới phát giác được không thích hợp. Chúng ta ở dưới lầu chờ ngươi. Chu Tiểu Tiểu lãnh đạm lưu lại một câu sau, lôi kéo Chu Dung ra khỏi phòng. La Thành cởi y phục trên người, còn chưa kịp mặc vào quần áo mới, cửa phòng lại là bị người không lưu tình đẩy ra, chỉ thấy Tống Đào ăn mặc hình người dáng chó đi đến. Ngươi mặc như vậy mắt sáng, là muốn đi tham gia yến hội. La Thành hiếu kỳ vấn đạo. Khu khu, cái này không trọng yếu. Nói lên cái này, Tống Đào thật sự là một cái chua xuất lệ, nhưng mà nhớ tới trong lòng nghi hoặc. Cấp thiết vấn đạo, ngươi là thế nào cùng Chu Dung còn có Chu Tiểu Tiểu đi cùng một chỗ? Hai vị này công chúa chính là quý giá rất. Nói như thế nào? La Thành ngạc nhiên nói. Chu Dung cùng Chu Tiểu Tiểu là cùng một cái mẫu thân, mà hắn lại cùng thái tử, cũng chính là công chúa điện hạ mẫu thân của Chu Khuynh Thiên quan hệ tốt hơn, ngươi cần phải hiểu chưa? Tống Đào nói ra. Thì ra là thế. La Thành bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Ngươi còn không có nói với ta là thế nào nhận thức. Hơn nữa quan hệ còn như thế tốt hơn. Tống Đào kích động vấn đạo. Cái này a. La Thành nghe được vấn đề này, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, tay ở bên trái trên mặt bắt vài cái, đón nghiêm trang nói, có lẽ là ta dáng dấp tương đối đẹp trai đi. Tống Đào vẻ mặt không nói, đón dùng manh liệt khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn. Chương 404, Sư phụ đừng chết. Hoàng cung ở vào thủ đô trung tâm một tòa địa thế ngọn núi cao nhất, hình tròn cao to thành tường vờn quanh một vòng, nhìn từ đằng xa, chỉ có thể nhìn đến cao vóc màu xám thành tường, cho dù như thế, vẫn như cũ có thể để cho nhân cảm thấy hùng vĩ đại khí. Tiếp cận sau tiểu sẽ phát hiện, ở hoàng cung cái này trên tường thành, trên thực tế xây dựng rất nhiều công sự phòng ngự, tiễn tháp cùng vọng tháp rất nhiều, thậm chí còn có rất nhiều cao vóc ban công trưng bày to lớn cung nỏ. La Thành ngồi hai vị công chúa Ma Sa, thuận lợi tiến nhập hoàng cung. Xuống xe ngựa, La Thành chỉ cảm giác mình đi tới thế giới mộng ảo, bởi vì nơi này tất cả không khỏi là tinh mỹ tuyệt luân, cho dù là một thân cây cũng bị tỉ mỉ tu bổ. Tùy tiện xem một chút, đập vào mi mắt quang cảnh khiến người ta cảm thấy một khối, không có một chút vi cùng cảm, toàn thân sắc điệu tiên minh, xanh vàng rực rỡ cung điện lâu vũ mênh mông vô bờ, hơi chút ngẩng đầu nhìn xa. Còn có thể nhìn thấy một tòa thật to thác nước, một đám vân hạc trên không trung triển xí cao tường. Nhân gian tiên cảnh A. La Thành cảm thán một tiếng, lập tức phát hiện người nơi này không phải là không phú thì quý, chính là mặc xích hồng màu sắc áo giáp binh sĩ, để cho hắn giật mình là, những binh lính này thực lực tất cả đều là bồi nguyên cảnh trung kỳ, cầm đầu đội trưởng càng là hậu kỳ cảnh giới. Bọn lính bọc áo giáp, đạp chỉnh tề bước tiến theo La Thành bên người đi qua lúc, hắn từ nơi này chi cương thiết hồng lưu trong cảm thụ được to lớn lực các bách, nếu đối mặt như vậy đội ngũ trùng kích, hắn kết quả giống nhau. Mà ở hoàng cung, khắp nơi đều có như vậy binh sĩ đang đi tuần. Nghe người ta nói nhất phẩm vương quốc tương đương với bảo thạch cấp thế lực, là bao trùm ở siêu cấp xích kim cấp thế lực trên. Chu Tiểu Tiểu cùng Chu Dung không có giống hắn như vậy câu thúc, mà là một loại về đến nhà sau tự nhiên, dẫn La Thành tại đây diện tích dọa người trong hoàng cung xuyên qua. Trên đường La Thành còn nhìn thấy lần trước thông qua thử luyện chi môn truyền tống đến Bách Hoa Viên. Nhu nhu. Đột nhiên, làm ba người đi ở một cái thật dài hành lang lúc, phía trước đi tới một cái thiếu nữ, người mặc hoa lệ bạch sắc váy sam, ăn mặc như cái tử búp bê. Nhìn thấy người thiếu nữ này, Chu Tiểu Tiểu tùy tiện kêu một tiếng. Đối phương sau khi nghe được, thành thói quen hé miệng cười khẽ, có thể khi thấy đi theo Chu Tiểu Tiểu cùng Chu Dung bên người La Thành lúc, biểu tình rõ ràng ngơ ngẩn. Bởi vì nàng là Chu Nhu, thần phong thí luyện trong Nhu Nhu công chúa, cùng Khương Ngọc Trí quan hệ giao hảo, đang thử luyện trong giúp mình hảo bằng hưu đánh hiểm trợ, lừa gạt La Thành, cuối cùng song phương gây tan rã trong không vui. Chu Nhu ngay từ đầu tiểu thưởng thức La Thành, cũng biết bị phế trận tướng, là La Thành cảm thấy tiếc hận, nhưng nàng là Khương Ngọc Trí khuê phòng bản thân, ngay từ đầu đứng thành hàng chính là mình bạn tốt bên này, nỗ lực phải làm là hy vọng song phương hòa hảo. Nhưng bởi vì Khương Ngọc Trí chết cũng không hối cải mà tan biến. Gì? Nhu Nhu, ngươi nhận thức La Thành sao? Chu Tiểu Tiểu nhìn thấy nàng cái phản ứng này, liền vẻ mặt bát quái vấn đạo. Ân. Chu Nhu có phần trột dạ gật đầu thừa nhận, sau đó hướng La Thành lễ phép nhìn sang. La Thành không mặn không nhạt, nhẹ nhàng xem một chút hàm coi như là đáp lại. Này này, ta nói ngươi người này thật không có lễ phép đi. Chu Tiểu Tiểu thay tỉ muội của mình bênh vực kẻ yếu, rất là bất mãn lên án công khai nói ra. Chu Dung lôi kéo nàng ống tay áo, ánh mắt mịt mờ ý bảo nàng. Chu Tiểu Tiểu ngẩn ra, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nàng biết mẫu thân của Chu Nhu là Khương Thị dòng chính nữ tử, cho nên Nhu Nhu công chúa và Khương Thị bên kia cảm tình không sai, nhất là cùng Khương Ngọc Trí như hình với bóng. Mà Khương Ngọc Trí đúng là năm đó vương giả thí luyện, La Thành bị phế, thay thế được hắn thứ bậc nữ nhân. Trong lúc này mâu thuẫn cùng nhân tế quan hệ rất phức tạp. Chu Tiểu Tiểu cũng nhìn thấy La Thành sắc mặt của khó coi, điều này làm cho nàng ngẩn ra, ở nàng trong ấn tượng, La Thành tính tình không sai, nhất là gan dạ sáng suốt hơn người, lòng dạ rộng, gặp chuyện đều là bình tĩnh biểu tình, dù cho ở hỗn loạn chi địa đối mặt hoa hoa công tử di cập đàn xa đợi một chút nguy cơ thời điểm, đều có thể tỉnh táo chỉ huy. Nhưng bây giờ chỉ là nhìn thấy cùng Khương Thị quan hệ không tệ Chu Dung, sắc mặt tiểu trở nên khó coi như vậy, có thể nghĩ ở trong mắt hắn với Khương Thị hận ý sâu đậm. Bất quá cũng là, phế nhân đan điền, còn không bằng giết hắn. Chu Tiểu Tiểu không cho rằng La Thành khí lượng tiểu, bởi vì Khương Thị làm ra chuyện như vậy, không có chút nào hồi ý, đây là không thể tha thứ. Hơn nữa nàng còn không biết Khương Thị đem La Thành đưa về Đại La Vực thời điểm, đối kỳ phụ thân tiến hành ngôn ngữ vũ nhục. Nhìn ở ngươi có đắc như vậy ám đi qua phân thượng, ta tiểu tha thứ ngươi. Chu Tiểu Tiểu có phần đau lòng La Thành, quên ở túy tiên lâu không nhanh, tùy tiện cười nói, La Thành, phụ hoàng vẫn còn ở chờ ngươi, chúng ta đi nhanh đi. Chu Nhu muội muội, chúng ta đi trước. Chu Dung khách khí nói, ân. Nhìn thấy La Thành sắc mặt của, Chu Nhu cũng là ngẩn ra, sau đó rơi vào thật sâu khổ sở cùng thương tâm. Ba người tiếp tục đi trước. Chu Dung cùng Chu Tiểu Tiểu tiên hậu lướt qua Chu Nhu, rất sắp tới La Thành. Không có ý tứ, ban nãy biểu tình kia không phải là nhằm vào ngươi, chỉ là muốn đến một chút không tốt ký ức, hy vọng ngươi lý giải. La Thành dừng một chút, nói với nàng. Không quan hệ. Chu Nhu ngẩn ra, khổ sở lúc này mới giảm bớt rất nhiều, hướng La Thành cười gật đầu. Lập tức, La Thành bị hai vị công chúa đưa một cái nhà phá lệ khí phái cung điện bên ngoài. Vào đi thôi. Chu Tiểu Tiểu ý bảo đạo. Ầm ầm. Lúc này, bầu trời truyền đến một tiếng sấm, sợ hai vị công chúa giật mình, sau đó chú ý tới bầu trời đã là ô vân giăng đầy. Trời muốn mưa. Thật đáng ghét. Chu Tiểu Tiểu rầu rĩ không vui nói. La Thành, vào đi thôi. La Thành đi tới ngoài cửa lớn, ôm tâm tình thấp thỏm gõ cửa một cái, trên đường tới, hắn đã đoán được thần phong hoàng thượng tìm bản thân chuyện gì. Chính là mình sư phụ kiếm trần chuyện tình có kết quả. Hắn nhớ tới lần trước thần phong hoàng thượng nói qua, tại nơi cái đại ly quốc đao kiếm thần vực, đao gia cùng kiếm gia tranh đấu không ngớt, mỗi 10 năm hội quyết chiến một phen thắng bại, phân gia cao thấp, dĩ cập sinh tử. Tiến đến, thần phong hoàng thượng độc hữu chính là trầm thấp thanh âm uy nghiêm truyền đến. La Thành đẩy cửa đi vào, phát hiện đây là một gian thư phòng. Thần Phong Hoàng thượng ăn mặc y phục hàng ngày, nhưng vẫn như cũ khó nén uy nghiêm. Hắn nỗ lực theo Hoàng thượng trên mặt nhìn ra cái gì, nhưng nhìn kỹ dưới, dĩ nhiên sinh ra một loại vọng gia tăng đoán kiên kỵ. Biết chấm tìm ngươi đến tại sao không? Thần Phong Hoàng thượng vấn đạo. La Thành sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Đây là chấm ở Đao Kiếm Thần Vực bằng hữu gửi tới tin, trên mặt có ngươi muốn biết, tự xem đi. Thần Phong Hoàng thượng xuất ra một phong thơ, đặt lên bàn, mình thì là đi ra cung điện. La Thành nhớ tới tỷ đấu kết quả tất có một bên chết vong, tâm tình ngưng trọng ngồi ở ghế trên, cầm lấy phần này tin, nhưng lại lập tức chần chờ, trong óc nhớ tới liên quan tới sư phụ ký ức. Lần đầu tiên gặp mặt là ở hắn gặp phải môn phái trưởng lão bức bách thời điểm, kiếm trần đứng ra, nhất kiếm nhiếp lui đến địch. Đón thu nạp biến thành địch, trong ngày thường tuy rằng không thích nói, nhưng trong mắt với La Thành cái này ái đồ tự hào nhìn một cái không sót gì. Không diễn cương quá mức đi qua, nhưng đã từng kiếm trần không xa ngàn dặm, đi Ly Châu, khi hắn đối mặt Chu Hắc Hổ nguy cơ sinh tử lúc, cách giang nhất kiếm kỳ đánh chết. Kiếm đạo lên, vô tư truyền thụ, trả lời. Nhưng nếu không có kiếm trần, La Thành vô thượng kiếm đạo có thể đến bây giờ còn không có tạo thành công, cũng sẽ không có thể vượt cấp khiêu chiến, không có khả năng ở hỗn loạn chi địa sinh tồn, cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay. Cho nên, La Thành sùng bái hắn, cảm ơn hắn. Sư phụ, ngươi có thể nghìn vạn đừng chết, ngươi còn không thấy được đồ nhi thành tựu ngày hôm nay. La Thành nội tâm hò hét, sau đó mở ra tin. Chương 405, Kiếm đạo ý chí. Ngày 8 tháng 8, thần vực tỷ đấu ngày, thiên tình. Đao gia phái ra 10 năm trước thắng lợi Bắc Hải cuồng đao đao cuồng, 10 năm quang âm, lưỡng tóc trở nên trắng hắn đao pháp đã đạt đăng phong tạo cực tình trạng, đồn đại đã nắm giữ đao gia trăm năm qua không người luyện thành đao sơn ma ngục nhất thức. Kiếm gia bên này, đi ra cư nhiên 30 tuổi không đến kiếm trần, cùng đao cuồng so sánh với, từ đầu đến đuôi văn bối. Toàn trường ổ lên, kiếm gia trên mặt người cũng là một mảnh vẻ lo lắng. Nếu thua nữa một hồi, từ trước đến nay thua thiếu thua nhiều kiếm gia tướng đối mặt hai liền bại cục diện. Đao cuồng miệt thị văn bối, trước mặt mọi người nói ra để cho kiếm trần năm chiêu, hứa hẹn chỉ điểm ngũ thành thực lực. Không muốn, mới vừa ngay từ đầu, kiếm trần nhất kiếm tiểu ép đao cuồng nuốt lời, bởi vì này nhất kiếm phải phòng ngừa. Đệ nhị kiếm, đao cuồng bị buộc ra sáu thành thực lực, nhưng ống tay háo bị tước, cánh tay suýt nữa khó giữ được. Kiếm thứ ba, đao cuồng trực tiếp vận dụng 8 phần 10 thực lực, nhưng vẫn như cũ chiêu không chịu nổi, bị công liên tiếp bại lui. Kiếm thứ tư, đao cuồng liều lĩnh xuất động toàn lực, cùng kiếm trần lực chiến cùng nhau. Toàn trường lần thứ hai ổ lên, như trước bởi vì kiếm trần. Hai người một trận chiến này, theo Bạch Thiên chiến đến tối, đủ thập canh giờ, nhưng ở trận vạn nhân khán giả không một người rời đi. Quyết chiến rất nhanh đã tới, đao cuồng vận dụng theo như đồn đãi thất truyền đao sơn ma ngục, đao thế cùng nhau. Lôi đài phảng phất biến thành đao thiên đường, kiếm địa ngục. Không muốn, kiếm trần cũng sử xuất thánh linh kiếm phổ thất truyền kiếm 23, rất nhiều đem ánh sáng ngọc linh kiếm vờn quanh quanh thân, kiếm khí đặc hơn thành trụ hình dạng, xông thẳng lên trời, vạn nhân bị cái này cổ lăng không sai khí thế của ép lui về phía sau. Đồn đãi, kiếm 23 có hủy thiên diệt địa vai, nắm giữ một thức này người, thánh linh kiếm phổ cũng đem đạt được thăng hoa. Đao và kiếm trong lúc đó, hợp lại thiên hôn địa ám. Cuối cùng, đao cuồng khí tuyệt rồi ngã xuống. Không đợi kiếm gia nhân ăn mừng, giữa sân kiếm trần mất kiếm trong tay, ngưỡng vọng một lần cuối cùng bầu trời, đồng dạng rồi ngã xuống. Đọc truyện online. Nguyên lai, hắn là lấy sinh mệnh đại giới thi triển kiếm 23. Đao gia lấy nơi này phủ nhận thất bại, hai nhà tranh luận không ngớt, cuối cùng quyết định vù 3 năm sau một lần nữa lại so với. Phụ lục. Kiếm trần trước khi chết, hắn mâu cùng muội muội khóc giống lưu nước mắt, vì hắn tiếc hận, dù sao lấy kiếm trần niên kỷ linh cùng thực lực, giả lấy thời gian, tất nhiên là một pho tượng kiếm thần, nhưng đạo nghĩa không cho phép chùn bước hy sinh ở đây, gọi người thổn thức. Bất quá, tương lai không người gặp lại cười nhạo hắn cùng với phụ thân hắn thất bại. Ta kiếm đạo ý chí, đã truyền thừa cho không có cô phụ nó nhân. Dứt lời, kiếm trần khí tuyệt bỏ mình. Thủ đô khí trời thay đổi bất thường, nên đón một trận mưa lớn, mưa rơi càng lúc càng lớn, rất nhanh biến thành mưa tầm tã mưa to. Ở hoàng cung bên ngoài, La Thành vẫn đứng ở mưa xối xả dưới, vẫn không núp ních, gọi người kỳ quái. Phu hoàng, La Thành làm sao vậy? Cung điện bên này, Chu Tiểu Tiểu tức là lo lắng, lại là nghi ngờ hỏi. Không nên hỏi nhiều, nhân tổng sẽ đụng phải chuyện thương tâm. Nhưng là không cần thiết gặp mưa a, sẽ xảy ra bệnh. Chu Tiểu Tiểu mân mê cái miệng nhỏ nhắn, càng thêm lo lắng. Như vậy người khác tiểu nhìn không thấy hắn có đúng hay không đang khóc. Thần Phong Hoàng thượng chịu mến sờ sờ nữ nhi mái tóc, giọng nói khó nén bi thương tình, bởi vì Kiếm Trần cũng là bạn tốt của hắn. Hắn đang khóc. Chu Dung cùng Chu Tiểu Tiểu cả kinh, mắt hạnh không dám tin nhìn màn mưa trong La Thành, nhưng nguyên nhân mưa rơi quan hệ, làm cho bối thua nhìn qua đều có chút không rõ, tự nhiên nhìn không ra trên mặt hắn là nước mắt hoàn thị nước mưa. Là ta một cái là chết mà sống người. Bên hai là sư phụ đã từng nói với hắn trôi qua nói, lúc đó hắn cũng không rõ có ý gì, nhưng hiện tại xem ra, hết thể đều sáng tỏ, cũng bởi vì như thế, hắn phát hiện mình không thể thả hận bất luận kẻ nào, nhưng như trước tránh không được nội tâm bi thương. La Thành. Phía sau truyền đến Thần Phong Hoàng thượng thanh âm, La Thành có chút bối rối, lấy tay lau một cái gương mặt khỏe mắt, xoay người lại, sau đó liền phát hiện vị này Hoàng thượng cũng ở đây gặp mưa. Sư phụ ngươi Kiếm Trần, kém một tháng mới mãn 30 tuổi, vẫn là có thể đem đao cuồng đánh bại, thiên phú cao, gọi người theo không kịp, hắn tương lai thành tựu không thể đo lường, nhưng chính là người như vậy, vì tẩy xuyến phụ thân hắn sỉ nhục, để chứng minh hắn cái này nhất mạch thực lực, nguyện ý trả giá sinh mạng đại giới, có người nói hắn ngu xuẩn, nhưng những người đó không linh hồn, không có có ý chí, không tín ngưỡng. Hôm nay, phần này ý chí truyền thừa vu ngươi, ngươi nghìn vạn không thể thả cô phụ hắn. 3 năm sau này thần vực tỷ đấu, đúng là ngươi chứng minh mình là Kiếm Trần đồ đệ thời khắc. Kèm theo câu nói sau cùng, La Thành như là điện giật ngẩng đầu lên, coi là Thần Phong Hoàng thượng là đang nói đùa, nhưng đối phương vẻ mặt túc mục, như là chưa từng có trôi qua chăm chú. La Thành, đừng mắc mưa, trở về đi. Chu Tiểu Tiểu đánh một cái dù xông lại, bởi vì mưa rơi trọng đại, dù căn bản vô dụng, bản thân rất nhanh thì biến thành gà nhúng nước. La Thành nhìn đây đối với phụ tử, trong lòng nghĩ ấm áp. Ở tương lai hơn 10 năm trong, Thần Phong Quốc đạt được một pho tượng kiếm thần che chở, khiến cho không ai dám đến mạo phạm nguyên nhân căn bản, cũng chính bởi vì hôm nay trong mưa một màn này. La Thành đi trở về cung điện, đã bị hoàng cung cung nữ dẫn khứ tắm thay y y phục, đợi mưa tạnh hạ sau, hắn đứng dậy cáo tử. Ngươi nghĩ lúc nào mình có thể, sẽ tới hoàng cung, thần long vệ tùy thời chờ ngươi. Thần Phong Hoàng thượng khi hắn trước khi đi nói ra. Phu hoàng, La Thành rốt cuộc làm sao vậy? La Thành vừa đi, Chu Tiểu Tiểu liền không nhịn được gân cần dò hỏi. Nghe xong cũng không nên ở trước mặt hắn nhắc tới, sư phụ hắn Kiếm Trần đã chết. Cái gì? Chu Dung cùng Chu Tiểu Tiểu khiếp sợ che miệng, lớn như vậy tin dữ, cũng không biết La Thành có thể hay không tan vỡ. Yên tâm đi, ta đã khích lệ qua hắn, hắn cũng không phải bị đả kích tiểu lùi bước người. Thần Phong Hoàng thượng nói ra, ánh mắt nhìn về phía trên bàn lá thư này, không khỏi nhớ tới Kiếm Trần đi Đại Ly Quốc tìm đến mình đích tình hình. Thực sự muốn đi sao? Khi đó hai người đứng ở Hoàng cung tối cung điện hùng vĩ trên, Kiếm Trần đứng chắp tay, nghe được vấn đề của hắn, rất bình thản gật đầu, ngươi là ở cha ta bị thua sau, số lượng không nhiều lắm còn giúp người của ta, cho nên có mấy lời ta chỉ nói cho ngươi, có một số việc ta phải làm, vô luận vì phụ thân ta, vẫn là vì ở gia tộc được không công bình đối đãi người nhà. Hôm nay ta tới tìm ngươi, là muốn nhờ ngươi một việc. Ngươi nói, đồ đệ của ta La Thành thiên phú thật tốt, so với ta còn không thua gì, nhưng làm người quá mức bị kích động, lại cùng ngươi quản hạt hạ Khương thị kết thù kết toán, hy vọng ngươi có thể chiếu cố một hai. Ngươi tới chính là vì cùng ta nói những thứ này. Thần Phong Hoàng thượng có nhiều ngoài ý muốn, khi đó khi hắn trong ấn tượng, La Thành vẫn chỉ là hoàn thành thần phong thí luyện, cùng Khương thị đánh đố bị kích động tiểu tử. Nói ngắn lại, tiểu xin nhờ, La Thành thị phi quan niệm rất mạnh, ân oán tất báo, ngươi đối tốt với hắn, tương lai hắn hội báo đáp của ngươi. Kiếm Trần hiếm thấy lộ ra lau một cái cười yếu ớt. Thần Phong Hoàng thượng cả kinh, lúc này mới nghe minh bạch Kiếm Trần trong lòng La Thành tiềm lực là bao lớn, lớn đến La Thành tương lai ủng sẽ vượt qua toàn bộ thần phong quốc thực lực. Bây giờ hôm nay, hắn đã tin, ngắn ngủi 2 tháng, lần trước nhìn thấy La Thành hoàn thị sơ kỳ nhập môn, hiện tại vẫn là trung kỳ nhập môn, thiên phú như vậy đích xác đáng sợ. Chương 406, máu nhuộm thủ đô. Bão mưa đã tạnh, bầu trời một bích như tắm, khiến người ta nghĩ nắng nhẹ nhàng khoan khoái. Thủ đô trên đường phố nửa ướt nửa làm, La Thành đi ở hi hi nhương nhương trong đám người, nhìn ánh mắt chỉ biết ngoại giới phản ứng hoàn toàn không để ở trong lòng, đắm chìm trong bi thương trong. Đây không phải là Ly Châu Phong Thần sao? Ở La Thành đi qua hai con đường đạo một cái ngõ nhỏ lúc, phía trước đột ngột chuyển đến khiêu khích thanh âm. La Thành ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đã có 5 cái nhân ngăn ở trước mặt mình, nói chuyện là một vị so với hắn lớn tuổi 2 tuổi tiểu tử, vóc người cao ngất cao to, mặc hoa phục, bất quá tướng mạo xấu xí, có một đôi trở lên ngược hình tam giác mắt. Nhìn thấy người này tướng mạo, La Thành trong lòng hiện ra một cổ khó diễn tả được không hờn giận cảm, chỉ là còn không có phản ứng kịp đối phương là ai. Đồng thời ở trong những người này, Khương Ngọc Trí vẻ mặt tiểu nhân đắc chí đứng ở bên cạnh. Không biết chúng ta, không phải là muốn tìm chúng ta trả thù sao? Không phải là bởi vì chúng ta cùng nhà của ta đánh đố sao? Người nọ lại là hài hước nói ra. La Thành đồng tử co rụt lại, hắn nghĩ tới, không chỉ có là hắn, còn có bên cạnh một gã nam tử khác, đúng là ban đầu ở Vương Giả Thí Luyện trong, liên thủ với Khương Hy phế bỏ mình 5 tên Khương thị đệ tử. Ngươi hẳn còn chưa biết tên chúng ta đi, ta là Khương Ly. Ta là Khương Trấn Hưng. Cái khác nam tử cũng cười nhạo mở miệng, ngoại trừ 2 người này cùng Khương Ngọc Trí bên ngoài, 2 người khác còn lại là Khương thị lớn tuổi chính là nam tử, là những thế gia này thiếu gia tiểu thư hộ vệ. Khương Bằng ở đây. Đánh nhau người mặt Khương Hồ. Còn có đạp ngươi thắt lưng Khương Bạch. Sau lưng hắn, cũng đi tới 5 cái nhân, trong đó 3 cái đều là La Thành phẫn hận 5 người trong thành viên, 2 gã khác còn lại là ăn mặc áo giáp hộ vệ. Ngoại trừ Khương Hy, 5 người này đều đến đông đủ. Các ngươi muốn thế nào? La Thành lạnh như băng mở miệng hỏi, đồng tử còn lại là quan sát trước sau 4 tên hộ vệ, phát hiện đều là thanh nhất sắc trung kỳ đỉnh. Nhìn ngươi hỏi, chúng ta nhìn ngươi La Thành lá gan lớn như vậy, bởi vì sự kiện kia dám khiêu chiến chúng ta Khương thị, đối phó chúng ta Ngọc Trí muội muội, hiện tại cố ý tới thăm ngươi một chút ta. Theo lý mà nói, ngươi không phải là cần phải tức giận động thủ sao? Ngay từ đầu nói chuyện Khương Ly tiếp tục châm chọc hắn. Tránh ra. La Thành hôm nay tâm tình không tốt, nếu là xuất thủ, sợ rằng khống chế không tốt nặng nhẹ. Ha ha ha ha. Kết quả dẫn tới là vài cái Khương thị đệ tử làm càn tiếng cười, nhất là Khương Ngọc Trí, tràn đầy đắc ý cùng càn rỡ. La Thành, ngươi làm sao hiện tại túng? Ở hỗn loạn chi địa không phải là rất phách lối sao? Tiếp tục cho ta nhảy a. Rồi hãy nói một lần cuối cùng, tránh ra. La Thành nghĩ bi phẫn ở trong lòng lan tràn, diện mục đã có vài phần vẻ dữ tợn. Ai u, nhân gia còn sợ sợ Nga. Khương Ngọc Trí khoa trường vô vô bộ ngực, khinh miệt nói, xem ra ngươi tâm tình không tốt ta. Là chết cha vẫn là chết mẹ. Bất quá rất bình thường sao, cùng loại người như ngươi thân cận, cuối cùng đều không có kết quả gì tốt. Nàng càng nói càng đắc ý, càng ngày càng không kiêng kỵ, sở nói ra ác độc tới cực, hết lần này tới lần khác đâm trong La Thành lúc này nghịch lân. Nàng không chú ý tới con nên nói hay không đến một nửa thời điểm, La Thành thâm thúy con ngươi đã trở nên hàn mang loại ra. Đồng nhiên, một hồi tật phong phất qua, chúng mắt người còn không có đuổi kịp, tự biết La Thành hóa thành tàn ảnh vọt tới Khương Ngọc Trí trước mặt, một cái địa cấp linh kiếm đã xen vào hắn yết hầu. Ta! Ngươi! Cái này! Khương Ngọc Trí đồng tử khuyết tán, dữ tợn trên mặt vẫn như cũ đó có thể thấy được không thể tin tưởng. Tại đây thủ đô dưới, tại đây Khương thị địa bàn, cho rằng có thể ăn chắc La Thành nàng, trái lại đối mặt như vậy mệnh vận. Năm người kia trên mặt trào phúng cùng trêu tức không còn sót lại chút gì, lại là hoảng sợ lại là phẫn nộ. Tiểu thư, 4 gã Khương thị hộ vệ đồng dạng là quá sợ hãi, nghiêm trọng thất trách bọn họ liều lĩnh chạy nước rút tiến lên, trong đó 3 người không hề lưu thủ, dũng hết toàn lực chém giết. Một người khác còn lại là ôm lấy hạ xuống Khương Ngọc Trí, kiểm tra nàng yết hầu lên vết thương, phát hiện toàn bộ khí quản đều bị đâm thủng sau, vội vàng dùng chứ ti bô che, ôm lấy công chúa chạy như bay. Xem ra hoàng thị muốn cấp cứu một chút. Giết hắn. Hiện tại giết hắn không ai hội nói cái gì. Đi qua ngay từ đầu khiếp sợ, 5 cái Khương thị đệ tử kích động kêu to, hận không thể La Thành lập tức chết thảm ở 3 cái dưới hộ vệ. 3 tên hộ vệ đều là trung kỳ đỉnh phong cao thủ, mặc khôi giáp cũng đều là linh khí, lực phòng ngự thật tốt, cộng thêm lấy nhiều khi ít, ưu thế vô cùng rõ ràng. Nếu như nói La Thành còn chỉ là sơ kỳ viên mãn, đối mặt 3 người này chỉ có chạy trối chết phân. Ha ha ha ha, các ngươi muốn tìm chết, cũng đừng trách ta. La Thành sấp xỉ điên cười to, thanh âm tràn đầy điên cuồng cùng bi phẫn, liền hắc rượu kiếm cũng không ra, cầm trong tay một cái thông thường địa cấp linh kiếm, chạy ở ba vị hộ vệ trong lúc đó, đối mặt hắn môn hung mãnh công kích, tùy ý bằng vào tốc độ né nhanh quá khứ. Đợi được phát giác được kẽ hở lúc, không lưu tình chút nào nhất kiếm chém phách, một vị hộ vệ trên người khôi giáp phá vỡ thành hai mảnh, bóc ra trên mặt đất, mà vị này hộ vệ bản nhân vẻ mặt giật mình cùng nghĩ lại mà sợ, đón cắn răng, lao tử là trung kỳ đỉnh, há có thể đơn giản chết ở trên tay ngươi. Phúc! Nói còn chưa dứt lời, La Thành vung tay phải lên, linh kiếm quét, mang theo một hồi tiên huyết. Phế quá nhiều lời. La Thành hỏa lực toàn bộ khai hỏa, sát tâm nhất tuyệt, là cả đời này đáng sợ nhất thời điểm, cả người như là đã không còn lòng thương hại. Hắn rất tự nhiên đem con ngươi đặt ở mục tiêu thứ hai lên, kiếm như du long, cương phong ở thông gió trong ngõ hẻm phát ra bén nhọn tiếng hô, như là đến từ dã thú bi phẫn gào thét. Răng rác một tiếng, tên thứ hai hộ vệ bộ ngực áo giáp bị La Thành nhất kiếm đâm thủng, từ sau ngực chui ra. Điều đó không có khả năng. Người mới bay lớn. Vị này hộ vệ trước khi chết, vẫn còn ở là không thể tin một cái 20 tuổi không đến tiểu tử thì có như vậy thực lực đáng sợ. Chơi ạ! Hắn là cái quái vật. Năm cái Khương thị đệ tử sát tâm biến thành sợ, thiếu chút nữa chính là kẻ ra quần. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới La Thành hội đáng sợ như vậy. Bọn họ đã từng thu được qua vương giả thí luyện danh lạch, biến thành ba đại tông môn hạch tâm đệ tử, gia tăng vào nhà lại là Khương thị, lấy được tài nguyên bồi dưỡng kêu nhân không cách nào tưởng tượng. Nhưng cho dù như thế, bọn họ cũng mới bồi nguyên cảnh sơ kỳ tài nghệ này tuyến thượng. Một tên sau cùng hộ vệ thân thể đã bắt đầu phát run, không hề chiến ý, cuối cùng mệnh vận có thể nghĩ. Đi mau, tiểu tử này đã phế đi. Năm cái Khương thị đệ tử ý thức được nguy cơ, phân biệt hướng phía ngõ nhỏ hai đầu chạy trốn. La Thành mày kiếm vừa nhíu, tay trái phân biệt vải ra ngũ đem linh kiếm, ở giữa không trúng quét duyên dáng đường vòng cung, bay về phía bất đồng mục tiêu, rất nhanh trong ngõ hẻm tiểu truyền đến ngũ tiếng kêu thảm thiết. Ngươi! Ngươi không sợ sao? Hộ vệ trợn tròn mắt, đây chính là Khương thị địa bàn A. A! La Thành nhẹ nhàng cười, linh kiếm dễ dàng kỳ đánh chết, nhìn cái này cụ thi thể lạnh như băng. Các ngươi cần phải sợ ta La Thành. Chương 407, Đại đội nhân mã. Giải quyết hết muốn tánh mạng mình ba gã hộ vệ, La Thành nhìn về phía vẫn còn ở hét thảm năm cái Khương thị đệ tử. Năm cái tay của người lên hoặc là trên đùi đều bị linh kiếm đâm thủng, đinh trên mặt đất, đau khổ kịch liệt để cho bọn họ không thể động đậy. La Thành chậm rãi đi tới vị kia nói nhiều nhất Khương Ly bên người, tay của đối phương tâm bị linh kiếm đâm thủng, chính diện hướng về phía trước. Cho nên có thể thấy La Thành chậm rãi đi tới, biểu hiện trên mặt rất là hoảng sợ. Tiếp tục chào phúng ta a. La Thành châm chọc chứ một câu, sau đó một cước giấm nát trên mặt của đối phương, hung hăng ra sức trà đạp. Trước đây các ngươi cùng Khương Hy sáu cái nhân cũng là đối với ta như vậy đi. Có bản lĩnh ngươi giết ta. Khương Ly chính là thần phong quốc đệ nhất thế gia thiếu gia, chưa từng bị khuất nhục như vậy, khàn cả giọng hướng hắn kêu to, cho rằng chỉ cần La Thành có lý trí. Cũng không dám giết hắn, bằng không thì tuyệt đối rời khỏi thủ đô. Giết ngươi? Há có thể dễ dàng như vậy ngươi? La Thành cầm trong tay địa cấp linh kiếm, đem mũi kiếm treo ở đối phương bụng, lãnh khốc cười nói, vị trí này chắc là đan điền đi. Giống như đã từng quen biết một màn để cho Khương Ly sắc mặt đại biến, điên cuồng lắc đầu, dùng thanh âm run rẩy nói ra, không muốn. Không muốn. Mình sợ không muốn, vật thi vô nhân. Kèm theo La Thành băng lãnh không mang theo tình cảm thanh âm, Khương Ly đã cảm thấy đan điền chui vào một đạo bén nhọn phong mang, trắng trợn phá hư, tại đây cổ lực phá hoại dưới, đan điền của hắn dần dần tan vỡ, rất nhanh thì đến dạn nứt ranh giới, chân nguyên nhanh chóng sói mòn, cảnh giới giảm mạnh. Được rồi. Khương Ly sắp xỉ tuyệt vọng kêu to. Được rồi. Xa xa không đủ. La Thành phát tiết tựa như ra sức đâm một cái, kỳ đan điền hoàn toàn phá hủy. Khương Ly cả người biến thành quả bóng xì hơi, thất hồn lạc phách nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần. Bên cạnh Khương Trấn Hưng sợ đã là sắc mặt tái nhợt, cho nên khi La Thành quay đầu sang thời điểm, lập tức hét lớn, không liên quan chuyện ta a. Trước đây kế hoạch là bọn hắn chế định, là ta không làm không được a. Phải không? Ta thế nào cảm giác ngươi trước đây rất hưng phấn? La Thành cười lạnh nói, sau đó nhìn bên kia đang ở rút kiếm, muốn rời khỏi ba người kia. Các ngươi tiểu không cần suy nghĩ, rất nhanh đến các ngươi. Hoàng thượng, việc gấp bẩm báo. Hoàng cung, thư phòng cung điện, Thần Phong Hoàng thượng chính nhìn tin xuất thần, ngoài cửa tiểu truyền đến một hồi tiếng gõ cửa rồn rập. Vào đi. Một người mặc kim hoàng sắc áo giáp khôi ngô hán tử đi đến, uy vũ bất phàm, áo giáp nạm chứ vô số điều viễn cổ thần thú, lơ đãng chứ tỏa ra rực rỡ, nhất định không phải phàm vật. Bẩm báo hoàng thượng, một khắc đồng hồ trước, ly khai hoàng cung La Thành tao ngộ 6 gã khương thị đệ tử khiêu khích, trong đó 5 người là trước đây vương giả thí luyện trong. Ở phía sau, Thần Phong Hoàng thượng nhịn không được ngắt lời nói, La Thành đang đứng tại cơn đại bi trong, nếu cùng đại hận kết hợp với nhau, nói không chừng sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình đến, vội vã hỏi đến tiếp sau. La Thành nhất kiếm đâm thủng Khương Ngọc Trí yết hầu, chém giết 3 gã hộ vệ, phế bỏ 5 người đan điển, bồi nguyên cảnh thực lực bị phế. Nói đến đây, người này cũng là có chút cảm xúc, dù sao La Thành lần này hành vi thái hung tàn, nhất là với Khương Thị mà nói. Vài tên Khương Thị đệ tử tình huống bây giờ làm sao? Còn sống, bất quá 5 người cảnh giới bị phế, giảm mạnh đến luyện khí cảnh, hắn Khương Ngọc Trí tính mệnh cũng bảo vệ, nhưng nghe nói đã mất đi nói chuyện năng lực. Khương Thị bên đó đây, đã phái ra đại đội nhân mã. Nghe vậy, Thần Phong Hoàng thượng nhíu mày, lập tức đứng dậy, trầm giọng nói ra, phái ra thần long vệ, vô luận như thế nào đều phải bảo đảm La Thành an nguy. Là, La Thành bản thân trở lại một người túy tiên lâu, mới vừa vào cửa, tự có một người bị dáng vẻ của hắn lại càng hoảng sợ, sau đó cho hắn một cái liếc mắt, nói thầm đạo, vẻ mặt đằng đằng sát khí, muốn giết ai đó. La Thành ngẩn ra, đón không sao cả đi tới 66 tầng. La Thành, ngươi làm sao vậy? Tống Đào đang ở tầng này nghỉ ngơi, nhìn thấy La Thành đi tới đầu tiên là vui vẻ, sau đó chú ý tới sắc mặt của hắn, lo lắng hỏi tới. La Thành lúc này mới thông qua cái gương thấy trên mặt mình tràn đầy túc sắc khí, mắt đỏ bừng, bi phẫn vô cùng. Nghe được tin tức xấu, sau đó lại gặp Khương Thị. La Thành nói ra, Khương Thị làm sao vậy? Nói cho ta biết, ta đi giúp ngươi. Tống Đào nghe vậy, liền tựu nổi giận. Không quan hệ, ta đã giải quyết rồi. La Thành bài trừ lau một cái dáng tươi cười. Tống Đào cả người cả kinh, nhớ tới La Thành trương đằng đằng sát khí mặt đến, có phần không thể tin vấn đạo, ngươi lại như vậy giải quyết. Giết 3 cái, phế đi 5 cái, phỏng chừng cái kia Khương Ngọc Trí cũng không sống nổi, ta trở về là nói với ngươi một tiếng, lập tức sẽ phải rời khỏi, bởi vì Khương Thị không sẽ bỏ qua. La Thành nói ra, cái này tên gì nói? Ngươi an tâm ngây ngô ở ta nơi này túy tiên lâu. Ta xem ai dám tới bắt ngươi. Tống Đào hét lớn. Không khéo chính là, hắn lời mới vừa dứt, thì có một vị tiểu nhị vội vội vàng vàng đã chạy tới. Lâu chủ, không xong, Khương Thị mang theo đại đội nhân mã đem túy tiên lâu vây. Giữ cửa phong lên, ai cũng không thể tiến đến. Tống Đào quả quyết hạ lệnh, sau đó chạy đến bên cửa sổ nhìn tiếp. 66 tầng cao độ khiến người ta nhìn cái gì đều nghĩ nhỏ bé, nhưng Khương Thị nhân mã vẫn là nhất bắt mắt. Rất nhiều lam sắc làm chủ điệu áo giáp hộ vệ theo mỗi cái nhai đạo vây hướng túy tiên lâu, kỳ vây quanh chật như nêm cối. Giao ra La Thành, bằng không thì hủy ngươi túy tiên lâu. Ngươi cầm đầu cưỡi chiến mã, cộng thêm bản thân thân hình cao lớn, nhìn qua giống như một tòa núi nhỏ, hắn thanh âm hùng hồn giống như lôi đình, toàn bộ túy tiên lâu đều nghe rõ ràng, phía sau vô số đầu ghé vào trên cửa sổ. Những thứ này túy tiên lâu khách nhân không hãi sợ ngược lại còn thích, tại đây thủ đô. Thiếu nhất chính là kích thích cùng náo nhiệt. Người ở đây đợi. Tống Đào nói với La Thành một tiếng, đón vô tay một cái, từ trong bóng tối trống rỗng đi ra 2 gã hậu kỳ cường giả, đi theo hắn đi tới dưới lầu. Các ngươi Khương Thị cũng không lớn lối đi, có biết hay không túy tiên lâu là Tống gia sản nghiệp, các ngươi là nghị khai chiến không? Tống Đào hướng về phía người cầm đầu kia hô. Đối phương không nói lời nào, xuất ra thiết cung, leo lên một cây thiết tiễn. Động tác lưu sướng dương cung bắn tên. Tống Đào sừng sững bất động, hắn không tin đối phương dám đảm đương nhai giết hắn, hắn dù sao cũng là Tống gia thiếu gia. Quả nhiên, hắn quyết đoán là hữu dụng, thiết tiễn chỉ bắn ở dưới chân hắn phía trước một chút xíu vị trí, trên mặt treo một phong thơ. Đây là ngươi cha nguyên thoại, tự xem đi. Đối phương ung thanh đúng khí nói ra. Tống Đào hầu nghi cởi xuống tin, mở vừa nhìn, đồng tử chính là co rụt lại. Sau đó cắn răng nghiến lợi đem tin tạo thành chỉ đoàn, ta mặc kệ, túy tiên lâu là của ta sản nghiệp, các ngươi nếu là dám vượt quá, ta và các ngươi đúng là không chết không lứt. Rất có can đảm sao, chính là ngươi không có tư cách này. Ngươi nọ khinh thường cười khẽ, chợt vung lên cánh tay của mình, liền sở hữu Khương thị hộ vệ động tác nhất trí lấy ra vũ khí, trong đó một nửa nhân dương cung cài tên, một nửa kia người hướng về phía Túy Tiên Lâu tới. Đến thật a. Người xem náo nhiệt trước mắt sáng ngời, hận không thể sự tình cướp đoạt loạn càng tốt. Chương 408, quả thực hung tàn. Khương Ly chờ 5 người đều là thanh nhất sắc bồi nguyên cảnh thực lực, tuổi tác ở chừng 20 tuổi. Đây là bởi vì đã từng ở vương giả thí luyện đạt được thứ bậc, biến thành ba đại tông môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, cộng thêm bản thân lại là Khương thị dòng chính đệ tử, chính mình thành tựu như vậy không gì đáng trách. Ở Khương thị trong mắt, 5 cái mọi người là trẻ tuổi nhân tài mới xuất hiện, cho dù không bằng Khương Hy, nhưng một cái gia tộc không có khả năng chỉ dựa vào Khương Hy một người người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Hiện nay, 5 cái nhân đan điền bị hủy, có thể bằng vào Khương thị tài lực, có thể vì hắn môn tìm đến chữa trị linh đan, thế nhưng đã sói mòn chân nguyên là bù đắp không trở lại, cho dù sửa lại thành công, cảnh giới cũng đem giảm mạnh đến luyện khí cảnh, ở nơi này người người đều ở đây sửa đường, không cam lòng nhân sau trên đại lục, 5 cái nhân đem lưu lạc thành tài trí bình thường. Khương thị đích tâm huyết cũng có thể nói là trôi theo làn nước, tự nhiên không có từ bỏ ý đồ, muốn cho La Thành trả giá thật lớn. Những thứ này mặc áo giáp hộ vệ thành quần kết đội vọt tới, Tống Đào giống như là đối mặt sóng chiều chỉ thuyền, hết sức yếu đuối, nhưng khí thế của hắn rất đủ, ra lệnh, ai tiến lên một bước, tiểu giết ai. Lời này là hướng phía sau 2 gã bồi nguyên cảnh hậu kỳ nói, cũng là Tống Đào chỗ dựa lớn nhất. Ngày xưa 2 người kia với mệnh lệnh của hắn là vô điều kiện chấp hành, trung thành độ cực cao, nhưng bây giờ thờ ơ, điều này làm cho Tống Đào đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhớ tới tự xem tin thời điểm. Hai người này sợ rằng cũng nhìn thấy nội dung. Có nghe hay không? Tống Đào đỏ lên mặt, căm tức hai người kia. Thiếu gia, đây là lão gia mệnh lệnh. Hai người có phần chột dạ, nhưng muốn để cho bọn họ động thủ đã là không thể nào. Chết tiệt! Tống Đào cái này hoảng loạn, mắt thấy Khương thị hộ vệ đã đến trước người, thuần một sắc trung kỳ thực lực không phải là hắn có thể ngăn cản, vô cùng không cam lòng bị chen đến hai bên trái phải, ngay cả động thủ đều làm không được. Đồng nhiên, tất cả hộ vệ ngừng lại, nguyên nhân là La Thành đã đứng ở Túy Tiên Lâu cửa. Hắn hướng vẻ mặt ấy náy Tống Đào gật đầu, biểu thị minh bạch hắn đã tận lực, sau đó mượn dưới chân nấc thang cao độ, nhìn thoáng qua giống như thủy triều Khương thị nhân mã, khỏe miệng lại là nhấc lên một cái mỉm cười độ cung. Quỳ xuống, vương tha phản kháng. Khương thị dẫn đầu vị kia cự nhân buồn bực quát lên. Hỏi qua ta kiếm trong tay trước. La Thành cầm kiếm mà đứng, cười nhìn đối phương. Trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Đại bộ phận Khương thị hộ vệ đều là bồi nguyên cảnh trung kỳ cao thấp, chỉ có số ít vài cái hậu kỳ cường giả. Giết không tha. Đối phương so với La Thành còn muốn quả đoán, như là trường kỳ kinh lịch chứ sinh tử, trực tiếp hạ mệnh lệnh. Giết. Sở hữu hộ vệ buộc phát ra phải giết tiếng reo hò, những người này đều là Khương thị bồi dưỡng ra được, tâm hệ Khương thị, đối với cái này để cho Khương thị uy nghiêm được khiêu khích La Thành tràn đầy oán nghiệm. Hôm nay còn phải biết hắn giết đồng bạn của mình, phế bỏ bọn họ thiếu gia, phẫn nộ thực sự là phát ra từ nội tâm. Thiếu gia, cẩn thận. Tống Đào hai vị kia cường giả cho dù không ra tay, nhưng vẫn là muốn bảo vệ mình thiếu gia, đem Tống Đào kéo ra xa xa, để tránh bị ảnh hưởng đến. Đến đây đi. La Thành tay trái cũng xuất ra một cái địa cấp linh kiếm, nhìn theo 4 phương 8 hướng xung phong liều chết tới được Khương thị hộ vệ, trong lòng bi phẫn quyết định tại đây phát tiết. Ở đây Khương thị hộ vệ nhân số ở 1.000 trở lên, thanh nhất sắc bồi nguyên cảnh trung kỳ thực lực là khởi điểm, là một chi lực lượng đáng sợ, nhưng mà đây đối với siêu cấp xích kim cấp thế lực mà nói, chỉ là một phần nhỏ thực lực. Những hộ vệ này trên người áo giáp đều là huyền cấp thất phẩm linh khí, bởi vì là tiêu biểu, cho nên nếu muốn đạt đến địa cấp rất khó khăn, bất quá những người này trong tay linh khí đều là bản thân hoa tinh lực có được, không thiếu địa cấp linh khí. Nhân số trên lệnh thật lớn để cho La Thành nhìn đích thực quá mức hoàn cảnh xấu, chỉ có bị tàn sát phân. Bất quá đúng lúc này, La Thành trên người bỗng nhiên xuất hiện nhất kiện kim giáp, đem cả người bao vây ở bên trong, vô cùng uy nghiêm, đồng thời cái này cũng chưa tính, ở kim giáp trên, lại bao trùm lên một tầng cương phong áo ngoài. Hình tượng như vậy hạ, La Thành cầm trong tay 2 thanh kiếm, toàn thân tản ra thần uy, những cái kia xông lên hộ vệ cũng bị sợ cấp bách dừng lại. Thế nhưng người phía sau nhiều lắm, lại đưa bọn họ thôi hướng La Thành, hơn nữa trọng tâm cũng biến thành bất ổn. Giết! La Thành đôi mắt để lộ ra lạnh như băng hàn mang, chủ động tiến lên đón. Mọi người còn không gặp La Thành dùng như thế nào kiếm, ai đến hộ vệ của hắn cư nhiên bị toàn bộ ném đi đứng lên. Khương thị đội ngũ kèm theo La Thành đột tiến, hoàn toàn là người ngã ngựa đổ. La Thành vô cùng thông minh, thẳng tuốt bảo trì di động, sợ bị nhân bao vây. Khương thị hộ vệ cũng không nốc, tự nhiên muốn La Thành khiên chế trụ, thế nhưng thực lực thật là đáng sợ, tốc độ cực nhanh không nói, có kim giáp tồn tại hắn, cơ hồ là không thể phá vỡ, sau đó mượn tốc độ, trực tiếp đánh lên những cái kia trung kỳ nhập môn hoặc là trung kỳ viên mãn hộ vệ. Chỉ có trung kỳ đỉnh phong mới có thể cùng hắn so chiêu, chính là khi hắn song kiếm dưới, hoàn toàn không chống đỡ lực. Ngắn ngủi trong nháy mắt, La Thành về phía trước đột tiến 10 thước, số lớn hộ vệ rồi ngã xuống, không biết là chết là tàn, mà chỉnh tên hộ vệ kèm theo La Thành cường thế xuất ra hiện hỗn loạn. Cái này dã thái hung tàn đi. Thúy Tiên lâu khách nhân mượn địa thế quan hệ, theo dưới cửa sổ nhìn một cái không sót gì, ở đối mặt vây quanh La Thành ngược lại thì giết đối phương quân lính tăng dã, hoàn toàn không hợp tình lý. Thẳng đến cuối cùng, La Thành tới hộ vệ đội vi đoan, đã là đột phá vòng vây ra ngoài. Trung quanh hộ vệ cũng bị giết vỡ mật, kiên kỵ nhìn La Thành bóng lưng, trong lòng suy nghĩ đã không phải là ngăn lại hắn, trái lại mong đợi hắn nhanh lên một chút đào tẩu, miễn cho bọn họ còn muốn động thủ, khổng lồ như vậy biến hóa trong lòng, tất cả đều là ở chỗ La Thành thực lực. Khương thị cầm đầu người nọ cũng không lo lắng, cũng không sợ La Thành ly khai, bởi vì toàn bộ thủ đô đều có Khương thị cơ sở ngầm, thậm chí toàn bộ Viêm Châu đều có, hắn là vô sử khả đảo, chỉ có chậm rãi bị đùa chơi chết. Bất quá gọi hắn khiếp sợ là, đột phá vòng vây sau này La Thành không theo nhai đạo đảo tẩu, mà là xoay người lại, nhe răng cười nhìn những hộ vệ này, tiếp tục a. Nói xong, hắn lại là chủ động xông vào, kiếm mang thành tì, kèm theo cương phong xuất ra, huyền cấp áo giáp căn bản không chống đỡ nổi cái này cổ phong mang. Đi tìm chết. Một cái bồi nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong hộ vệ mượn trong tay trường mâu ưu thế, đâm chúng La Thành bắp đùi, chui vào kim giáp, ở trên đùi lưu lại một không sâu không cạn vết thương, nhưng mà còn không chờ bọn họ vui vẻ, vết thương cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Quái vật A. Người này hoảng sợ quát to một tiếng, buông tha trường mâu, xoay người chạy. La Thành cầm lấy hắn trường mâu, dùng sức ném đi, kỳ thân thể đâm mặc, trường mâu quán triệt lực để cho hắn thi thể bay ra cực xa. Quả thực hung tàn. Muốn chết. Người cầm đầu kia không kiềm chế được, tự thân xuất mã, trên tay huy động một thanh khổng lồ chiến phủ, ở trên tay liên tục xoay tròn, lại ném La Thành, huy lực kia đủ để đem đại sơn bổ ra. Ai biết, theo La Thành trên người của buộc phát ra một cổ mãnh liệt kiếm mang, dễ dàng kỳ hóa giải. Để ta làm đối thủ của ngươi. Hồng Anh mặt tươi cười xuất hiện, trên tay nắm bắt một cái tê kiếm, cả người nũng nịu, nhưng thực lực của nàng có thể so với La Thành còn cường hãn hơn. Căn cứ thị kiếm theo như lời, thần hồn cảnh tới đều có thể chống đỡ vài cái hiệp. Đây cũng là La Thành lớn nhất con bài chưa lật. Chương 409, phòng vệ không chính đáng. Nhanh lên một chút, Khương thị người đã vây quanh Túy Tiên lâu. Trước kia mặc kim hoàng sắc áo giáp nam tử Khôi Ngô dẫn một chi tương đồng ăn mặc đội ngũ, nhanh chóng chạy tới Túy Tiên lâu, đang đối mặt Khương thị vật khổng lồ như vậy, một cái nho nhỏ La Thành tùy thời cũng có thể trong nháy mắt bị mất mạng. Cho nên tốc độ của bọn họ có thể dùng cấp bách để hình dung. Đội trưởng, Khương thị nếu là cố ý muốn bắt La Thành, chúng ta là không phải là cũng muốn động thủ. Một gã tinh tráng thanh niên bản chứ cái mặt, lạnh lùng vấn đạo, mà người chung quanh đối với hắn sớm đã thành tập mãi thành thói quen. Hoàng thượng mệnh lệnh là vô luận như thế nào đều phải bảo đảm La Thành an nguy. Khôi Ngô tráng hán một lời hai ý nghĩa, cam chịu đối phương thuyết pháp. Cũng liền ý nghĩa bọn họ sẽ cùng Khương thị phát sinh xung đột, liền vẻ mặt đề phòng, tay khoát lên bản thân linh khí trên. Bất quá khi bọn họ từ không trung chạy tới Túy Tiên lâu, nhìn thấy phía dưới chính đang phát sinh một màn sau, biểu tình trở nên quái dị. Gần nghìn tên Khương thị hộ vệ ngã trái ngã phải, bị La Thành ép liên tiếp bại lui, mà Khương thị đội ngũ vài tên hậu kỳ đội trưởng lại bị một vị nữ tử kiềm chế chứ. Cho dù lấy một đôi nhiều, nhưng nàng kia dáng dấp vẫn luôn dễ dàng. Áp Khương thị mấy người chút nào không hoàn thủ năng lực. Đội trưởng, chúng ta là phải giúp ai tới? Có người dùng chữ quái dị giọng nói vấn đạo. Rất sợ đã tới chậm La Thành tiểu sẽ xảy ra chuyện. Khôi Ngô tráng hán cũng là trường lớn suy nghĩ con người. Sau đó có phần lúng túng nhìn thoáng qua đội viên mình, không biết nên làm thế nào cho phải. Thần Long vệ, là thần long vệ. Người phía dưới nhìn thấy mặt đất có một bóng ma, tò mò ngẩng đầu, chỉ thấy đến một con thuyền hội bay thuyền gỗ huyền phù vu không trung, cùng phổ thông thuyền nhỏ không khác biệt, chỉ là đuôi thuyền có một cao tốc huy động kim trúc cánh. Khương thị hộ vệ nhìn thấy thần long vệ tới, đều ngừng tay đến, nhưng như trước nhằm vào La Thành hình thành một vòng vây, bất quá nhân số so với lúc mới bắt đầu thiếu 1/3. Mấy vị hậu kỳ cường giả tại nơi tên cự hán làm gương mẫu hạ, đều cùng Hồng Anh kéo ra cự ly, đợi thượng thiên đáp lại. Theo biểu hiện này đến xem, thần long vệ uy nghiêm ở thủ đô là chưa từng có, ngay cả người xem náo nhiệt cũng là bảo trì trầm mặc. Nhưng cũng vừa lúc đó, ngai đạo xa xa lại chuyển tới gây rối, một đội Khương thị nhân mã lần thứ 2 chạy tới, nhân số không nhiều lắm, chỉ có 13 nhân, trừ cầm đầu là vị thanh niên bên ngoài, còn lại 12 nhân thân mặc hắc bào, mang đôn mạo, trên mặt đeo ác quỷ mặt nạ, cầm trên tay cùng loại liêm đao linh khí, hệ thật dài dây thừng cầm ở cái tay còn lại lên. Là Khương thị quỷ vệ đội. Xem ra Khương thị là nổi lên phải giết chi tâm, cư nhiên xuất động quỷ vệ đội. Không biết cuối cùng hội như vậy. Đoàn người một mảnh ô lên, nhận ra 12 nhân là Khương thị thập phần thần bí đội ngũ, sức chiến đấu đáng sợ dị thường, thanh nhất sắc hậu kỳ thực lực. La Thành chú ý tới, Hồng Anh ở nhìn thấy những người này sau này, dáng tươi cười có phần thu liễm. Ở thanh niên dưới sự xuất lĩnh, quỷ vệ đội hướng về La Thành vọt tới, bất quá đến trên đường thời điểm, thần long vệ phi hành thuyền rơi vào song phương ở giữa. Tại nơi vị khôi ngô tráng hán dưới sự hướng dẫn, đi xuống 10 tên mặc kim hoàng sắc áo giáp thần long vệ. Lẫn nhau đang lúc khí thế cường đại trên không trung vô hình va chạm, làm cho không khí ngột ngạt rất, người xem náo nhiệt cũng không dám xuyễn đại khí. Mọi người, thu hồi linh khí. Bằng không thì, chém. Khôi ngô tráng hán nhìn toàn trường vẫn là dương cung bạc kiếm, không được nghi ngờ lớn tiếng nói một câu. Thu. Khương thị cử hán thu hồi mình chiến phủ. Những hộ vệ khác cũng đều đem linh khí thu nhỏ lại thả lại túi tiền. Chạy tới quỷ vệ đội cũng ở đây thanh niên ý bảo hạ đem liêm đào thu hồi. Nhìn thấy một màn này, mặc dù không biết quy củ La Thành hoàn thị thức thời nhận lấy song kiếm, sau đó hướng Hồng Anh gật đầu. Hồng Anh lộ ra đần độn vô vị biểu tình, đem tế kiếm thu hồi. Vi Hà ở trên đường hành hung. Khôi ngô tráng hán nói ra bản thân câu nói thứ hai. Mạnh lôi, Hà tất biết rõ còn hỏi. Người này giết ta Khương thị hộ vệ, phế ta Khương thị dòng chính, làm phiền đem hắn bắt, đưa đi ta Khương thị. Cự hán bất mãn lên tiếng nói. Sau đó thì sao? Kêu mạnh lôi khôi ngô tráng hán vấn đạo. Nhẹ thì phế bỏ toàn bộ tu vi, nặng thì giết chết. Cự hán một cái chết chữ nói dị thường âm trầm, còn hướng La Thành ôm lấy ánh mắt lạnh như băng. Người nói giết tự giết. Người nói phế tự phế. Thần Phong Quốc là người Khương thị. Mạnh lôi đột nhiên bạo khởi, hai câu hỏi vứt địa có tiếng, khí thế 10 phần. Cự hán ngẩn ra, bị sặc vẻ mặt đỏ bừng, cả giận nói, lẽ nào bị giết ta Khương thị người cứ tính như thế. Thiên thúc, để cho ta tới. Xuất lĩnh 12 tên quỷ vệ đội thanh niên đúng lúc thốt ra, đi tới thần long vệ trước người, trực tiếp làm vấn đạo, không biết thần long vệ muốn xử trí như thế nào bị giết hại ta Khương thị hộ vệ một chuyện. Còn có hại ta Ngọc Trí muội muội cùng đường đệ bị phế chuyện tình. Người này tuổi tác ước ở 27-28 tuổi tả hưu, tu vi đã đạt đến bồi nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh, khí chất nội liễm, nói không lực công kích, nhưng trong mắt thỉnh thoảng có tinh mang lưu lộ, có thể thấy được không phải là một cái người dễ đối phó. Vô tội. Mạnh lôi trực tiếp trả lời. Cái gì? Toàn trường ồ lên, ở đây Khương thị đều thốt ra hoán giận thậm chí chửi tới. Mà mạnh lôi bất vi sở động, trên mặt như thường đối mặt thanh niên. Thanh niên vung tay lên, tiếng động lớn xôn xao chính là bất động, hắn mặt mày nhăn lại, trực tiếp hỏi, Vi Hà. La Thành nhập ta hoàng cung, thuận lợi thông qua thần long vệ khảo hạch, chính là ta thần long vệ dự bị đội viên, nào ngờ ly khai lúc, lọt vào Khương thị người ngăn ở hẻm nhỏ. Mạnh lôi dùng rất bình thản giọng nói ra. Lẽ nào cũng bởi vì như vậy hắn có thể đả thương người sao? Nói như vậy. Ta Khương thị cũng có thể làm ra. Cự hán tức giận cắt ngang, đồng thời ngôn ngữ mang theo uy hiếp, ám chỉ hoàng thất bất công. Ta thiên thúc nói không sai, nếu như ở trên đường gặp phải là có thể hành hung, sợ rằng cái này thủ đô cũng sẽ loạn a. Thanh niên mạn bất kinh tâm nói ra. Trận người Khương thị đoàn người trong, có 4 gã võ trang đầy đủ trung kỳ đỉnh vai, dĩ cập 6 vị dòng chính đệ tử. Mạnh lôi không để ý chút nào, tiếp tục nói. Nào có như vậy? Lẽ nào ta Khương thị đệ tử xuất môn bên ngoài không thể thả mang hộ vệ sao? Trong đám người có Khương thị hộ vệ bất mãn nói. Sáu vị dòng chính đệ tử trong, lại có năm người tham dự vào đã từng phế bỏ La Thành tu vi cùng đan điền phạm tội trong. Dưới tình cảnh này, các ngươi Khương thị ngăn nhân là vì nói chuyện phiếm sao? Mạnh Lôi mắng. Liền, Khương thị mọi người sắc mặt cứng đờ, không biết nên làm sao đáp lại. Động thủ trước chính là hắn La Thành. Thanh niên lớn tiếng nói ra. Cân nhắc đến Khương thị đệ tử 5 người đã từng hành vi, lại bị Khương thị 4 gã hộ vệ vây quanh, còn muốn bị đâm lên nhất kiếm mới có thể hoàn thủ. Mạnh Lôi vấn đạo. Các ngươi đây là bao che. Không sai, ta chính là bao che La Thành, bởi vì hắn là thần long vệ một thành viên, cho dù không có chính thức tiền nhiệm, nhưng ở bên ngoài tao ngộ nguy cơ, lại bị các ngươi bao vây tiêu trừ. Các ngươi làm thần long vệ là treo biển hành nghề sao? Mạnh Lôi không khách khí mắng. Thần long vệ đối mặt trái pháp luật việc, có chấp hành quyền. Những thứ khác thần long vệ cũng lên tiếng ủng hộ đạo. Bên sân Tống Đảo nghe được thần long vệ như thế che chở La Thành, lại nghĩ tới hai vị công chúa là La Thành bừng trà đưa lên đích tình hình, có phần mập mở cười cười. Coi như là ta Khương thị trận hắn, nhưng chúng ta vẫn chưa làm cái gì, nếu như hoàn toàn lấy mơ màng cùng phỏng đoán là La Thành thoát tội. Ta Khương thị không phục. Thanh niên nói ra. Không phục. Không phục. Sở hữu Khương thị hộ vệ vung tay hô to, biểu đạt mình bất mãn. La Thành động thủ trước căn cứ vào đã từng tao ngộ trôi qua thụ hại ký ức, nếu như muốn truy cứu tới, năm đó vương giả thí luyện chuyện tình. Mạnh Lôi sớm có dự liệu, gặp không sợ hãi, một câu nói hỏi thập phần mập mờ. Thanh niên biết hắn chỉ là cái gì, bảo trì trầm mặc. Cho nên La Thành phòng vệ không thỏa đáng. Bồi thường Khương thị kinh tế tổn thất. Mạnh Lôi tuyên bố. Chương 410, thế không bỏ qua. La Thành không phải người ngu, nhìn ra Mạnh Lôi một nhóm thần long vệ là tới giúp mình, chỉ là nói hắn đã tham gia thần long vệ khảo hạch là có thể biết được. Hắn hiện tại đi qua một phen phát tiết, tâm tình thông rất nhiều, lý trí cũng đã trở về, nghe thế cái kết quả xử lý cũng không cảm thấy cái gì, nếu bản thân tiểu thật như vậy bình an vô sự. Đích xác sẽ khiến thủ đô với hoàng thất bất công lên án công khai. Tốt. Chúng ta đây hãy nói một chút bồi thường. Khương thị người thanh niên kia nghĩ thầm La Thành đến từ Đại La Vực, bất quá là hắc thiết cấp thế lực, còn có thể xuất ra cái gì bồi thường. Hy sinh vì nhiệm vụ ba vị hộ vệ đều là bồi nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh thực lực, dựa theo bọn họ tự thân giá trị ít nhất. Là muốn 100 vạn nguyên thạch. Thanh niên nói ra. 100 vạn nguyên thạch, chính là 100 ức hoàng kim. Có thể mua kế tiếp hắc thiết cấp thế lực cùng số lớn linh đan, căn cứ 3 gã hộ vệ niên kỷ linh, đích thật là giá trị nhiều như vậy. 50 vạn nguyên thạch, bọn hắn cũng đều hạ tử thủ, chẳng qua là tài nghệ không bằng người thôi. Mạnh Lôi ngắt lời nói, đồng thời liếc mắt một cái La Thành, nghĩ thầm tiểu tử này nếu không phải đi trước động thủ đâm thủng Khương Ngọc Chí yết hầu, cũng sẽ không gánh chịu bồi thường. Được. Thanh niên đáp ứng một tiếng, hắn vốn là hư cao bồi thường. Mục đích là muốn cho La Thành không chịu nổi, đón tiếp tục nói, còn có ta Ngọc Chí muội muội yết hầu, căn cứ y sư theo như lời, cũng cần 10 vạn nguyên thạch. Hừ. Mạnh Lôi thình lình kêu lên một tiếng đau đớn, đem lời của hắn cắt ngang. Cho dù Khương Ngọc Chí yết hầu bị hao tổn, khí quản bị đâm mặc, nhưng đạt được kịp thời cứu giúp, tính mệnh không ngại, tính dưỡng một đoạn thời gian là được, vẫn là muốn 10 vạn nguyên thạch, cái này không nói được. Dù sao Khương Ngọc Chí cũng không phải là âm thanh của tự nhiên. 5 vạn nguyên thạch. Thanh niên bĩu môi, không cam lòng đệ thấp giá cả, sau đó lại nói, kế tiếp là mấu chốt nhất, ta năm cái đệ đệ đan điền tổn hại, chân nguyên trôi theo làn nước, cảnh giới giảm xuống đến luyện khí cảnh, điều này cần 80 vạn nguyên thạch, điểm ấy ta là sẽ không nhượng bộ, bởi vì ta năm cái đệ đệ căn bản không nhúc nhích qua tay. Không thành vấn đề. Mạnh Lôi còn đang chần chờ. La Thành đáp ứng một tiếng. Sau đó là bọn họ tương lai thành tựu, ngươi không thể nghi ngờ là bị hủy bọn họ. Dựa theo ngươi trước đây nói lên đổ ước bộ kia thuyết pháp, phương diện này bồi thường chính là vô cùng. Thanh niên nói đến đây, bài trừ một tia cười lạnh. Các ngươi cũng có thể như La Thành như vậy, lập được đổ ước. Mạnh Lôi cau mày nói. Đối với ngươi Khương thị lại không cần hắn La Thành linh đan chữa trị, ta muốn nói là đệ đệ tiềm lực cùng tương lai thành tựu bị làm trễ mãi. Cái này là không thể lường được, Khương thị cần 10 triệu nguyên thạch bồi thường. Thanh niên nói ra một câu toàn trường khiếp sợ nói đến, 10 triệu nguyên thạch, đơn giản là thiên phương dạ đàm bồi thường. Cao, ngươi năm cái đệ đệ bị làm lỡ thời gian không đáng giá cái giá này, thiên phú không được. Vậy thì chết trung tính, công bình đi. 500 vạn. Thanh niên sớm đoán được như thế, tâm lý giá cả vốn cũng không phải là 10 triệu. Các ngươi đã từng cũng hủy qua La Thành đan điền, khiến hắn tu vi giảm mạnh. Nhưng hắn không phải là bởi vì việc này cùng ta Khương Thị lập được đổ ước sao? Đổ ước đến kỳ sẽ cho hắn bồi thường. Đổ ước nội dung là các ngươi chữa trị linh đan chậm chạp không đưa đi, mà lấy tư cách ngay lúc đó bồi thường, các ngươi vẫn là dùng cho Khương Ngọc Trí trên người, đây là không có coi là. Mạnh Lôi lại nói, từ nơi này nói đó có thể thấy được tại đây to con bề ngoài hạ, còn có một khối tinh minh tâm. Cũng được, vậy thì theo 500 vạn trong khấu trừ một người, cũng tức là 1/5, đó cũng là 400 vạn. Thanh niên nhún vai, không sao cả nói ra. Cộng lại chính là 50 vạn gia tăng 5 vạn cộng thêm 80 vạn lại thêm 400 vạn, tổng cộng 535 vạn nguyên thạch. La Thành, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, đổi thành kim sắc mà nói, chính là mấy trăm ức. Lập tức, thanh niên nói với La Thành ra câu nói đầu tiên, tràn đầy đắc ý, có dũng khí ác khí đã xuất cảm giác. Bồi thường hội đưa đến các ngươi Khương Thị. Mạnh Lôi nói ra, hiển nhiên là Hoàng Thất đem gánh vác cái này bút bồi thường. Không được. Nhất định phải do La Thành tự mình bồi thường, đồng thời chính là hôm nay, nói cách khác tiểu phế bỏ bản thân tu vi triệt tiêu. Không ngờ, ban nãy không ngừng nhượng bộ thanh niên vẫn là kiên trì nói, thanh âm lạnh lùng, tràn đầy sắc ý, nguyên lai hắn tha nửa ngày, Hoàng Thị đánh La Thành chủ ý. Nghĩ đến cũng là, La Thành cùng Khương Thị có đổ ước lên 1 năm 7 tháng một nửa cũng còn không có đi qua, La Thành tiểu đạt đến bồi nguyên cảnh trung kỳ nhập môn, tiểu lấy điều kiện này. Khương Thị phải bồi thường tiểu xa xa không chỉ 500 vạn nguyên thạch ít nhất, bay lên gấp 10 lần. Nếu như chưa tới một năm, La Thành cảnh giới tu vi không biết hội đạt đến mức nào, cho nên Khương Thị nóng nảy, hoặc là nói thanh niên nóng nảy, muốn diệt trừ cái này giữ tại uy hiếp. Nếu ta nói không nghi, Mạnh Lôi trầm giọng nói ra, thần long vệ, ngươi không nên quá phận. Các ngươi một mà, lại mà ba che chở La Thành, ta cũng nhịn. Hiện tại ngay cả điều kiện này cũng không đáp ứng. Các ngươi đây là miệt thị ta Khương Thị, ta phải báo Hoàng thượng. Khương Thị nghe lệnh, La Thành hôm nay không xuất ra bồi thường, giết không tha. Thanh niên thay đổi thái độ bình thường, cuồng hống liên tục, dẫn đầu xuất ra một cái linh kiếm, sau lưng quỷ vệ đội đều xuất ra liêm đao, vận sức chờ phát động. Tuân lệnh. Ở cự hán hò hét hạ, sở hữu Khương Thị hộ vệ lần thứ hai sáng lên vũ khí. Chỉ cần La Thành đã chết phế đi, Hoàng Thất cũng liền chỉ biết mở một con mắt, nhắm một con mắt. Thanh niên bề ngoài cùng nhiệt, nội tâm vẫn là một mảnh yên tĩnh, đắc ý kế hoạch của chính mình. Ai dám? 10 tên thần long vệ được khiêu khích, cũng đều lượng kiếm, đồng thời hình thành một cái bảo hộ vòng ở La Thành bốn phía. Đờ cờ chuyện với đừng hao tổn tinh thần long vệ, lấy giết La Thành làm chủ. Thanh niên thấp giọng ra lệnh. Minh bạch. 12 tên quỷ vệ đội chuyển động liêm đao. Mặt quỷ mặt nạ khiến người ta cực lớn cảm giác gáp bách. Thế cục, hết sức căng thẳng. Nói hồi lâu, cũng chính là 500 vạn nguyên thạch, nói thật giống như ta không giống nhau. Ai biết ở phía sau, La Thành đột nhiên nói chuyện, to gan đi ra thần long vệ vòng đây, đối mặt với người thanh niên kia, thoải mái giang hai tay ra, từng món một địa cấp linh khí coi như mưa xuống, đặt đến 500 món thời điểm mới dừng lại. Những thứ này cần phải dư giả, từ đâu qua lại đâu thứ. Mặt khác nói cho năm người kia, sau này chớ ở trước mặt ta xuất hiện, gặp một lần, ta phế một lần, tiền ta ra, tội bọn họ thụ. La Thành hào khí 10 phần nói ra, không thể nghi ngờ là một bạt thai quất vào thanh niên này trên mặt. Tiểu tử này, Mạnh Lôi chờ mấy vị thần long vệ trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới La Thành vừa ra tay chính là nhiều linh khí như vậy vứt ở đối phương trên mặt. Động thủ lần nữa, thanh niên lý do tiểu đứng lại không được chân. Việc này không để yên, đừng tưởng rằng lên làm thần long vệ tiểu vô tư. Thanh niên nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng lưu lại một câu sau, nhìn cũng không nhìn những linh khí đó, xoay người chính là rời đi. Đối với Khương Thị mà nói, hơn 500 vạn nguyên thạch cũng là một khoản khả quan thu nhập, chỉ khi nào nhận lấy, tiểu đại biểu không thể thả lại xuống tay với La Thành, mà bọn họ hiện tại trực tiếp rời đi, không lấy đi bồi thường, cũng liền ý nghĩa. Bọn họ không có tại đây thôi. Muốn mượn việc này mưu hại La Thành, vô luận là tính mạng của hắn Hoàn Thị tu vi. Chương 411, Quỷ vệ ám tập. Ngày hôm qua thủ đô người môn còn đang suy đoán La Thành cùng Khương Thị xung đột lúc nào sẽ bắt đầu. Ai ngờ ngày thứ hai tiểu phát sinh như vậy hoành động tính chuyện tình. Nghe tới La Thành chém giết Khương Thị ba vị hộ vệ, suýt nữa giết chết Khương Ngọc Trí, đồng thời phế bỏ năm vị dòng chính đệ tử tu vi cảnh giới sau này, thủ đô cao thấp một mảnh kinh ngạc. Nhất là cuối cùng La Thành toàn thân trở lui, bình yên vô sự càng khiếp sợ, vội vã lý giải chân tướng của chuyện. Rất nhanh, cuộc phong ba này tiền căn hậu quả bị thủ đô người môn biết được, nghe tới La Thành chỉ là bị người ngăn chặn trong ngõ hẻm tiểu nhất kiếm đâm thủng Khương Ngọc Trí yết hầu sau chuyện này. Mỗi người với La Thành hung tàn nhận thức không khỏi là tăng thêm rất nhiều, cũng có người tán hắn làm đẹp, dù sao Khương Thị đệ tử khí thế to lớn, trước sau bọc đánh, còn mang theo 4 ga hộ vệ, trời biết sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Mọi người quan tâm nhất Hoàng Thị La Thành làm sao thoát thân, dựa theo Khương Thị tính tình, không đem La Thành lột một lớp ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nghe tới Khương Thị đại thiếu gia Khương Lăng Trần không tiếc cùng thần Long Vệ phát sinh chính diện xung đột cũng muốn chém giết La Thành sau. Mọi người mới lấy thoải mái, đồng thời cũng thay La Thành cảm thấy may mắn, nếu không phải tiểu tử này trước lúc này thông qua thần Long Vệ khảo hạch, không có có thần Long Vệ ban trợ, là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Khương Lăng Trần cuối cùng câu kia tràn ngập tử vong uy hiếp cũng để cho rất nhiều người mơ màng, thay La Thành cảm thấy lo lắng. Ban đêm, Túy Tiên Lâu, thần Long Vệ đã ly khai, lưu lại một câu để cho La Thành thu thập xong tâm tình tùy thời có thể vào Hoàng Cung đảm nhiệm trước. Những thứ khác không nhiều lời, cũng không cho La Thành nói lời cảm tạ cơ hội. La Thành, xin lỗi, sự tình hôm nay. Tống Đảo tràn ngập ngày này nói. Không trách ngươi, ngươi đã làm quá nhiều, ta rất cảm kích. La Thành lộ ra mỉm cười, nhưng nhìn qua có chút miễn cưỡng, ngược lại không phải là trách tội đối phương. Ở dưới tình huống như vậy, Tống gia phản ứng hợp tình hợp lý, ngược lại thì nếu vì hắn và Khương Thị khai chiến, đó mới là không giống tầm thường. Hắn chỉ bất quá như trước vì mình sư phụ qua đời mà thương cảm thôi, để cho hắn chú ý chính là cùng Kiếm Trần liền một hồi dáng dấp giống như cáo biệt cũng không có, sau cùng một lần gặp mặt Hoàn Thị Kiếm Trần cổ vũ hắn đi hôn loạn chi địa lịch lãm. Tống Đào nhìn ra La Thành tâm tình không tốt, không có quấy rầy hắn, an tĩnh ly khai gian phòng của mình. Túy Tiên Lâu cũng không tiện ở tiếp nữa, ngày mai sẽ khứ Hoàng Cung đi. La Thành nằm ở trên giường hẹp, nhìn trần nhà xuất thần, không biết đang suy tư người cái gì. Đột nhiên, Hắc Diệu kiếm phát ra báo động trước, La Thành trong nháy mắt tiến nhập đề phòng trạng thái, bén nhạy thần thức tra xét bốn phía, rất nhanh thì biết ở Túy Tiên Lâu bên ngoài chính có người ở leo lên, hơn nữa theo khí tức lên phán đoán, vừa lúc là 12 người, để cho hắn nhớ lại Bạch Thiên Quỷ vệ đội. Ở Túy Tiên Lâu bên ngoài, nhà này cao vóc trong mây vật kiến trúc bên ngoài, 12 tên đeo mặt quỷ mặt nạ hắc bảo nhân động tác nhanh chóng, rất nhanh leo đến lầu chót, theo bọn họ độ lớn của góc nhìn tiếp, thật là vừa xem mọi núi nhỏ. Bất quá bọn hắn không phải là đến ngắm phong cảnh, đứng ở bất đồng phương vị hướng phía La Thành gian phòng dò vào. Ở cực xa xa một nhà tiểu lâu lầu 2, Bạch Thiên thanh niên, cũng chính là Khương Thị đại thiếu gia Khương Lăng Trần cầm trong tay đơn đồng kính viễn vọng chú ý Túy Tiên Lâu, khi thấy quỷ vệ đội tiếp cận lúc, từ từ lộ ra nụ cười lạnh như băng. Thiếu gia, đêm đó tiểu động thủ, không phải là hướng mọi người cho thấy chuyện này là chúng ta làm sao. Vị kêu kêu Khương Thiên Cự hắn đứng lại sau lưng hắn, mở vẻ buồn rầu. Vậy ngươi nói một chút, lúc nào hạ thủ, thủ đâu người sẽ không cho rằng là chúng ta Khương Thị làm. Dù sao cũng vô luận như thế nào cái chết của hắn đều sẽ cho người liên lạc với chúng ta Khương Thị, vậy thì không bằng đến cái xuất kỳ bất ý, chỉ cần giết hắn, cho dù biết là chúng ta làm thì như thế nào. Lời của hắn rất có đạo lý. La Thành bây giờ là thần Long Vệ, gia tộc hội thu được hoàng thất che chở, nếu lúc này bọn họ nhằm vào Đại La Vực, sẽ chọc giận La Thành, vì thế kinh động hoàng thượng, cuối cùng hoàng thượng là hắn làm chủ. Nhưng chỉ muốn La Thành cái này trọng yếu đầu mối then chốt chết đi, hoàng thượng tiểu sẽ phát hiện như thế nào đi nữa truy tra cũng không khẩn yếu, mà Khương Thị lại là thần phong quốc không thể thiếu lực lượng. Cho nên La Thành tình cảnh là vô cùng nguy hiểm. Hắn có người bảo hộ, nữ nhân kia. Khương Thiên nhớ tới Hồng Anh sắc bén kiếm pháp, có chút bận tâm quỷ vệ đội không thể đắc thủ. Yên tâm đi. Khương Lăng Trần tràn đầy tự tin. Như đã nói qua, Túy Tiên Lâu căn phòng của chồng, La Thành đã nghe được trên nóc nhà thanh âm huyên náo, biết mình là bị bao vây, lập tức gọi ra Hồng Anh. Chủ nhân, là Bạch Thiên 12 người, ta đối phó bọn họ không thành vấn đề, nhưng tiểu sợ bọn họ khiên chế trụ ta, vì thế điệu hổ Lý Sơn. Hồng Anh nói ra. Nhưng bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra còn có thị kiếm ở. La Thành cười nói. Vậy cũng là. Hồng Anh buông lỏng, chợt không nói hai lời, lao ra cửa sổ cùng 12 tên quỷ vệ đội giao đánh nhau. Tại đây trăm trượng, cao lầu trên, trình diễn cực hạn chiến đấu. Quả nhiên lợi hại. Thông qua kính viễn vọng, Khương Siêu Trần có phần ngoài ý muốn, nhưng nhìn biểu tình rõ ràng còn là một bộ toàn bộ ở trong lòng bàn tay thần sắc. Bất quá quỷ vệ đội nhiệm vụ là ám sát La Thành, cũng sẽ không vô ích lãng phí sức chiến đấu. Chính như hắn nghĩ như vậy, quỷ vệ đội bằng vào liêm đao loại này linh khí cột dây thừng, lẫn nhau đang lúc phối hợp ăn ý, như là người đánh cá cùng Hồng Anh vật lộn, ngăn chặn của nàng tiết tấu. Đợi cho không sai biệt lắm thời điểm, quỷ vệ đội bắt đầu chia đội, ba cái thành viên ly khai với Hồng Anh kiềm chế, nhanh chóng thông qua cửa sổ dò xét nhập đến La Thành căn phòng của trong. Hồng Anh giả vờ lo lắng, muốn cứu lại, kết quả bị cái khác quỷ vệ ngăn lại, mà ở nội tâm của nàng còn lại là nụ cười nhẹ nhõm. La Thành, ngươi nhất định phải chết. Cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc. Khương Lăng Trần đắc ý cười nói. Hắn thấy, ba gã quỷ vệ đồng loạt ra tay, La Thành cho dù là có thiên đại bản lĩnh cũng chơi không bày trò, hắn cũng định nhận lấy kính viễn vọng ly khai. Không ngờ, hắn vừa muốn để ống dòng xuống, dư quang tiểu bắt được một màn kinh người, lẻn vào đến gian phòng ba vị quỷ vệ đội rất nhanh lấy phương thức giống nhau đi ra, bị người theo chỗ cửa sổ đánh bay ra thật xa. Từ trên cao hạ xuống, cho dù bằng vào xuất sắc bản lĩnh tại hạ ngã xuống quá trình dùng liêm đao đinh ở túy tiên lâu, cầm dây thừng tự cứu. Thế nhưng một đạo kiếm mang từ trên trời giáng xuống, chặt đứt dây thừng, ba vị quỷ thần vệ cuối cùng nặng nề xuất trên mặt đất, vô cùng thê thảm. Cùng lúc đó, lầu chót chiến đấu cũng chia ra thắng bại, Hồng Anh hỏa lực toàn bộ khai hỏa, một cái lại một cái quỷ vệ đội cũng theo lầu chót hạ xuống, bất quá bọn hắn là may mắn. Bởi vì là đã chết đi trạng thái. Chết tiệt. Khương Lăng Trần khiếp sợ hơn, chửi ầm lên, hắn quỷ vệ đội là gia tộc xứng cho lực lượng của hắn, bản thân vũ khí bí mật, cư nhiên ở một lần cho rằng tuyệt đối sẽ đắc thủ nhiệm vụ trong toàn quân bị diệt, điều này làm cho hắn có phần không tiếp thụ được. Cái này La Thành rốt cuộc người nào? Tại sao có thể có mạnh như vậy người thủ hộ hắn? Cùng lúc đó, hắn cảm thấy không hiểu là hai cái bảo hộ La Thành người là ai? Ở trong phòng đánh bại quỷ vệ đội tuyệt đối không phải là La Thành bản nhân, mà điều này cũng làm cho ý nghĩa còn có một cái thực lực không tầm thường người bảo hộ hắn. Một cái nho nhỏ hắc thiết cấp thế lực, từ đâu tới lớn như vậy năng lượng? Chương 412, Thống gia tộc trưởng. La Thành, ngươi muốn là nguyện ý, ta và thị kiếm có thể giúp ngươi đem toàn bộ Khương thị nhổ tận gốc, đương nhiên cần thời gian nhất định. Hồng Anh giải quyết quỷ vệ đội sau. Nói với La Thành ra một câu đằng đằng sát khí nói đến. Các ngươi có thể làm được sao? Khương Thị chính là siêu cấp xích kim cấp thế lực. La Thành rất là ngoài ý muốn, dĩ cập một chút dục dịch. Có thể, siêu cấp xích kim cấp thế lực kỳ thực không có trong tưởng tượng cường đại như vậy, trái lại ở vào một cái lung túng địa vị, tích lũy thiên niên vẫn là thủy chung không thể đi thần hồn cảnh, lợi hại hơn nữa cũng bất quá là một đám bồi nguyên cảnh, chỉ cần 6 cái tháng đến 12 tháng. Ta và thị kiếm có thể một chút tan ra hắn. Hồng Anh vẻ mặt tự tin nói. La Thành hiểu, Hồng Anh nói diệt trừ là chỉ đang âm thầm lặng lẽ đem Khương thị lực lượng phá hủy, một chút xíu tầm ăn lên. Không được. Vô cùng động tâm trầm ngâm một hồi, La Thành lắc đầu cự tuyệt, đối mặt với Hồng Anh vẻ mặt khó hiểu. Hắn vừa cười vừa nói, đầu tiên Khương thị cũng là thần phong quốc không thể thiếu lực lượng, hiện tại tiểu đem bọn họ diệt trừ, thần phong quốc thực lực cũng có bị hao tổn. Mà thần phong hoàng thượng có ân vu ta, làm như vậy có phần không phúc hậu, hay là chờ ta đạt đến thần hồn cảnh, đến lúc đó cho dù Khương thị hủy diệt, có sự tồn tại của ta, Khương thị đã có thể không đáng kể. Càng trọng yếu hơn chính là, nếu như vô phương một kích hủy diệt Khương thị, chờ bọn hắn ý thức được nguy cơ, rất có thể chó cùng rứt dậu, đối với ta đại là vực hạ thủ. Nói không sai. Trầm mặc thiếu nói thị kiếm tán dương nhìn La Thành liếc mắt, hắn thấy, La Thành tuổi nhỏ như thế thì có như vậy thâm tư thục lự, nhất là lòng mang cửu hận dưới tình huống, là một cái sẽ thành đại sự nhân. Ngày mai sẽ khứ hoàng cung, tiếp tục đợi ở túy tiên lâu sẽ liên lụy đến tống đảo. La Thành lòng nói đạo, cho dù kiếm trần qua đời cho hắn đả kích rất lớn, nhưng nghĩ tới mình bây giờ kế thừa chứ sư phụ kiếm đạo ý chí, tiểu không cho phép bản thân tiêu chìm xuống, sư phụ không có đi hết đường, tiểu để cho ta tới đi. Cùng lúc đó, La Thành không muốn liên lụy Tống Đào cũng không ở Túy Tiên Lâu, mà là chạy về Tống Phủ, thở phì phò đem hôm nay chỉ đoàn vô vào cha mình Tống Khuyết bàn lên. Phụ thân, ngươi đáp ứng Khương Thị sẽ không can thiệp việc này cũng thì thôi, vì sao còn hướng bọn họ đồng ý Túy Tiên Lâu không có chống lại. Đây chính là ta sản nghiệp. Sản nghiệp của ngươi. Lao tử một ngày không chết, các ngươi đều là của ta. Tống Khuyết mặt rộng rãi mặt dài, nhưng ngũ quan vô cùng phối hợp. Một đôi dơ lên lông mày rậm để lộ ra bá đạo vị đạo, mắt hổ đang nhìn mình nhi tử, tại đây dưới màn đêm loẹ loẹ tỏa sáng. Nghe được bản thân lời của lão tử, Tống Đào trầm mặc không nói, nhưng vẻ mặt không cam lòng, rõ ràng cho thấy ở trong lòng bực bội. Ngươi tức giận như vậy làm gì? Bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Hắn La Thành giết Khương Thị người, còn suýt nữa giết chết Khương Ngọc Trí, phế bỏ 5 người, ác liệt như vậy chuyện tình, ngươi cho rằng Khương Thị hội từ bỏ ý đồ. Hơn nữa La Thành đã là bồi nguyên cảnh trung kỳ đi. Căn cứ trước đây hắn và Khương Thị đổ ước, Khương Thị sớm đã thành lửa cháy đến nơi, hận không thể để cho La Thành lập tức chết ngay. Như vậy tình thế hạ, nếu như tiểu bởi vì hắn là con ta bằng hữu, Tống gia sẽ phải che chở, đây chẳng phải là khiến người ta khai chiến lý do. Tống Khuyết sắc mặt hòa hoãn xuống tới, nói về đạo lý lớn. Sợ hắn Khương Thị làm cái gì? Dù sao cũng bọn họ tộc trưởng còn đang bế quan. Khai chiến tiểu khai chiến. Tống Đào tiểu hài tử tính tình hét lên, hôm nay hắn không có thể ở La Thành trước mặt hỗ trợ, trọng nghĩa khi hắn nghĩ có phần mất mặt. Sợ đương nhiên không sợ, nhưng việc buôn bán cũng phải có một cái thành phẩm lợi nhuận, làm như vậy có thể cho chúng ta mang đến chỗ tốt gì. Tống Khuyết nhún vai, có vài phần cười khổ nói. Nhưng La Thành tiềm lực vô hạn, tương lai lớn lên nhất định bất phàm, cũng là ngươi khai báo muốn cho ta thật tốt cùng hắn kết giao. Tống Đào nói lên cái này có phần khó chịu, trước đây La Thành tiến nhập thủ đô không bao lâu, hắn cũng đã biết được tin tức, hơn nữa được biết La Thành cụ thể phương vị, nhưng khi biết được La Thành bởi vì đắc tội Khương Thị tới chỗ bị sập cửa vào mặt thời điểm, hắn cố tình đã khuya lên sân khấu, ở La Thành không có biện pháp chút nào thời điểm vươn viện thủ, muốn cho La Thành nhớ kỹ phần ân tình này. Cái này khi hắn trước đây xem ra không gì đáng trách, cho rằng là thủ đoạn cần thiết. Mà khi La Thành ở bản thân dùng linh đan thống khổ thời điểm biểu hiện dĩ cập nhìn khôi lỗi đại chiến không để lại dư lực giúp hắn, cũng làm cho hắn là ngay từ đầu hành vi cảm thấy thẹn. Xem ra ngươi là thật tâm giao La Thành người bạn này. Tống Khuyết ngoại ý muốn nhìn thoáng qua con trai mình, sau đó dùng nghiêm túc giọng nói ra, nói như vậy ta thì không cần không nhắc nhở ngươi, bảo trì thích hợp cự ly, La Thành hiện tại toàn thân trở lui cho dù phong quang vô hạn. Nhưng người thông minh đều biết hắn đã ở Huyền Nhai biên thượng, Khương Thị vô luận như thế nào đều phải hắn chết. Vốn là, nếu như không có phát sinh sự tình hôm nay, Khương Thị chỉ bởi vì đổ ước mà sợ La Thành trưởng thành đã đi xuống sát tâm sẽ cho người khinh. Thường, nhưng là bây giờ ra việc này, quả thực có hoàn mỹ lý do, cho dù đến thai hoàng thượng chỗ đó, bọn họ cũng có sức mạnh. Chúng ta đây Tống gia có thể để bảo vệ hắn a. Tống Đào vội la lên. Ngươi a ngươi! Ngươi coi hắn là bằng hữu là chuyện tốt, nhưng hắn cùng chúng ta toàn bộ Tống gia quan hệ trên thực tế xanh sơ rất, cũng tức là chúng ta không có nghĩa vụ hỗ trợ, trừ phi hắn cũng biết điểm này, cần tìm chúng ta làm chỗ dựa vững chắc thời điểm, cũng muốn hắn đến quý phủ bái phòng ta, tốt nhất còn có thể lập được hôn ước cái gì, có thể ngươi không phải nói hắn đã có hôn ước sao. Nói như vậy, còn phải nhanh hắn háo sắc không háo sắc, an bài biểu mọi ngươi cái gì làm thiếp cũng không phải không được. Tống Khuyết biểu hiện hoàn toàn là cái người làm ăn, phá lệ khôn khéo. Hào sắc. Tống Đào chợt nhớ tới khôi lỗi đại chiến thời điểm, cái kia hận không thể cùng La Thành tại chỗ làm cô gái kia, có thể sau lại La Thành giữ một khoảng cách lại không giống như là hào sắc người. Lẽ nào hắn không hào sắc sao? Tống Khuyết thấy nhi tử không cho ra minh xác biểu tình, lộ ra chế nhạo biểu tình nói ra, con trai của đó a, ngươi cũng phải cẩn thận a, nói không chừng hắn chân ái là ngươi. Cha! Tống Đào im lặng quát to một tiếng. Gì? Ngươi và hắn quan hệ như thế tốt hơn, chẳng lẽ hai người các ngươi? Yên tâm đi, cha ngươi là cái rất khai sáng người. Tống Khuyết vẻ mặt ta minh bạch biểu tình. Ngươi cái già mà không kính người. Tống Đào phẫn nộ hét lớn, ta nhớ ra rồi, căn cứ Túy Tiên Lâu thị nữ khai báo, La Thành chắc là yêu thích nữ sắc, nhưng có tinh thần lên khiết khích, không có cùng. Nói cách khác còn là một xử nam. Muốn tìm một chỗ nữ làm rơi. Tống Khuyết bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, như vậy tiểu khó làm, an bài cho hắn thiếp thị, tự nhiên không có khả năng an bài nhà của chúng ta dòng chính, nhưng phương xa thân thích tác phong không được tốt lắm. Cho nên dưới tình huống như vậy, chúng ta Tống gia cùng hắn giao tình vẫn tương đối cạn, trừ phi tương lai ngươi tới làm tộc trưởng. Nghe được câu nói sau cùng, Tống Đào ngoài ý muốn nhìn cha mình liếc mắt, tâm động lại chần chờ nói, cũng muốn hắn ca ca hắn tỷ tỷ nguyện ý a. Theo lý mà nói, tộc trưởng vị trí chỉ truyền cho con lớn nhất hoặc là đại nữ nhi, nhưng Tống Đào đại ca đã bỏ mình, mà nhị ca cùng tam tỷ là cùng năm cùng tháng đồng nhất chỉ là bất đồng thời điểm sinh ra, hai người vì tộc trưởng vị trí âm thầm phân cao thấp, sau lại những người khác cũng tham dự vào. Bất quá Tống Đào ngược lại không phải là không ôm hy vọng quá lớn, chỉ hy vọng tân nhậm tộc trưởng thượng vị sau này, hắn có thể có nhất định sản nghiệp. Yên tâm đi, nhiều con trai như vậy chồng, ta xem tốt chính là ngươi. Tống Khuyết giơ ngón tay cái lên. Ngươi không có hướng ta mấy người ca ca cũng là nói như vậy đi. Tống Đào lộ ra ánh mắt hoài nghi. Biết cũng không cần nói ra, bằng không thì nhiều không thú vị. Rốt cuộc có chịu hay không giúp La Thành? Tống Đào tức giận vấn đạo. Được chưa, từ hôm nay La Thành biểu hiện đến xem, vẫn có tiềm lực, ta coi như phiêu lưu đầu tư, phái ba thú sĩ ở ngươi Túy Tiên Lâu, chỉ cần hắn La Thành ở ngươi Túy Tiên Lâu, cũng sẽ không tái xuất hiện tình huống của hôm nay. Như vậy cũng tốt. Chương 413, trên thân kiếm khắc chữ. Ngươi phải đi. Ngày hôm sau, Tống Đào nhìn thấy La Thành một bộ phải ly khai thần sắc, liền phá lệ phiền muộn. Hắn tối hôm qua thật vất vả mời tới gia tộc ba thú sĩ bảo hộ Túy Tiên Lâu, làm chính là La Thành có thể an toàn đứng ở Túy Tiên Lâu. Hiện tại nhìn thấy La Thành phải ly khai, ý nghĩ đầu tiên chính là chuyện phát sinh ngày hôm qua tình để cho hắn chú ý. La Thành, ngươi đừng hiểu lầm, ngày hôm qua thì bởi vì cha hắn. Tống Đào mở miệng muốn giải thích. Không quan hệ, ta không phải là lưu ý cái này, trái lại ta rất cảm kích ngươi làm những thứ này. Vấn đề vẫn là ở vu trên người ta, thân là bằng hữu, không thể thả lấy cái thân phận này khiến người ta trả giá, nhất là còn sẽ liên lụy ngươi. Đi qua tối hôm qua tập kích, La Thành đã kiên trì phải đi, Khương Thị dám can đảm ở Túy Tiên Lâu động thủ, ai biết có thể hay không hướng Tống Đào hạ độc thủ. Yên tâm đi, lần này ta có cường viện. Tống Đào không chịu dễ dàng để cho hắn ly khai. Đêm qua, 12 tên quỷ vệ đội sẽ tới đánh lén qua ta. La Thành nghiêm nghị nói. Cái gì? Tống Đào vừa sợ vừa giận, Túy Tiên Lâu tốt xấu là địa bàn của hắn, lại nhiều lần bị người kỵ ở trên đầu, cho dù là bùn bồ tắt cũng có hỏa. 12 cái quỷ vệ đội thi thể đã lặng yên không tiếng động bị Khương Thị xử lý xong, sợ bị La Thành lấy nơi này tức mượn đề tài để nói chuyện của mình. Quan trọng là, ta còn phải đảm nhiệm thần long vệ, nghe nói bọn họ là sẽ an bài an túc. Nghe vậy, Tống Đào không biết khuyên như thế nào, La Thành yêu cầu nhập chức thần long vệ là chuyện sớm hay muộn, hắn không có khả năng lưu cả đời, trái lo phải nghĩ sau, bất đắc dĩ thỏa hiệp, được rồi, ta đưa ngươi đi đi, vừa lúc đi xem Chu Ngọc có đúng hay không còn đang bế quan. Lập tức, hai người cưỡi ngựa hướng phía Hoàng Cung Phương hướng đi. Bạch Thiên thủ đô vẫn là hi hi nhương nhương, như nhau trước kia, không có gì kỳ quái, chính là kèm theo La Thành kỵ mã tới. Trên đường phố người quần cư không sai như gặp quỷ giống nhau trốn được hai bên trái phải, sau đó hướng về phía hắn chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Những người này dùng ánh mắt của cùng giọng nói cũng không phải kính ngưỡng cùng sùng bái, càng nhiều hơn chính là một loại tân kỳ cùng chế nhạo thái độ. La Thành biết là ngày hôm qua cùng Khương Thị chuyện tình tạo thành như vậy hiện tượng, lựa chọn không đếm xỉa, chỉ là để cho hắn ngoài ý muốn là, khi hắn chỗ rẽ tiến nhập một cái đường cái sau. Vừa vặn đụng tới Tử Thị hai tỷ muội, hắn đang muốn chào hỏi cái gì, không ngờ muội muội rốt cuộc như là điện giật giống nhau lôi kéo tỷ tỷ hướng hai bên trái phải chạy, cách khá xa xa, thật giống như hắn là ôn thần giống nhau. Cái này để cho La Thành có phần kinh ngạc, nhìn thấy hai tỷ muội biểu tình, trong lòng dần dần lãnh, với lòng người nhận thức càng sâu một tầng. Không cần để ý, các nàng sợ cũng là Khương Thị. Tống Đào ở Khôi Lỗi đại chiến thời điểm gặp qua đây đối với tỷ muội. Lúc đó muội muội với La Thành thái độ quả thực như là ra châu đường, kết quả một ngày không gặp tiểu biến thành như vậy, có thể nghĩ La Thành là cái gì tâm tình. Đi qua chuyện ngày hôm qua, Khương Thị là nhất định phải giết chính là ngươi ít nhất. Cũng muốn phế bỏ ngươi, bởi vì trước lúc này, bọn họ nếu như động thủ, chắc chắn cùng đưa tới bất lương ảnh hưởng, có thể ngươi ngày hôm qua giết chết Khương Thị hộ vệ, phế bỏ 5 người kia, còn kém điểm đem Khương Ngọc Chí giết. để Khương Thị có rất nhiều động thủ lý do. Một khi bọn họ đắc thủ, Hoàng thượng truy cứu tới, bọn họ cũng có thể lấy việc này cái mỏng manh công đường. Ở như vậy tình thế hạ, hai với tỷ muội biểu hiện lại không quá bình thường. Khương Thị ở thủ đô năng lượng là rất lớn. Chớ nhìn bọn họ ngày hôm qua kiêng kỵ Thần Long Vệ, đó là bởi vì Thần Long Vệ đại biểu cho Hoàng thất. Ngày hôm qua nếu như đổi thành những người khác khuyên can, Khương Thị hội không chút do dự một đao chém quay đầu lĩnh. Ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. La Thành có chút bận tâm, cũng không phải là vì bản thân, mà là sợ chuyện của mình liên lụy đến người bên cạnh, vô luận là bằng hữu hay là người nhà, nếu thật phát sinh chuyện như vậy, sẽ làm hắn nghĩ vô lực. Không tồi chính là hắn hiện tại lên làm Thần Long Vệ, Đại La Vực đạt được một khối miễn chiến kim bài, làm cho những người khác không thể thả động Đại La Vực, không lại chính là xúc phạm thần uy. Ngươi yên tâm đi, Tống gia cho dù không bằng Khương Thị, nhưng cũng không sợ hắn Khương Thị. Tống Đào Hào mại nói ra, bất quá thoại âm rơi xuống thời điểm, không khỏi quay đầu nhìn về phía dần dần đi xa hai tỷ muội, âm thầm thiết tưởng nếu bản thân không thân thế bối cảnh, đối mặt tình huống như vậy, bản thân còn có thể hay không cùng La Thành làm bằng hữu, nhất là ở Khương Thị lấy thúng út voi dưới tình huống. Đáp án cuối cùng để cho hắn cảm thấy xấu hổ, cũng không lại khinh thường hai tỷ muội, chỉ là cảm thán nhân tâm đều chạy không khỏi khuôn sáo cũ. Ngày hôm qua vào Hoàng Cung, La Thành là đang ngồi mã xa, lúc xuống xe tiểu đã đến bên trong, hiện tại kỵ mã tiếp cận, mới vừa cảm nhận được Hoàng Cung hùng vĩ, cao vóc thành tường cũng không phải hình tứ phương, mà là hình trứng, hướng về phía trước cùng khởi, đem toàn bộ Hoàng Cung bao vây ở bên trong. Mà ở hình trứng trên tường thành mặt, xây dựng rất nhiều cây thang cùng công sự phòng ngự, có thể thấy còn có rất nhiều binh sĩ ở phía trên chạy. Nhập Hoàng Cung cửa thành thời điểm, La Thành cho thấy thân phận sau, vài tên vệ binh không chỉ để cho hắn vào thành, còn nhiệt tình nói cho hắn biết cần phải đi nơi nào, trong đó một vị mi thanh mục tú tiểu binh sĩ dùng cuồng nhiệt giọng nói vấn đạo, ngươi chính là La Thành sao? Ngày hôm qua đối mặt Khương Thị vây quanh, thực sự hoàn thành trăm người chém. Những binh lính khác nghe nói như thế, cũng chờ mong nhìn La Thành, bọn họ không có giống thủ đô những người khác như vậy kiêng kỵ bị liên lụy, bởi vì bọn họ đứng sau lưng chính là Hoàng thất. Không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Không chi tiết nhớ, nhưng đích xác trên trăm. La Thành tâm tình cũng đã khá nhiều, vừa cười vừa nói. Đờ cờ chuyện với. Thật lợi hại. Ngươi mới còn trẻ như vậy. Tương lai nhất định thành tựu càng cao. Ngươi giúp ta cái thăm cái tên đi. Vị này có vẻ trẻ tuổi tiểu vệ binh đem bản thân linh kiếm đưa cho La Thành, lại lấy ra một thanh tiểu truy thủ. Có thể xin đem tên ngươi khắc vào ta trên thân kiếm. Xin nhờ. Tiểu tử ngươi ngược lại rất cơ trí, sau này La Thành muốn là trở thành kiếm thần, ngươi thanh kiếm này chính là kiếm thần kiếm, có thể bán giá tốt ta. Tống Đảo khai khởi vui đùa, ta mới sẽ không bán nghi. Vị này tiểu vệ binh kích động phản bác một câu, vẻ mặt đỏ bừng, như là được mạo phạm. Hắc, là ta chỉ đùa một chút, về phần sau. Tống Đảo bất đắc dĩ nhún vai. Hừ, tiểu vệ binh nói xong, lại là kích động nhìn về phía La Thành. Thịnh tình không thể chối từ, La Thành cũng không có ý định cự tuyệt, đang muốn khắc lên bản thân tên, nhưng thấy cái này tiểu vệ binh thú vị, nói ra, ngươi cũng là sử dụng kiếm. Đúng vậy. Tốt lắm, ta ở phía trên này khắc một chữ, ngươi tốt nhất lĩnh ngộ, đối với ngươi kiếm đạo có trợ giúp. La Thành nói xong, cầm lấy chùy thủ, tập trung tinh thần, ngưng tụ vô thượng kiếm đạo tinh hoa, ở thanh kiếm này trên người khắc kế tiếp kiếm chữ, đơn giản một chữ, chọn tìm 3 phút. Hoa. Tiếp trở về kiếm của mình, tiểu vệ binh thấy cái chữ này, liền chỉ cảm thấy ẩn chứa vô cùng huyền bí, bút họa trong lúc đó, cùng kiếm đạo phong mang có hiệu quả như nhau chi diệu. Trung quanh vệ binh nhìn ra kỳ hoặc, phát ra từng đợt ước ao. Không nghĩ tới đã biết sao được hoan nghênh đi. Đi vào hoàng cung, Tống Đào trêu ghẹo một câu, không đợi La Thành đáp lời, nói đúng là đạo, ngươi đi trước đi, ta đi xem Chu Ngọc, nếu là hắn xuất quan. Ba người chúng ta có thể thật tốt uống một chén. Chương 414, đặc biệt quan hệ. Hoàng cung tường vây bên trong là một mảnh diện tích khổng lồ dãy núi, ở quỷ phủ thần công kiến trúc sư dưới hai tay, liên miên bất tuyệt khu nhà cùng dãy núi hòa làm một thể, thông qua bậc thang hoặc là đi ra là có thể đi khắp toàn bộ Đại Sơn, còn không mất trong núi Mỹ lệ phong cảnh. Thần Long Vệ là hoàng thất cường mà mạnh mẽ vương bài đội ngũ, trú đóng ở hùng vĩ nhất trên ngọn núi. Phong trong cung điện, chim ông, thác nước còn có phi cầm hình thành như thơ như tranh vẽ một màn. Ở sân núi Thanh Thạch trên quảng trường, đang có 6 gã tuổi tác không lớn, mặc thống nhất phục sức tiểu tử thiếu nữ ngồi ở một loạt, nhắm mắt lại liêm, như là đang tu luyện, nhưng quanh thân không hề nguyên khí phản ứng, rất là kỳ quái. Đột nhiên, ở 6 đỉnh đầu của người quét một con thuyền phi hành thuyền, chậm rãi đáp xuống trên quảng trường. Trên thuyền đứng một cái phụng phịu thanh niên, hai tròng mắt bình tĩnh như nước, cả người tâm tình gợn sóng theo ở bề ngoài căn bản bắt không đến. 6 người thiếu niên thiếu nữ đều biết người này, là thần long vệ thực lực tiếp cận đội trưởng Mạnh Lôi tiểu đội trưởng Tiếu Linh Kiếm. Đứng ở bên cạnh hắn là một vị tuổi tác so với 6 người còn muốn nhỏ tiểu tử, bên ngoài tuấn giật, thân hình cao lớn, cho dù tuổi còn trẻ, vẫn là có một đôi ánh mắt thâm thúy, đúng là loại mâu thuẫn này cảm giác để cho hắn phá lệ dụ cho người chú ý. 6 cái nhân đứng dậy, hồ nghi không hiểu quan sát người này. Hôm nay khởi, La Thành Đem sẽ trở thành cho các ngươi đồng bạn, lấy tư cách thần long vệ dự bị thành viên, cùng các ngươi cùng nhau tiến hành trong khi 2 tháng đặc huấn. Thiếu Linh Kiếm lạnh như băng nói ra. Hắn chính là La Thành. 6 người cả kinh, rõ ràng nghe qua tên của hắn, đối với hắn đến có chút ngoài ý muốn, phản ứng cũng các không giống nhau. Có vị thân mặc áo đen nam tử vẻ mặt thờ ơ bĩu môi, còn có một vị lỏa lồ nửa người trên, có màu đồng cổ da thịt nam tử hướng La Thành rực rỡ cười. Duy nhất 2 tên nữ tử cao thấp quan sát La Thành, một cái trong đó nữ nhân lộ ra đẹp nhất dáng tươi cười, mở ra phát hiện mình mị lực. La Thành, bản thân giới thiệu một chút đi. Thiếu Linh Kiếm nói ra. Mọi người khỏe, ta là La Thành, sau này chỉ giáo nhiều hơn. La Thành có phần ngoài ý muốn thần long vệ người mới không chỉ bản thân một cái, nhưng rất nhanh thoải mái, biết được tương lai mình một đoạn thời gian muốn cùng những người này đợi cùng một chỗ, biểu hiện cũng rất khiêm tốn. Được rồi, đi với ta lĩnh nhu yếu phẩm, tương lai trong khoảng thời gian này ngươi đều phải ở ứng long trong núi. Tiếu Linh Kiếm không đợi cái khác 6 người giới thiệu bản thân, mang theo La Thành chính là ly khai. Đợi được La Thành cùng Tiếu Linh Kiếm 2 người đi xa, 6 người này liền nghị luận ra. Làm cái gì, hắn cư nhiên thật sự là thần long vệ. Như là trời sinh một cái sú mặt, với cái gì đều không quan tâm lạnh lùng nam tử khó chịu kêu la. Ngày hôm qua trường phong 36 cái mọi người có nghe nói, nhất là biết Mạnh Lôi nói qua La Thành thông qua thần long vệ khảo hạch lần nói. Có thể 6 người này cả ngày đợi ở ứng Long Sơn, có thể chưa từng thấy qua có người nào tới khảo hạch qua, vì vậy chỉ coi là Mạnh Lôi vì bang trợ La Thành tắt láo. Kết quả hôm nay La Thành lấy tư cách thần long vệ mới người đến, để cho 6 người này bất ngờ. Không đi qua khảo hạch liền trở thành thần long vệ người mới. Cái này chẳng phải là miệt thị chúng ta. Có người lập tức khó chịu nói, là một gã khác ở cái chán trước giữ lại rất tóc dài nam tử, vẻ mặt khó chịu. Thần Long Vệ ở ngày hôm qua bảo hộ hắn, chứng minh hắn cùng Hoàng thượng quan hệ không tệ, đây là đi cửa sau a. Nhất định là như vậy. Một phen thảo luận, 6 cái nhân cho rằng La Thành là thông qua đặc biệt quan hệ tiến đến, lần này để 6 cái nhân với Thần Long Vệ uy vọng cảm thấy nghi vấn. Nhất là 6 người này đều là đi qua thiên tân vạn khổ, vạn nhân đào thải mới thu được mới người có tên ngạch, cái này La Thành trái lại bằng vào quan hệ trực tiếp tiến đến, để cho 6 người cảm thấy không phục. Người như thế đáng hận nhất, bằng vào thân phận, đại khai thuận tiện chi môn, cư nhiên không có đi qua khảo hạch liền trở thành thần long vệ, đây là khóa trước tới nay hoàn toàn chưa từng có. Đạm mạc thanh âm nam tử tràn đầy không cam lòng. Lời của hắn cũng kéo 5 người kia đích tình tự. Lấy không công bình dựa vào cái gì làm trụ cột thảo luận ra. Việc đã đến nước này, ván đã đóng thuyền, chúng ta nói cái gì nữa cũng không dùng đi. Một cái dài trương mặt chữ điền nam tử bỗng nhiên chê cười nói. Cho dù như thế, cứ như vậy để cho hắn thành cho chúng ta đồng bạn, vẫn là không thoải mái. Hơn nữa ai biết hắn có thể hay không bằng vào thân phận quan hệ diêu võ dương ngoại a. Hơn nữa hắn danh khí còn lớn như vậy, nhất định là cái kiêu ngạo chi đồ. Chúng ta cấp cho hắn một hạ mã huy. Tóc dài nam tử gương mặt căm giận bất bình, nói lên một cái đề nghị. Không tốt sao, hắn ban nãy lời dạo đầu tốt vô cùng. Chính mình màu đồng cổ nam tử có phần do dự. Những cái kia bởi vì Tiếu đội trưởng ở hai bên trái phải, hắn là giả bộ nghi. Người như thế tối hội diễn đùa giỡn, trưởng bối tới trước mặt một bộ, đồng bạn trước mặt lại là một bộ. Tóc dài nam tử chẳng biết tại sao hoán niệm rất lớn. Dĩ Lam, Phán Xương, các ngươi thấy thế nào? Thảo luận đến nơi đây, 4 nam tử đem ánh mắt nhìn về phía 6 người trong 2 gã nữ tính. Ở nơi này tiểu đoàn đội trong, 4 nam 2 nữ, Dương Thịnh Âm Suy, nhưng cái này trái lại để cho hai nữ nhân địa vị cao lên, bởi vì hai nữ nhân này bên ngoài xuất chúng, có thể nói là chim sa cá lạn, bế nguyệt tu hoa. Ta nghĩ, cái này La Thành rất có mùi vị. Bị người kêu là Dĩ Lam nữ tử e thẹn nhìn thoáng qua những người khác, nói ra một câu làm cho người ta không nói được lời nào mà nói đến. Hoa si. Trong lòng mọi người thầm mắng, nhưng lại không tốt nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía cái kia kêu phán xương nữ tử, nàng người cũng như tên, cho người cảm giác lánh lánh đạm đạm, đối mặt ánh mắt của mọi người, nàng nói ra, hắn thành cho chúng ta đồng bạn, tương lai rất có thể xuất nhân vụ, nếu là một vị người yếu, tất nhiên sẽ liên lụy đến chúng ta, cho nên cho hắn cái ra vai phủ đầu, nhìn một cái hắn có hay không làm đồng bạn tư cách. Tiểu quyết định như vậy. Nghe nói như thế, bốn nam tử cũng không nhiều nói, sao định cái phương án này, thông qua đồn đãi, La Thành thực lực sáu người này là thân thể to lớn hiểu rõ, nhưng vẫn như cũ lấy cảm giác về sự ưu việt mười phần dáng dấp cấp cho một hạ mã huy, là bởi vì theo như đồn đãi La Thành có thể làm được, sáu cái nhân cũng có thể làm được. Cũng không nói có thể vượt cấp khiêu chiến, mà là đánh bại trung kỳ đỉnh phong thực lực, sáu cái nhân mỗi cái đều có. Dù sao, Thần Long Vệ muốn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Ở sáu cái nhân kế hoạch sao định hạ lai không bao lâu, La Thành lần thứ hai theo dọc theo quảng trường đi tới, đã thay cùng sáu cái nhân vậy quần áo luyện công, lấy rộng thùng thình thoải mái làm chủ, chưa nói tới đẹp mắt khó coi, ở đâu trên người hắn vẫn là chuyển gia đồng phục vị đạo, để cho cái kia hoa si dĩ lam mắt bốc sao. Năm người kia còn lại là gắt gao theo dõi hắn, điều này làm cho dựa vào tới được La Thành dừng lại bước tiến. Không hiểu nhìn sáu người này. Người là La Thành sao? Đều là người mới, nhưng chúng ta sáu cái đã phân ra thực lực cao thấp, tốt phán đoán lẫn nhau đang lúc thực lực. Ngươi đã tới, cũng không có thể phá hư quy củ, ngươi cho là mình thực lực làm sao? Có thể khiêu chiến tên thứ sáu, cũng có thể là cái khác thứ bậc. Tóc dài nam tử nói ra sớm đã thành nghĩ tốt giải thích, gián tiếp muốn đi gặp La Thành xuất thủ. Ân, nếu không các ngươi cùng lên đi. La Thành do dự một hồi, cười khẽ nói. Chương 415, điểm đến thì thôi. La Thành mới vừa rồi còn đang suy nghĩ muốn để cho mình biểu hiện khiêm tốn một điểm, hiện tại vẫn là muốn thoáng cái khiêu chiến sáu cá nhân, ngược lại không phải là hắn tranh cường hào thắng, mà là hắn nhìn ra sáu người này đối với hắn không phục. Mặc dù không biết vì sao, nhưng ở tâm tình như vậy hạ, hắn không cần phải thoái nhượng, chỉ có đánh sáu cá nhân chịu phục. Những người này tuổi tác ở 19 tuổi trở lên, 22 tuổi dưới, tuổi tác so với La Thành lớn hơn, cảnh giới đã đạt đến bồi nguyên cảnh trung kỳ viên mãn cùng trung kỳ đỉnh tài nghệ này cao thấp, đích xác có không phục La Thành vô liếng. La Thành lần đầu tiên nhìn thấy 6 người này thời điểm cũng bị như vậy cảnh giới lại càng hoảng sợ, bất quá nghĩ đến thần phong quốc địa vực bao la, nhân khẩu quá ức, xuất hiện 6 cái thiên tài ngược cũng không gì đáng trách, mà hôm nay lại là thiên tài bối xuất niên kỳ đại. Lời của hắn ở sáu người nghe tới đơn giản là kiêu ngạo, khó chịu đồng thời, lại có vài phần mừng rỡ, bởi vì ý vị này sẽ cùng La Thành đánh nhau. Trước lúc này, sáu cái nhân lo lắng chính là sợ La Thành không thể so với. Đã như vậy, ta lấy tư cách sáu người trong thực lực mạnh nhất, đến lãnh giáo một chút Ly Châu phong thần lợi hại. Lạnh lùng nam tử đứng dậy, La Thành đều nói muốn khiêu chiến sáu người, ai lên đều đã là không sao cả, năm người kia nhận thức thực lực của hắn. Tiên hậu thối lui. Ta cảm thấy các ngươi cùng tiến lên tốt nhất. La Thành thật tình nói ra, nếu là một người, hắn thật không biết nên làm sao xuất thủ, bởi vì nghĩ một chiêu liền đem đối phương đánh bại nói, hội làm cho đối phương khó coi. Đừng dài dòng, chúng ta nghe qua của ngươi nghe đồn, biết của ngươi chiến tích, không phải là ở sơ kỳ viên mãn thời điểm đã đánh bại trung kỳ đỉnh sao. Cũng phải nhìn người đến, cá nhân võ học tạo nghệ cao thấp quyết định thực lực, cho dù là trung kỳ đỉnh. Cũng có ưu khuyết chi phân. Lạnh lùng nam tử xem thường nói ra. Nguyên lai, cho dù mọi người đã nghe qua La Thành cùng Mã Chí Vũ chiến đấu kịch liệt, thế nhưng đối với Mã Chí Vũ lý giải giới hạn vu trung kỳ đỉnh, mà hắn liền một cái sơ kỳ viên mãn đều đánh bại không được, tất nhiên là cái hạng người vô năng. Về phần La Thành ngày hôm qua hoàn thành trăm người chém, những khương đó thị hộ vệ càng tốt xấu lẫn lộn, toàn bộ cảnh giới tài nghệ ở trung kỳ nhập môn, viên mãn, đỉnh bồi hồi. Không tham khảo giá trị. Lạnh lùng nam tử tự hỏi hắn cũng có thể làm tới theo như đồn đãi La Thành làm được sự tình, cũng không cho là so với hắn kém. Nếu ta biết tên của ngươi, vậy ngươi cũng nghe cho kỹ, ta ta là Lữ Anh Vệ. Lạnh lùng nam tử chiến ý cuộn trào mãnh liệt, phải đem La Thành cái này đi cửa sau lẫn vào thần long vệ người một hạ mã huy, để cho hắn biết chân chính thần long vệ cần phải đầy đủ dạng gì tố chất. Có ý tứ nhất chính là, vị này Lữ Anh Vệ lấy sau cùng ra một cái linh kiếm. Ngươi muốn cùng ta so kiếm. La Thành dở khóc dở cười, ở kiếm thuật lên tạo nghệ, hắn còn chưa từng gặp qua mạnh hơn tự mình đối thủ, bất quá nghĩ đến ở đây, hắn không tự chủ được nghĩ đến kiếm trần, thần sắc buồn bã. Lữ Anh Vệ đầu tiên là khó hiểu hắn lời này ý nghĩa, đợi cho minh bạch hắn là khinh thị sau này mình, dị thường tức giận, không nói hai lời nâng kiếm phóng đi. Hắn đến từ thần phong quốc rét lạnh nhất Tuyết Châu, hơn nữa còn là một vị cô nhi, bị người thường gia thu dưỡng, như vậy khởi bước điều kiện xa xa rơi ở phía sau cái khác thế gia thiếu gia, có thể hắn thiên phú vô cùng tốt, cộng thêm Tuyết Châu hoàn cảnh ác liệt, nhưng cũng có làm người ta điên cuồng tài nguyên, sinh hoạt tại như vậy hoàn cảnh. Minh bạch người mạnh là vua đạo lý hắn, cơ hồ là từ nhỏ chém giết, uống yêu thú tiên huyết bù đắp thế gia thiếu gia uống vào linh dịch, xuất nhập hung. Ác nơi thu được thiên tài địa bảo. Cuối cùng hắn đạt đến bồi nguyên cảnh, càng ở Tuyết Sơn trong ma luyện ra nửa bước kiếm đạo, đi qua năm gần đây tôi luyện, đã chính mình hoàn chỉnh kiếm đạo, gọi là Hàn Phong kiếm đạo. Tên này cùng trong tay hắn Hàn Phong kiếm có quan hệ, thân kiếm mỏng như cánh ve, hoành thả thời điểm. Hầu như rất khó dùng nhìn bằng mắt thường đến, như vậy độ dày là không giống tầm thường, cho nên thân kiếm không phải là bất kỳ một loại cương thiết, mà là như băng tinh tựa như, là một cái địa cấp linh kiếm. Từ nghèo khó trong chính mình thành tựu ngày hôm nay, để cho hắn vô cùng đắc ý kiêu ngạo, càng khinh thường những cái kia thế gia các thiếu gia tiểu thư, cho rằng đều là dựa vào chứ tài nguyên cùng linh đan mới lớn lên. Như vậy tính cách khi biết La Thành cư nhiên dựa vào quan hệ biến thành thần long vệ một thành viên. Cho dù ngoài miệng nói không nhiều lắm, nhưng trong lòng sớm đã thành bất mãn. Hàn Phong phiêu miểu. Hắn nhất kiếm đâm ra, trên thân kiếm liền tản mát ra băng hàn gió rét thấu xương kiếm mang, nhanh chóng tràn ngập hắn và La Thành trong lúc đó, phong tiếng nổ lớn, bay phất phới, bí mật mang theo chứ đông tuyết gọi người tầm nhìn chỉ có nửa thước không đến, hơn nữa không rõ không rõ. Lữ Anh Vệ bản nhân cũng giống là ưu linh vậy ở nút, khiến người ta cực lớn cảm giác các bách. Coi như hội kèm theo Hàn Phong mà lên. Hoàn thị cùng Phong có quan hệ a? La Thành khỏe miệng vung lên lau một cái mỉm cười, đứng tại chỗ vẫn không núp ních, trên tay địa cấp linh kiếm thủy rơi trên mặt đất, hai tay đè nặng chuôi kiếm, dù bận vẫn ung dung, tùy ý Hàn Phong phất qua. Giả thần giả quỷ. Trong bóng tối Lữ Anh Vệ tốc độ cực nhanh, hầu như cùng Hàn Phong hòa làm một thể, có thể vững tin bản thân không bị phát hiện, La Thành lần này thản nhiên tự nhiên thần sắc tuyệt đối là ngu xuẩn. Tiếp kiếm. Lữ Anh Vệ quyết định cho hắn một chút dạy dỗ. Hàn Phong trong, truyền ra vài cái chói tai kịch liệt thanh âm. Hàn Phong kiếm kiếm mang ở trong gió huyễn hóa ra vô số phong mang, dung nhập vào phong lưu quỹ đạo trong, cuối cùng trào hướng La Thành. Hàn Phong sắc bén, nhưng như thế nào hơn được cửu thiên vân tiêu trên, vô kiên bất tồi cương phong. La Thành lắc đầu, cánh tay trái bắt lại chuôi kiếm, đem linh kiếm hướng bầu trời vung lên. Cuồng bạo kịch liệt cương phong nhanh chóng lấy hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán, chung quanh Hàn Phong tiếp xúc được cương phong một khắc kia, yếu ớt giống như là giấy mỏng, không hề chống lại lực bị thổi tan, lại bị nghiền nát. Cương phong uy năng tiếp tục khuếch tán, trước mặt xông lên Lữ Anh Vệ được trúng kích, toàn thân cao thấp chỉ cảm thấy bị đao cắt qua, cuối cùng cả người bị hất bay chừng 10 thước cự ly. May mà La Thành không đến tiếp sau công kích, mới để cho hắn bình an rơi xuống đất. Bằng không thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cái này, kiêu ngạo Lữ Anh Vệ bị lần này cho kinh trụ, sau đó khôi hài lấy tay khắp nơi sờ thân thể mình, rất sợ được cái gì vết thương chí mệnh giống nhau. Bàng quan năm người hai mặt nhìn nhau, không biết vào lúc này nên nói cái gì. Ta nói rồi, nếu muốn chắc thí thực lực nói, các ngươi tốt nhất cùng tiến lên. La Thành đưa cánh tay để xuống, linh kiếm hướng xuống đất, cả người như là còn không có phát lực. Nghe vậy, Lữ Anh Vệ không cam lòng nhíu môi, nhưng cũng không dám lại tùy tiện tiến lên, mà năm người kia còn lại là do dự bất định, bởi vì sáu cái nhân liên thủ nói ra đích thực không tốt nghe, nhưng hết lần này tới lần khác là La Thành chủ động yêu cầu. Nếu hắn tất cả nói, chúng ta lên đi. Bị kêu là Phán Xương Băng Lãnh nữ tử trên tay xuất hiện một cái linh kiếm, hướng phía La Thành đi tới, cái khác bốn người nhìn thấy thật muốn liên thủ xuất kích, cũng không dài dòng nữa, đều xuất ra mỗi cái linh khí. Đại đa số đều là đao kiếm, cái này hai loại chân vũ đại lục sốt dẻo nhất vũ khí. Bên kia Lữ Anh vệ cũng đi lên, cùng mình ngũ đồng bạn hình thành một cái vòng, đem La Thành bao quanh vây quanh. Điểm đến thì ngưng. La Thành nói ra, ánh mắt ở sáu cái trên thân người chạy một lần, sau đó hai chân sinh phong, hư không tiêu thất. Chương 416, Trường Sinh Bất Tử. Hư không tiêu thất ở tại chỗ, có thể thấy được La Thành tốc độ là thật là nhanh. Sáu cái nhân sợ nhìn chung quanh, kết quả phát hiện mắt thường căn bản bắt không đến La Thành, chỉ có thể thông qua bén nhọn tiếng xé gió phán đoán, có thể thanh âm này lùi lại đích thực quá lớn, làm góc Tây Nam vừa truyền đến thanh âm, La Thành lại là đến phía Bắc diện. Chợt, tóc dài nam tử phát ra hét thảm một tiếng, còn lại năm người trong nháy mắt nhìn sang, nhưng vẫn là nhìn không thấy La Thành, chỉ có tóc dài nam tử cả người bị hất bay, lại té trên mặt đất cái này rất nhanh quá trình. Tóc dài nam tử sau khi hạ xuống đã cảm thấy lưng đau nhức, cho dù chỉ là bởi vì ngã sấp xuống mà tạo thành, nhưng vẫn là đem hắn sợ đầu đầy mồ hôi, bởi vì ở mới vừa thời gian nháy con mắt trong, hắn mơ hồ nhìn thấy La Thành theo bên người sẽ qua, cầm trong tay linh kiếm, nhẹ nhàng thiếp qua cổ của hắn, hắn đều có thể cảm nhận được lạnh như băng kim chúc cảm. Cho nên hắn phản ứng kịp sau, lập tức lấy tay che cái cổ, xác định không vết thương chí mệnh sau, nặng nề thả lỏng hạ một mạch. Hiển nhiên là La Thành không hạ tử thủ. Để cho hắn giàu gì là, cái trạng thái này hạ hắn vẫn như cũ còn có thể tái chiến, nhưng đã tương đương với bị thua hắn đều không có ý tứ lại đứng lên, bất quá không đánh, lại là sợ những người khác có ý nghĩ. Tóc dài nam tử giàu gì không bao lâu tiểu kết thúc, bởi vì vẫn còn ở hắn chần chờ muốn không nên động thủ thời điểm. Cái khác năm cái nhân tiên hậu bước hắn theo gót, vô luận năm cái nhân làm sao đề phòng. Đứng tại chỗ đều là không hề dự triệu bị ném đi, thậm chí có hai người trong lúc đó ngã sấp xuống thời gian không có vượt qua một giây. Làm sáu cái nhân toàn bộ lấy cái mông rơi xuống đất bị đánh bại sau, La Thành mới là dừng lại, hiện lộ ra thân thể, trong tay linh kiếm còn cắm ở vỏ kiếm trong. Hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Khó trách hắn không cần thông qua khảo hạch, nếu như hắn cũng sẽ không thông qua nói, toàn bộ thần long vệ đều phải bị đẩy ngã làm lại. Thật lợi hại. Thật là đẹp trai khí, phong trung chi thần, quả thực tiêu sái a. Sáu cái nhân thấy được La Thành thực lực, quan niệm liền cải biến, cũng không tiếc cùng không phục đến sợ hãi than cùng lý giải. Đương nhiên còn có một cái nữ tử vẻ mặt hoa si biểu tình, để cho La Thành hoài nghi là không phải là mình nhìn lầm rồi. Đa tạ. La Thành bỗng nhiên thu liễm dáng tươi cười, nghiêm trang nói, sau đó đưa tay đem sáu người từng cái kéo, cái thứ nhất kéo chính là Lữ Anh vệ. Hắn còn có chút ngạo khí, nhưng nghĩ tới chiến đấu mới vừa rồi, bất đắc dĩ lắc đầu, vươn tay đáp đi tới. Mà trong đó cái kia Di Lam nữ tử bị La Thành kéo lúc thức dậy còn kém điểm té ngã ở trong ngực hắn, yếu kém thần sắc khiến người ta không thể tin được đây là một vị bồi nguyên cảnh. Lợi hại, thảo nào không cần khảo hạch, tiêu thực lực như vậy còn có tuổi tác, khiến người ta không thể không phục. Dài một cái mặt chữ điền nam tử kính nể đạo. Hắn câu nói kế tiếp khiến cho 5 người kia tán thành, nếu như La Thành là 1340 đại thúc, bị thua bọn họ sẽ không cảm thấy có cái gì, có thể La Thành tuổi tác so với 6 người còn nhỏ lên 4 ngũ tuổi, đây mới là trọng điểm. Người mạnh là vua thế giới quan vào lúc này thể hiện ra, La Thành căn bản không cần lại biểu đạt cái gì, 6 cái người thái độ tiểu thay đổi, ngay cả cái kia băng lãnh phán xương nhìn ánh mắt của hắn đều có chút kiêng kỵ. Trước kia không phục không còn sót lại chút gì. Xem ra đều ở đây a. Giữa lúc này, một cái tràn ngập thanh âm uy nghiêm truyền đến, lập tức chỉ thấy đến thần phong hoàng thượng ăn mặc trường bào đi tới, cấp trên khí tức vô hình trong ảnh hưởng đến bao gồm La Thành ở nội 7 người. Hoàng thượng. Sau đó, mỗi người đều đĩnh trực chứ lưng, dùng tối túc mục thanh âm kêu lên. La Thành là mới tới, tuổi tác cũng là nhỏ nhất, các ngươi cũng không nên khi dễ hắn. Thần phong hoàng thượng lại cười nói, ai khi dễ ai a. Sáu người nghe nói như thế, im lặng nghĩ thầm, kiên kỵ nhìn thoáng qua La Thành, hoàn toàn bị nghiền ép chứ đánh sáu cái nhân có phần sợ. La Thành, ngươi bây giờ đứng ở chỗ này, tự chứng minh ngươi sẽ là một vị thần long vệ, mà chức vị này, ở thần phong quốc cao nhất, ngươi cũng không nên cô phụ hán. Thần phong hoàng thượng lại nói, không có. La Thành kiên định nói, tốt, tất cả ngồi xuống đi. Thừa dịp nhân đều đến đông đủ, chấm tiểu tới cho các ngươi giảng một giảng liên quan tới thần hồn cảnh huyền cơ. Thần phong hoàng thượng nói ra. Nghe vậy, sáu cái mắt người trước sáng ngời, kích động ngồi dưới đất trên bồ đoàn. La Thành bởi vì vừa tới, cho nên không bồ đoàn, mà cái này kêu Dĩ Lam nữ sinh lộ ra khả ái hổ nha, xấu hổ nói ra, La Thành, chúng ta cùng nhau ngồi đi. Bồ đoàn cứ như vậy đại, ngồi chung một chỗ chẳng phải là. La Thành không khỏi là ý nghĩ kỳ quái, mà vào lúc này, cái kia màu đồng cổ màu da nam tử không biết từ đâu xuất ra một khối bồ đoàn. La Thành, ta đây còn có. Cổ Tiểu Phong, ngươi vì sao có hai cái bồ đoàn? Dĩ Lam liền quệt mồm thất vọng quát. Cổ Tiểu Phong gãi đầu một cái, hàm hậu cười, không biết nói cái gì. Được rồi, không nên ồn ào. Thần Phong Hoàng thượng bất đắc dĩ giang hai tay ra, ý bảo một câu. La Thành cảm ơn cái này kêu Cổ Tiểu Phong, cùng cái khác sáu người chỉnh tề ngồi thành một cái tuyến, mong đợi nhìn Thần Phong Hoàng thượng. Các ngươi đều biết, võ giả trên thực tế là cái tu luyện tự thân quá trình, truy cầu thân thể cường đại, khí huyết tràn đầy, làm đạt đến bồi nguyên cảnh trung kỳ, tự thân tố chất cường như dã thú, một chút tóc trắng xóa lao giả chỉ cần đột phá cảnh giới, lập tức là có thể tuổi còn trẻ 20 tuổi, đây là võ giả thật là tốt chỗ, so với thường nhân đã lâu thọ mệnh. Chính là, nhân vì sao còn có thể chết? Thần Phong Hoàng thượng đột nhiên dừng một chút, hỏi ra một vấn đề. Sáu cái giống như La Thành, hai mặt nhìn nhau, vấn đề này ở tuổi tác như vậy còn chưa từng có suy nghĩ qua. Theo lý mà nói, thân thể tố chất cường tráng đến bước này, cường đến thụ thương cũng có thể nhanh chóng khôi phục thời điểm, tiêu không thể nào biết già yếu, cũng sẽ không chết. Chính là, vô luận là người thường còn là võ giả, đều chạy không khỏi già yếu chết đi, đây là bởi vì ở đây. Thần Phong Hoàng thượng lúc nói lời này, tay chỉ mình gáy. Nhân não túi đồ vật bên trong mới là thân thể thần bí nhất cùng cường đại địa phương, các ngươi thân thể nghe lệnh của đầu chỉ huy, mà đầu vận chuyển tiêu hao là người thể một nửa năng lượng, cho nên của ngươi đại não không chiếm được tu luyện, đầu của ngươi không chiếm được trở nên mạnh mẽ, dù cho của ngươi thân thể cường đại trở lại, cũng sẽ có già yếu một ngày, thẳng đến cuối cùng chết già. Mà thân hồn cảnh, chính là tu luyện đầu của người ta, cũng là một người linh hồn, vì vậy xưng là thần hồn cảnh. Hoàng thượng, vậy nếu là thần hồn cảnh thành, chẳng phải là có thể trường sinh bất tử? Nghe thế toàn bộ kiến thức mới, có người nhịn không được hỏi ra cái to gan vấn đề, mà vấn đề này cũng khiến cho những người khác cường liệt hiếu kỳ. Đối với sáu người mà nói, tuổi tác này trở nên mạnh mẽ chỉ là muốn khứ thu hoạch địa vị, danh vọng cùng kim tiền, về phần thọ mệnh cùng trường sinh bất tử rất ít suy nghĩ qua, thế nhưng liên lụy đến vấn đề này, ai lại không muốn trường sinh bất tử nhi? Ngay cả La Thành cũng là tha thiết nhìn Thần Phong Hoàng thượng. Không thể thả trường sinh bất tử, nhưng xem như là tiến nhập lời ngươi nói cánh cửa ít nhất. Của ngươi thọ mệnh cùng già yếu đem đạt được cự biến hóa lớn. Mà ngoại trừ thọ mệnh bên ngoài, linh hồn tu luyện còn có thể sản sinh không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đây chính là vì cái gì thần hồn cảnh cường đại nguyên nhân, vô luận là một cái bồi nguyên cảnh, hoàn thị một vạn cái bồi nguyên cảnh, cũng đừng nghĩ cùng thần hồn cảnh so chiêu. Chương 417, Thất thải Phật quang. Thông qua với linh hồn tu luyện, ngưng tụ mà thành thần hồn sẽ cùng tự thân chân nguyên sản sinh kỳ diệu mà cường đại phản ứng, đi qua công pháp tương ứng cùng vũ khí tu luyện, là có thể chính mình vật thế chấp thoát biến. Thần hồn hình thái thiên biến vạn hóa, cùng tự thân công pháp và võ đạo cùng một nhịp thở. Chấm cho các ngươi biểu thị lên đồng hồn lực, nhìn kỹ. Thần Phong Hoàng thượng nói xong câu nói sau cùng, biểu tình càng thêm nghiêm túc. Hai tròng mắt mơ hồ có kim mang đang lóe lên. Tại hạ mặt bảy người nhìn soi mói, Thần Phong Hoàng thượng nhắc tới sóng trường, trên người tiểu hiện ra một tầng kim hoàng sắc diệu quang, nhanh chóng bao phủ cũng bọc lại hắn toàn bộ thân thể, đón kim quang hình thái lấy bảy người liêu không nghĩ tới phương hướng biến hóa, đầu tiên là dọc theo gần 100 mét, đón hình dạng biến ra trong truyền thuyết thần long. Làm hình dạng ổn định lại, kim quang dần dần biến mất, cũng để cho bảy người thấy một cái trông rất sống động thần long. Lăng không lẩn quẩn thân thể, long đầu lên râu dài không gió phiêu đãng, nhìn nghĩ nhẹ như hồng mao, trên thực tế ẩn chứa vô cùng năng lượng. Bằng vào châm thực lực bây giờ, có thể đụng thắp một ngọn núi lớn, so với bồi nguyên cảnh thế tiến công, là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Long trùy đóng mở, truyền đến Thần Phong Hoàng thượng thanh âm, bí mật mang theo chứ mở ảo cùng thần thánh. La Thành ở nội bảy người nhịn không được động dung, trước mắt này kim long chân chân thật thật tồn tại. Thật dài long thân còn trên không trung vũ động, đợi cho giật mình sau này, không khỏi nghĩ đến nếu là muốn thay vì giao thủ làm sao bây giờ. Cuối cùng cho ra đáp án là nhất định, chỉ là đối phương lăng không 10 thước trở lên điểm này, cũng đủ để nghiền ép còn không hội bay bảy người. Chật, Thần Phong Hoàng thượng khôi phục chân thân, lăng không mà đứng, chậm rãi rơi trên mặt đất. Tương lai, đợi được các ngươi thành công ngưng tụ thần hồn, đó cũng là các không giống nhau, có người sẽ là vũ khí loại thần hồn, có người cũng sẽ là thú loại thần hồn, đều với các ngươi công pháp và vũ khí di cập võ đạo tương quan. Thần Phong Hoàng thượng nói ra. Nghe đến đó, La Thành đột nhiên nghĩ đến lần trước Hoàng thượng cùng mình nói qua muốn truyền thụ thần hồn cảnh áo nghĩa lẽ nào chính là cái này. Cho dù để cho hắn mở rộng tầm mắt, nhưng lại là không trên thực tế ban trợ. Hoàng thượng, tấn chức thần hồn cảnh không phải là cần công pháp từng bước một tấn chức đến hậu kỳ đỉnh, sau đó chạy nước rút bế quan, cuối cùng nhất phi trùng tiên sao. Cũng có người cùng hắn ôm đồng dạng nghi vấn, nhưng hỏi lời này mịt mờ. Giữ tại là ý nói Hoàng thượng ngươi còn có những biện pháp khác giúp chúng ta đạt đến thần hồn cảnh sao? Sự thật xác thực là như thế này, các ngươi muốn đạt đến thần hồn cảnh, còn phải y theo dựa vào chính mình. Nhưng trước lúc này, chấm có một tu luyện pháp môn có thể truyền thụ cho các ngươi, là liên quan tới linh hồn tu luyện. Thông qua với pháp môn này tu luyện, tương lai tấn chức thần hồn cảnh tỷ lệ thành công cũng liền bay lên vài lần, đồng thời tại đây trong quá trình tu luyện, còn có thể để cho các ngươi được ích lợi không nhỏ. Thần Phong Hoàng thượng nói ra. Nghe vậy, bảy người trước mắt sáng ngời, đối với cái này tu luyện pháp môn ôm nóng bỏng chờ mong. Cái này thiên pháp môn, tên là Phật Tháp Quan Hải Quyết, dùng thông tục dễ hiểu mà nói, cái này thiên pháp môn đem linh hồn tu luyện chia làm một tòa chính mình 11 tầng tháp, tu luyện người theo thấp đến cao, chậm rãi kéo lên, làm đạt đến cuối cùng một tầng thời điểm, nhảy ra tháp, thần hồn cũng liền đại thành. Nói đến đây, Thần Phong Hoàng thượng dừng một chút, bấm tay bắn ra, từng viên một kim quang phân biệt nhanh bắn ra, ở đối diện bảy người còn không có phản ứng kịp trước kia, bắn vào mỗi người mi tâm của. Không muốn chống cự, phóng khoan tâm thần. Bảy người thất kinh, sau đó liền nghe gặp Thần Phong Hoàng thượng thanh âm, nghĩ thầm bằng vào thực lực của đối phương, cũng không cần dùng thủ đoạn như vậy hại bản thân, vu là dựa theo trong lời nói phân phó nghe theo. La Thành chỉ cảm thấy một kim quang tiến nhập trong óc. Hóa thành một quyển kim bí thư ức, kèm theo ý niệm trong đầu mà lật xem, đúng là Phật Tháp Quan Hải Quyết phương pháp tu luyện. Tốt huyền diệu thủ đoạn, như vậy cho dù ta biết cái này một môn phương pháp tu luyện, cũng vô pháp thông qua ngôn ngữ cùng tranh chữ biểu đạt ra đến, cũng liền có thể rất tốt để phòng để lộ bí mật. La Thành hiểu được sau, trong lòng thán phục. Hiện tại, căn cứ pháp môn theo như lời, ngưng tụ Phật Tháp, cho dù cái này thiên pháp môn đau khổ khó hiểu, có thể các ngươi là trong một vạn không có một chọn lựa ra thiên tài, chắc chắn có thể làm được. Bên hai biên lại là truyền đến Thần Phong Hoàng thượng thanh âm, bảy người chỉ biết trọng yếu thời khắc tới. Làm không bao gồm La Thành ở nội sáu cái nhân mở ra cái này thiên pháp môn thời điểm, thần sắc vui vẻ, bởi vì phát hiện trên mặt sở ghi lại phương pháp cùng mấy ngày này Mạnh Lôi đội trưởng dạy bọn họ ngồi thiền minh tưởng phương pháp có giống nhau huyền diệu. Cho dù Mạnh Lôi đội trưởng vô phương thông qua ngôn ngữ truyền thụ pháp môn, nhưng căn cứ kinh nghiệm, vẫn có thể để cho 6 cái nhân làm một chút cơ sở công. Chỉ cần đánh tốt cơ sở công, tu luyện cái này thiên pháp môn cũng sẽ không có cái gì khó khăn. Liền, 6 cái người tín tâm tăng mạnh, lập tức đắm chìm trong tu luyện trong. Không biết đi tới bao lâu, Lữ Anh Vệ dựa theo pháp môn lên nói, thành công ngưng tụ một tòa Phật Tháp. Bất quá hắn minh bạch Phật Tháp là trong đầu một cái ý niệm trong đầu, không thèm nghĩ nữa nó nói sẽ biến mất. Hắn mở mắt, phát hiện tả hữu mọi người còn đang nhắm mắt tu luyện, tiểu ý thức được bản thân là người thứ nhất hoàn thành, cao hứng đứng dậy. Anh vệ, người rất tốt. Thần Phong Hoàng thượng khen ngợi nói ra. Đa tạ Hoàng thượng. Lữ anh vệ kích động lại tự hào gật đầu, đồng nhiên nhìn thấy phán xương trên người hiện ra tia sáng chói mắt, đồng thời chia làm màu sắc bất đồng. Hơn nữa trình độ rõ ràng, bắt hắn cho kinh trụ. Không cần lo lắng, đây là ngưng tụ Phật Tháp thời điểm phản ứng, cho thấy người này Phật Tháp mạnh yếu, phán xương đây là bốn thải Phật quang. Thần Phong Hoàng thượng nói để cho Lữ Anh Vệ hiểu được, chợt kích động vấn đạo, Hoàng thượng, ta đây mới vừa Phật quang là dạng gì? Giống như phán xương, cũng là bốn thải. Đây coi như là tốt sao? Trung đẳng lên, bởi vì Phật quang tổng cộng là thất thải Phật quang. A. Đây chẳng phải là mới đệ tứ. Mặt trên còn có ba loại cao hơn Phật quang. Lữ Anh Vệ nghe được cuối cùng, mất đi ngay từ đầu hưng phấn, là thiên phú của mình cảm thấy lo lắng. Không cần như thế, cái này thiên pháp môn là chấm theo Phật môn trong lấy được, mà Phật môn vốn chính là khảo nghiệm tuệ căn, nghị chấm năm đó cũng mới thứ 6 thải. Thần Phong Hoàng thượng trấn an nói. Nghe nói như thế, Lữ Anh Vệ lúc này mới giảm bớt nhăn lại vùng xung quanh lông mày, mà lúc này Phán Sương cũng đứng dậy. Ngay sau đó, những người khác cũng trước sau khi ngưng tụ thành công, chính như Hoàng thượng nói, những người khác Phật Quang đều mới ba thải, chỉ có Lữ Anh Vệ cùng Phán Sương là bốn thải, điều này làm cho người trước không nhịn được tự hào. Càng trọng yếu hơn chính là, La Thành ngồi ở chỗ kia vẫn không núp nhích, trên người một điểm dị tượng cũng không có, Phật Quang nửa điểm cũng nhìn không thấy. Hắn vừa mới đến, không biết Mạnh Lôi đội trưởng chính là phương pháp, cũng không có đi qua minh tưởng, không hề chuẩn bị ra trận, tự nhiên như thế. Lữ Anh Vệ ngẩn ra, sau đó minh bạch đạo lý trong đó, không khỏi là cảm thấy cực lớn cảm giác về sự ưu việt. Mà cái khác bị La Thành đánh bại 6 cái nhân lúc này cũng cảm thấy chút giận, lẫn nhau đang lúc mở dáng tươi cười, có thiện ý cũng có ác ý. Bất quá đến cuối cùng, tất cả mọi người dáng tươi cười đều cứng lại rồi. La Thành trên người của, cũng xuất hiện Phật Quang, màu sắc bất đồng Phật Quang một tầng đón một tầng, rất nhanh thì đạt đến 4 tầng, nhưng lại không có dừng lại tiếp tục tăng nhanh. 5 tầng, 6 tầng, 7 tầng, thất thải Phật Quang. Chương 418, Long Sơn. Ngay cả thần phong hoàng thượng trong mắt cũng hiện lên kinh ngạc quan mang, chợt nhớ tới kiếm trần trước đây tìm đến mình nói, rốt cục tin tưởng hắn nói, La Thành tất nhiên sẽ biến thành thần hồn cảnh. Thất thải Phật Quang bao phủ hạ La Thành để lộ ra tường hòa, trang nghiêm cùng thần thánh. Bất quá ở nội tâm của hắn thế giới, cũng không vì mình ngưng tụ Phật Tháp cảm thấy vui vẻ, trái lại ở vào một loại rất khiếp sợ trạng thái, bởi vì hắn phát hiện Phật Tháp Quan Hải Quyết cùng năm ngoái hắn ở quần tinh môn thời điểm lấy được quyển kia xạ nhật tiễn thuật trong đặc biệt tu luyện pháp môn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mặc dù hắn không có phát hiện chứng cứ xác thực, thế nhưng ở nội tâm vẫn là rất khẳng định. Từ khi hắn phát hiện xạ nhật tiễn thuật có nâng cao tinh thần tỉnh não tác dụng sau, hầu như mỗi ngày đều hội bất thời giờ tu luyện một canh giờ, tinh thần cũng là càng ngày càng tốt, rất ít hội cảm thấy mệt mỏi. Điểm ấy khi hắn bế quan thời điểm biểu hiện càng rõ ràng, mỗi ngày tập trung tinh thần mấy canh giờ, lực chú ý cũng sẽ không phân tán. Bất quá, cũng là chỉ như thế, cho nên La Thành đã không có thái để ở trong lòng. Chính là hắn hiện đang phát sinh cái này thiên Phật Tháp Quan Hải Quyết minh minh trong cùng vậy tu luyện pháp môn có liên hệ kỳ diệu. Hắn nghĩ sâu trong nội tâm mình có một đoàn năng lượng đột nhiên xuất hiện, đây cũng là bởi vì Phật Tháp Quan Hải Quyết quan hệ, giống như là mở cửa cái chìa khóa. Đáng tiếc hắn giảng giải giới hạn như thế, bách tư bất đắc kỳ giải sau, hắn không thể làm gì khác hơn là buông tha mở mắt, chỉ thấy đến sau cái nhân hòa thần phong hoàng thượng ánh mắt gắt gao nhìn mình chằm chằm. Có cái gì không đúng sao? La Thành khó hiểu vấn đạo. Không có gì, thật tốt nỗ lực, tương lai ngươi thành tựu không thể đo lường. Thần phong hoàng thượng nói một câu sau, hướng hắn cổ vũ gật đầu. Ngay sau đó, thần phong hoàng thượng nói ra, còn có 2 tháng, các ngươi sẽ phải mặc vào thần long vệ áo giáp, thủ hộ ta thần phong quốc. Trong lúc ở chỗ này, tận khả năng để thăng Phật Tháp Quan Hải Quyết, ở bồi nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong thời điểm, đạt đến 11 tầng, là hoàn mỹ nhất. Nói xong, hắn ánh mắt ở mỗi người trên người đảo qua, đối với vương quốc mới một đời, ký thác chứ rất lớn chờ mong. La Thành chờ 7 người bất chi giác ưỡn ngực, vẻ mặt túc mục, trong lòng suy nghĩ đều là nỗ lực tu luyện, nắm chặt thời gian trở nên càng mạnh. Cuối cùng, thần phong hoàng thượng hóa thành kim long, bay lượn hướng thiên không, nhanh chóng đi xa biến thành một cái chấm đen, chậm rãi biến mất. Thật lợi hại! Không biết tương lai ta thần hồn hội là cái gì hình thái? Muốn cũng là một con uy phong lấm lâm yêu thú thật tốt. Đừng đến lúc đó là một con chuột. Ha ha ha. Trên quảng trường mấy người nghe xong thần hồn cảnh áo nghĩa, lại gặp được thủ đoạn như vậy, khát vọng trong lòng càng cường liệt. Lẫn nhau đang lúc nói chuyện phiếm trêu ghẹo vài câu, sau cái ánh mắt của người nhìn về phía La Thành, trong ánh mắt lại không nửa điểm khiêu khích hoặc là địch ý, bị cái này nhỏ tuổi tiểu tử hoàn toàn thuyết phục. La Thành, ta là Cổ Tiểu Phong. Đến từ thần phong quốc hải vực một tòa trên đảo, sau này chỉ giáo nhiều hơn. Trước kia cho La Thành bồ đoàn cái kia màu đồng cổ màu da nam tử nhiệt tình nói, mặt của hắn tương hòa màu da tương sấn, khiến người ta dũng cảm cùng nhiệt tình cảm giác. La Thành, ta là Mộng Dĩ Lam, đến từ ngươi Ly Châu sát vách Lam Châu. Lữ Anh Vệ, Tuyết Châu. Cái thứ nhất hướng La Thành xuất thủ lạnh lùng nam tử lại một lần nữa tự báo tính danh, thái độ trở nên thành khẩn. Ánh mắt tuy rằng còn có khâm phục, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại kính ngưỡng, muốn đuổi kịp lên người này. Sau đó, La Thành từng cái lý giải đến 6 cái người tính danh. Cái trán phía trước để tóc dài, Hình tượng cùng người khác bất đồng nam tử tên là Du Phi Hàn, đến từ Xích Kim cấp thế lực. Ở hai người này trong, cũng liền Lữ Anh Vệ cùng Cổ Tiểu Phong là người nhà bình thường quật khởi. Băng lãnh nữ tử kêu Cố Phán Xương, đến từ Thần Phong Quốc lấy kiếm nổi danh thế gia. Cuối cùng nam tử tuổi tác đang lúc mọi người trong là lớn nhất, dài một cái mặt chữ điển, 22 tuổi, vóc người cũng là cao nhất lớn, dài một cái hung ba ba mặt, có thể nói nói vẫn là xem thường lời nói nhỏ nhẹ, cùng La Thành tự mình lúc giới thiệu còn có thể nhìn ra sợ người lạ cùng câu nệ, tên là Hạng Nhạc Nhân. Sáu người này đến từ bất đồng địa phương, bất đồng bối cảnh, nhưng đều là Thần Phong Quốc thiên phú đỉnh tiêm nhân sĩ. La Thành không cần tự giới thiệu, sáu người này so với hắn còn giảng giải chính hắn. Kế tiếp, ở Ngộng Dĩ Lam Hoa Si thức thái độ cùng Cổ Tiểu Phong nhiệt tình hạ, La Thành dần dần dung nhập vào cái vòng này, cho dù Lữ Anh Vệ cùng cái kia Du Phi Hàn nói cũng không nhiều, nhưng nghĩ tới còn muốn cùng những người này ít nhất. Ở chung hai tháng, cũng không nóng lòng tạm thời. Nếu là phát hiện thực sự không thể làm bằng hữu, La Thành càng chắc là sẽ không miễn cưỡng. Hắn hiện tại vị trí ngọn núi này được gọi là Ứng Long Sơn, là Thần Long Vệ đại bản doanh. Sườn núi nơi này quảng trường cùng những kiến trúc khác đều là cho người mới chuẩn bị. Về phần nguyên liệu nấu ăn đều sẽ có người đúng hạn đưa tới. Ăn không chỉ có là sơn chân hải vị, càng có thể tăng cường thân thể yêu thú huyết nhục, là vật đại bổ. Hơn nữa cách mỗi 3 ngày cũng sẽ có một quả tam phẩm linh đan cung ứng. Trừ lần đó ra, còn có hơn 1.000 loại linh phẩm cao dài công pháp và vũ kỹ. Như vậy điều kiện tu luyện, so với được với Viêm Châu ba đại tông môn hạch tâm đệ tử đãi ngộ. Đáng tiếc La Thành cảnh giới đã là đi qua hạp dược đi lên, những thứ này vật đại bổ mang tới hiệu quả cũng là tương ứng giảm thiểu. Căn cứ Hồng Anh trước kia nói qua, nếu hắn còn muốn dựa vào linh đan đại phúc độ để thăng cảnh giới, nhất định phải tứ phẩm linh đan, hơn nữa không chỉ là một quả. Nhưng mà tứ phẩm linh đan giá trị là tam phẩm linh đan gấp trăm lần trở lên, muốn như lần trước như vậy đang bế quan trong linh đan số lượng, hắn đem trên người mình sở hữu linh khí lấy ra mới miễn cưỡng đầy đủ. Thế nhưng hiện tại tiểu làm như vậy, sợ rằng hội mắc đan độc. Bất quá bây giờ cái này tuổi tác, La Thành cũng không lo lắng, nghĩ trước qua 2 tháng này rồi hay nói, dục tốc tắc bất đạt, mặc dù hắn nghĩ đang cùng Khương Thị đổ ước đến kỳ chi đạt tới trước thần hồn cảnh. Nhưng nếu như quá mức tận lực khứ cưỡng cầu, nói không chừng hoàn toàn ngược lại. Cho nên La Thành đích tâm tư hoàn toàn rơi vào Phật Tháp Quan Hải Quyết cùng xạ nhật tiễn thuật liên lạc với. Về phần cùng còn lại quan hệ của hai người, chỉ có thể nói có điều tăng mạnh, nhưng còn không có đạt đến hảo bằng hữu trong tình trạng. Nhất là cái kia Cố Phán Xương, băng lãnh, gặp mặt có đôi khi cũng không chào hỏi. Cái tình huống này mãi cho đến 3 ngày sau này, nàng gặp được La Thành dùng linh đan phương pháp. Nhìn linh đan cùng nước hòa làm một thể, theo trên cánh tay lô máu tiến nhập máu, cảm thấy hiếu kỳ. Sau đó La Thành ngồi xếp bằng, thân thể vẫn là đang phát run, mồ hôi đầm địa, sắc mặt trắng bệnh. Nàng vốn là nghi hoặc không hiểu, sau lại khứ thỉnh giáo Mạnh Lôi đội trưởng, người sau nghe được biện pháp này sợ trợn mắt hốt mồm, đón hướng nàng giảng giải loại này dùng linh đan chỗ tốt dĩ cập đau nhức tác dụng phụ. Nghe xong sau này, Cố Phán Xương có phần khiếp sợ. Không rõ La Thành vì sao đã thiên tài như thế, còn muốn có như vậy tự mình hại mình phương pháp, bất quá đổi lại cái độ lớn của góc mà nói, sợ rằng chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể thiên tài như vậy. Từ nơi này sau này, Cố Phán Xương nhìn ánh mắt của hắn nhiều hơn một tia nhu hòa, không giống như trước nữa như vậy lạnh như băng. Mà kèm theo La Thành với Phật Tháp Quan Hải Quyết cùng xạ nhật tiễn thuật đi sâu lý giải, hắn phát hiện mình như là chứ ma giống nhau. Hắn đã khẳng định từ năm trước bắt đầu tu luyện xạ nhật tiễn thuật để cho trong cơ thể hắn có một đoàn kỳ dị lực lượng, Phật Tháp Quan Hải Quyết còn lại là mở lực lượng cái chìa khóa. Có thể chính xác phương pháp sử dụng La Thành vẫn là không được biết. Chương 419, xuất phát từ nội tâm. Tìm một cái một chỗ thời gian, La Thành đi tới Long Cung pho tượng quảng trường. Các ngươi không cần ăn uống sao? Nhìn thấy Hồng Anh cùng Thị Kiếm, La Thành tò mò hỏi một câu. Không cần. Chúng ta đã đem sinh mệnh dâng hiến cho Long Cung, bây giờ là nửa người nửa linh trạng thái, bằng không thì sớm đã bị sinh lão bệnh tử cho tiêu hao hết sinh mệnh. Thị Kiếm nghiêm trang nói, ngươi tới không phải là đến hỏi cái này đi. Hồng Anh cười nói, La Thành đang nghiêm nghị, nghiêm trang nói, ta tới là hướng các ngươi thỉnh giáo một vấn đề, ở trong cơ thể ta, có một loại đường vu chân nguyên lực lượng. Ta biết, là kiếm lực đúng hay không? Ngày đó thấy ngươi có thể ở bồi nguyên cảnh vượt cấp khiêu chiến tiểu đã nhìn ra, ngươi đã nắm giữ chân chính kiếm đạo uy lực. Hồng Anh bỗng nhiên hưng phấn kỳ cắt ngang. Không phải là cái này. Bất quá như đã nói qua, các ngươi còn biết kiếm lực. La Thành một hồi kinh ngạc, nghĩ hai người kia thật đúng là không gì không biết. Đương nhiên, chúng ta lúc đầu chủ nhân chính là kiếm thần. Hồng Anh kiêu ngạo nói. Nghe vậy, La Thành nhìn về phía trong đại điện mấy đống pho tượng, ánh mắt rơi vào trước nhất cụ sử dụng kiếm pho tượng lên, mặc dù là không hề tức giận thạch đầu, nhưng đi qua kinh người tài nghệ điêu khắc, cực kỳ rất thật, khiến người ta một loại lực áp bách. Ta đích xác nắm giữ đến kiếm lực, vừa lúc cũng hướng các ngươi thỉnh giáo một chút, kiếm này lực là dạng gì phân chia? La Thành vấn đạo. Kiếm lực là một loại còn không có bị người biết rõ lực lượng, cho nên liên quan tới nó đẳng cấp hệ thống còn không rõ, chỉ có thể là căn cứ nắm giữ cực mạnh kiếm lực người tiến hành phân chia. Hiện nay biết, mạnh nhất kiếm thần nắm giữ đến kiếm lực là tầng thứ 7. Chính là vừa đến 7 như vậy phân cấp sao? Không hắn tên hắn. La Thành có phần ngoài ý muốn, mạnh như vậy thế lực lượng, nếu thấp như vậy điều. Vì thông tục dễ hiểu, vẫn chưa có người nào cho mỗi một tầng đặt tên. Ngươi muốn là nguyện ý, có thể bản thân lấy, nhưng ta nghĩ kiếm lực tầng thứ nhất hoặc là kiếm lực tầng thứ 3 như vậy càng rõ ràng. Hồng Anh nói ra. Được rồi. La Thành không tiếp tục dầu dỉ vấn đề này, nội tâm cũng là thật cao hứng. Hắn nắm giữ kiếm lực không bao lâu, dĩ nhiên là kiếm lực tầng thứ nhất, cũng đã để cho hắn lợi hại như vậy, mà ở cái này trên còn có 6 tầng để thăng không gian, với hắn mà nói tuyệt đối là cái tin tức tốt. Hơn nữa nghe Hồng Anh mà nói, tầng thứ 7 còn chưa phải là cực hạn, chỉ là hiện tại người mạnh nhất mới lưu lại đến trình độ này, trở lên nói không chừng còn có tầng thứ 8, tầng thứ 9 như vậy tồn tại. La Thành, nghe ngươi lời nói mới rồi, ngươi không đã tới giảng giải kiếm lực. Lẽ nào trên người ngươi còn có hắn lực lượng của hắn? Thẳng tuốt trầm mặc không nói thị kiếm đột nhiên vấn đạo. Những lời này để cho La Thành nhớ tới bản thân vào nguyên nhân, lập tức gật đầu. Đem bản thân mấy ngày qua nghi ngờ trong lòng cùng khó hiểu hết thể nói ra. Nhất cấp vương quốc hoàng thượng thì có linh hồn phương pháp tu luyện, cái này vô cùng rất giỏi, với bồi nguyên cảnh bàn trợ rất lớn, ta và thị kiếm trước đây cũng không có đãi ngộ này. Về phần lời ngươi nói quyển kia xạ nhật tiễn thuật tu luyện pháp môn để cho ta xem một chút, mặt khác tên này lấy thật là hỏng bét. Hồng Anh nhíu nhíu mày, có phần khó hiểu, còn không quên biến thái hạ xạ nhật tiễn thuật tên này. La Thành không tàng tư. Đem quyển sách kia đem ra. Hồng Anh tiếp nhận sau này, cùng thị kiếm cùng nhau cẩn thận lật xem. La Thành ở bên kiên nhẫn đợi, trong nội tâm hy vọng hai người kia đột nhiên làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ phản ứng, đón kinh hô cái này chẳng lẽ chính là. Các loại nói, đáng tiếc là, hai người kia nhìn mày nhăn lại cũng nói không nên lời cái nguyên cớ đến. Đây cũng là rất giỏi tu luyện pháp môn, nhưng viết xuống hắn người của hắn cố tình lẫn lộn ở bên trong này, chúng ta tu luyện cảm thụ một chút. Nửa ngày sau này, Hồng Anh bất đắc dĩ nói, cùng thị kiếm dựa theo phương pháp tu luyện ngồi xuống. La Thành gật đầu, nghĩ thầm liền hai vị cũng không thể nhìn ngay lập tức không ra kỳ hoặc, cái này xạ nhật tiễn thuật chắc chắn không đơn giản. Không có biện pháp, cái gì đều không cảm giác được. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Hồng Anh cùng thị kiếm tiên hậu theo trong trạng thái tu luyện mở mắt, khuôn mặt khó hiểu, thậm chí người trước còn hướng hỏi hắn, La Thành. Ngươi thật cảm thụ được tu luyện thứ này có thể ngưng tụ đến cái gì không? Trước kia tu luyện ta cũng không có bất kỳ cảm giác gì, chỉ là đầu óc hội thanh tỉnh rất nhiều, thế nhưng kèm theo ta tu luyện Phật Tháp Quan Hải Quyết, cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, thật giống như trái tim phía dưới cất giấu cái gì, dục dịch, nhưng chính là tìm không được phương pháp cho phát tiết ra ngoài. La Thành có phần kích động nói ra bản thân cảm thụ. Như vậy a? Thị kiếm suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi buông ra tâm thần, ta và Hồng Anh cha nhìn một chút thân thể của ngươi, nói không chừng là trong đan độc duyên cớ. Đan độc? Đừng dọa ta có được hay không? La Thành chính là ôm khai quật lực lượng thần bí tới, nếu như bị phát hiện đây là đan độc vui đùa coi như khai lớn, không khỏi nhìn về phía Hồng Anh, ngươi không phải nói phương pháp không có vấn đề sao? Chớ khẩn trương, thị kiếm chỉ nói là không nhất định, ngồi xuống đi, để cho chúng ta nhìn. La Thành ngồi dưới đất. Bảo trì buông lỏng trạng thái, đón đã cảm thấy trên vai đắp hai cái tay. Thị kiếm cùng Hồng Anh gật đầu, đồng thời dò xét nhập chân nguyên, muốn tra xét La Thành tình huống thân thể. Nhưng tại giây phút này, hai người biểu tình kịch biến, sau đó cánh tay bị văng ra, lực đạo to lớn để cho thân thể đều liên tục lui về phía sau. Thực lực của hai người La Thành là hiểu rõ, cho nên gặp đến bây giờ cái dạng này, hắn cũng sợ ngây người, đồng thời cũng cảm thụ được ban nãy một khắc kia trái tim đột nhiên nhảy động một cái. Không sai đi. Chính là cổ lực lượng này. Ta muốn vận dụng hắn. Có thể một chút văng ra Hồng Anh cùng thị kiếm, có thể nghĩ ở trong thân thể cổ lực lượng này là có cường đại dường nào. Ta nghĩ ta biết là cái gì lực lượng. Hồng Anh hoàn thị vẻ mặt không hiểu thời điểm, thị kiếm nói ra một câu để cho La Thành mừng rỡ đến. Cái gì lực lượng? Nguyên lực. Xuất xứ từ nội tâm lực lượng. Điều đó không có khả năng đi, chỉ là một truyền thuyết. Hồng Anh nghe xong, lập tức ôm lấy chất vấn thái độ. Truyền thuyết đều là căn cứ sự thật diễn biến mà đến. Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Nguyên lực là cái gì? Một người nếu muốn trở nên mạnh mẽ, dĩ nhiên là hấp thụ thiên địa tinh hoa, nhưng có người không đi đường thường, tu luyện là một loại nội tâm thế giới lực lượng, được người gọi là nguyên lực, nhưng đây là một cái khái niệm, hiện tại đã không có bất kỳ chính sử ghi chép, ta đối với nó cũng là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là nghe người ta nói qua. Nói đến đây, thị kiếm dừng một chút, lại nói, thế nhưng bốn cái cung điện sinh linh là lòng cung ngay từ đầu tiểu tồn tại, ngươi có thể là hỏi nàng. La Thành bây giờ là càng ngày càng kích động, vốn tưởng rằng Hồng Anh cùng thị kiếm có thể đưa ra bản thân câu trả lời chính xác, ai biết liền hai người kia đều không thể lý giải, vậy coi như lợi hại. Hắn không nói hai lời đi tới đến Chu Tức Cung. Chu Tước, tiểu Tức Tước, ngươi có ở đó hay không, ta có việc tìm. Ngươi là tới khiêu chiến ta toàn thịnh thực lực sao? Vậy ngươi nhưng là sẽ chết rất thảm. Chu Tước lấy tiểu nữ sinh hình tượng xuất hiện ở La Thành trước mặt của. Ngươi biết An Lợi sao? Không đúng, ngươi biết nguyên lực sao? La Thành kích động đều có chút nói năng lộn xộn. Chương 420, vui mừng. Tiểu cô nương Chu Tước đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mạn bất kinh tâm hỏi, ngươi từ đâu nghe nói cái từ này? La Thành là một người thông minh. Nghe nói như thế cộng thêm nét mặt của nàng chỉ biết đối phương là biết nguyên lực, đồng thời so với thị kiếm phải hiểu càng nhiều, vì vậy hắn lại đem Phật Tháp Quan Hải Quyết cùng xạ nhật tiễn thuật chuyện nói ra, sau đó mong đợi nhìn đối phương. Ha ha ha! Ý của ngươi là ngươi nắm giữ đến nguyên lực. Đừng hay nói giỡn có được hay không, đây căn bản là không thể nào. Chu Tước nghe minh bạch ý tứ của hắn sau, cất tiếng cười to, như là nghe được căn bản không thể nào chê cười. Ta cũng không biết rốt cuộc là có phải hay không, cho nên tới thỉnh giáo ngươi. La Thành không dám đem lời nói thái chết, bởi vì thị kiếm cũng chưa cho qua hắn chính xác đáp án. Ta cho ngươi biết đi, theo Long Cung lần trước diện thế thời điểm, nguyên lực cũng đã thất truyền gần nghìn năm, cho dù có thể theo một chút trong di tích đạt được phương pháp tu luyện, nhưng căn bản không có thể có người làm tới, bởi vì đó là một loại khó khăn đến nhìn không thấy phương hướng phương pháp tu luyện. Về phần ngươi nói ngực có dũng khí phát tiết không ra biệt khuất cảm, ta đoán ngươi 8 phần 10 là trong đan độc, càng sớm càng tốt khứ trị liệu đi. Chu Tước nói ra, hoàn toàn không tin La Thành hội đầy đủ nguyên lực, cho nên lời nói này phía sau, mà bắt đầu đổi nhân. Nghe nàng vừa nói như vậy, La Thành cũng không khỏi hoài nghi mình có đúng hay không thái ý nghĩ kỳ lạ, dù sao xạ nhật tiễn thuật là hắn ở vạn thú sơn mạch trong theo mặt khác một nhóm người trên người có được, nếu là nguyên lực phương pháp tu luyện. Vậy hắn vận khí thật sự là thật tốt quá. Bất quá, cứ như vậy rời đi, hắn vẫn không cam lòng. Ngươi giúp ta xem một chút đi. La Thành nói ra. Cũng được, ngươi người này làm sao tiểu chưa từ bỏ ý định nhi, nguyên lực loại lực lượng này đã không có khả năng tồn tại, không nói, hiện tại buông ra tâm thần của ngươi. Chu Tước vô cùng bất đắc dĩ thần sắc, do dự một hồi, hoàn thị đáp ứng rồi. La Thành nhắm mắt lại, hít sâu thả lỏng. Chu Tước trương gốm sứ bút bê vậy mặt cười thập phần thoải mái đi tới trước người hắn, cà lơ phất phơ vươn bàn tay nhỏ sở hướng La Thành ngực. Lòng bàn tay thiếp tại tâm tạng vị trí, lại do xét nhập năng lượng của mình tiến nhập ở trong thân thể. Phanh! Một tiếng vang thật lớn đến từ chính trái tim nhảy lên, theo La Thành trong cơ thể khuyết tán một cổ vô hình sóng xung kích, trong nháy mắt đã đem Chu Tước vén bay ra ngoài, đặt mông ngồi dưới đất. Đau quá! Chu Tước vẻ mặt ủy khuất cùng thống khổ, một tay xoa cái mông đứng dậy, kế tiếp biểu tình nghiêm nghị rất nhiều, đây cũng không phải là đan độc, có phần như nguyên lực thần sắc. Thật vậy chăng? La Thành hai mắt liền toát ra tinh mang, lại là chờ mong cùng hưng phấn nhìn đối phương. Ta cũng nói không chính xác, ta đã thấy cuối cùng một vị nguyên lực người tu hành hoàn thị đệ nhất đảm nhận chủ nhân thời điểm, người nọ thật đúng là lợi hại, nhìn bình thường, thế nhưng đủ để chống lại mấy vị võ thần. Chu Tước vô phương xác định, nhưng cũng bị La Thành tình huống trong cơ thể khiến cho lòng hiếu kỳ mãnh liệt, hỏi tới, ngươi có thể khống chế cổ lực lượng này? Có thể mà nói tiểu sẽ không tới tìm ngươi, cảm giác thật giống như cổ lực lượng này nhốt tại một cánh cửa bên trong, tìm không được cái chìa khóa, cũng tức là chính xác phương pháp căn bản vô phương thuyên chuyển. La Thành bất đắc dĩ nói, đem ngươi quyển kia xạ nhật tiễn thuật cho ta xem. Chu Tước ý bảo đạo, tiếp nhận La Thành đưa tới sách vở, cư nhiên không phải là lập tức mở, trái lại đặt ở chóp mũi nghe nghe, nói tiếp, quyển sách này lịch sử không vượt qua 100 năm, rất có thể là một vị nỗ lực nghiên cứu nguyên lực tu hành người không biết từ nơi này thấy không trọn vẹn phương pháp cái hót bổ đi ra ngoài kết quả, ngươi nhưng đừng thái để ở trong lòng, còn muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì này phương pháp là lỗi, cổ lực lượng kia đem thẳng tuất vây ở trong lòng ngươi, như là bông giống nhau. Ngay sau đó, La Thành tiểu nhìn đối phương một tờ lại một trang lật xem, loại chuyện này khi hắn thu được xạ nhật tiễn thuật thời điểm cũng đã làm, cũng biết trong sách chia làm trước sau hai cái bộ phận, nửa bộ phận trước là giảng liên quan tới làm sao bắn tên, bộ phận sau còn lại là tu luyện pháp môn. Ngươi thật là ngu ngốc a. Mới lật tới một nửa, Chu Tước đã đem thư khép lại, lấy cực độ bất đắc dĩ giọng nói khiển trách nói ra. La Thành không giận ngược lại còn thích, bởi vì ý vị này đối phương nhìn ra cái gì? Ngươi không là đang suy nghĩ chứ làm sao thả ra cổ lực lượng này sao? Trong sách này viết rất rõ ràng. Không thể nào, quyển sách này ta lật tung chẳng được 10 lần, cung tiễn cùng phương pháp tu luyện đều không hề quan hệ. Nhưng hắn tên sách đã viết rất rõ ràng, xạ nhật, chính là muốn bắn tên mới có thể thả ra lực lượng. Như vậy cũng rất tốt giải thích, ngươi đánh bậy đánh bạ dựa theo trong sách pháp môn tu luyện, kết quả thật đúng là cho ngươi tu luyện thành công. Nhưng cổ lực lượng này bất đồng chân nguyên hoặc là cái khác năng lượng, cùng trong truyền thuyết nguyên lực rất phù hợp. Nếu là như vậy, nguyên lực tu luyện là nội tâm đối ứng là linh hồn. Vì vậy ngươi thông qua Phật Tháp Quan Hải quyết như vậy cùng linh hồn có liên quan pháp môn tỉnh lại nội tâm lực lượng, rồi lại là khổ nổi không biết. Làm sao thả ra? Chu Tước cho thấy vô cùng thông minh một mặt, nói đạo lý rõ ràng, gọi người tìm không được lỗ thủng. La Thành ngẩn ra. Sau đó lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nghĩ thầm mình cũng là ngu a. Xạ nhật tiễn thuật trên mặt giảng thuật các loại cung tiễn kỹ xảo, hắn nhưng vẫn là đang tìm làm sao thả ra lực lượng, quả thực có thể dùng ngu xuẩn để hình dung. Không nghĩ tới ngươi tuổi không lớn lắm, ngược lại thật thông minh sao? La Thành cao hứng nói. Sự tình thanh minh trước, nếu như vậy thì thật là nguyên lực, khi ngươi nắm giữ sau này, cũng không thể dùng để ứng phó ta toàn lực khảo hạch. Chu Tước đảo cặp mắt trắng dã, sau đó nói thật. Đây là vì sao? Chờ một chút, ý của ngươi là nói nếu như ta nắm giữ ở nguyên lực, liền có thể thông qua khảo hạch của ngươi, nhưng ngươi lần trước không phải nói ít nhất. Cần thân hồn cảnh còn là hậu kỳ đỉnh mới có thể thông qua a. Cái này nguyên lực lợi hại như vậy. La Thành vừa mừng vừa sợ, cái này nguyên lực vượt qua tưởng tượng của hắn, quả thực so kiếm lực còn kinh người hơn. Đó là đương nhiên. Nguyên lực là trên đời này tối huyền diệu, khó nhất cũng là cường đại nhất phương pháp tu hành, thật không biết ngươi là như vậy tu luyện thành công. Chu Tước đối với hắn vô chi biểu thị bất mãn, đồng thời lại là tú một cái cảm giác về sự ưu việt. Nghe nói như thế, La Thành mình cũng buồn bực, bởi vì ban nãy Hồng Anh cùng Thị Kiếm cũng dựa theo cái pháp môn này tu luyện qua, đừng nói cảm thụ được cái gì, ngay cả đầu óc thanh tỉnh cảm giác cũng không có, căn cứ hai người nguyên thoại ý nghĩa. Chính là cái này phương pháp phía trên hoàn toàn không có ý nghĩa. Giữa lúc hắn buồn bực thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới trong đầu cái quang cầu kia long lánh võ hồn, liền hiểu. Bởi vì ta là thiên tài. Vì vậy hắn vô cùng như khi nói ra những lời này để. Thiết. Chu Tước bĩu môi khinh thường, dùng như là xem thường khờ vậy ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, mở miệng nói ra, ta nghĩ ngươi hoàn thị nhanh lên một chút thử một chút rốt cuộc có thể hay không được rồi hay nói. Cao hứng qua sớm chính là đắc ý vênh báo, cẩn thận kết quả là không vui không nói, còn phát hiện mình bởi vì sai lầm phương pháp tu luyện hủy diệt tiền trình của mình. Chương 421, nghiên cứu tại bản cung. Nếu đã biết muốn thả ra trong nội tâm nguyên lực cần cung tiễn mà nói, La Thành liền nhớ lại trước đây đồng thời lấy được đem việc trải qua 5 tháng gặm nhấm trường cung, ở hôm nay có vô số món địa cấp linh khí dưới điều kiện, hắn cũng hoài nghi có thể hay không đã bị mình vứt bỏ rơi. Ở trong túi càn khôn tìm trọn nửa giờ, La Thành theo ở chồng chất như núi bảo vật trong tìm được món đó tầm thường trường cung. Dựa theo La Thành trước kia ánh mắt, chỉ có thể nhìn ra đây là một cái thông thường trường cung, mà bây giờ thân là linh khí sư hắn, nhìn ra đây là một cái được tổn hại linh khí trường cung. Hắn dựa theo linh khí sư phương pháp đem sắc ngoài bên trong linh bàn bắt được tay. Thận trọng quan sát khối này linh bàn phía sau, La Thành vừa vui vừa lo, bởi vì này khối linh bàn hết sức phức tạp, chỉ là văn lộ thì có gần nghìn đầu. Cho dù trước kia nói qua văn lộ càng nhiều, phẩm cấp lại càng không tốt, nhưng đó là tương đương với huyền cấp linh khí mà nói, nếu là thiên cấp thậm chí thần cấp linh khí mới 1.000 đầu, đó chính là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Mà từ nơi này khối linh bàn phía trên linh ấn số lượng đến xem, cái này ít nhất là món thần cấp linh khí. Thầm thường linh khí chỉ có tam đại cơ sở linh ấn, mà phía trên này có chừng 7 cái. Cái này là một chuyện tốt, cũng là một chuyện xấu. Linh khí sư kỹ thuật còn giới hạn huyền cấp hắn, còn không có bản lĩnh chữa trị. Bất quá, La Thành đầu góc là phi thường linh quang, nếu không thể thả tu, thì làm không tu, mà là trực tiếp thay, theo trong túi càn khôn tìm ra một cái tên là hỏa diễm cung địa cấp linh khí, kỳ linh bàn lấy ra, nhổ cấy đến đem tầm thường trường cung trên. Bởi vì cái này trường cung vốn là thần cấp linh khí, sắc ngoài dung nạp một mảnh đất cấp linh bàn dư giả, sẽ không xuất hiện truyền hình hai trong một vấn đề. Thật giống như chén lớn có thể bao lại chén nhỏ không che được chén lớn khái niệm. Nhắc tới cũng là kỳ diệu, nguyên bản đi qua 5 tháng gặm nhấm trường cung, vẻ ngoài đâu có nghe là tầm thường phong cách cổ xưa, khó nghe chính là rách nát hàng. Kết quả ở linh bàn dưới sự thúc dục, trình đem trường cung theo nội tràn ra rực rỡ, không biết tên kim trúc cung trên người có rất nhiều như là đám mây đồ án, ở tia sáng dưới tác dụng càng ngày càng chói mắt. Lỏng dây cung khôi phục lại có nhiều có giãn. Thật thông minh a. Chu Tước ở bên mắt thấy toàn bộ đi qua, nhịn không được là khen ngợi một câu. La Thành vốn là có thể trực tiếp dùng đem hỏa diễm cung, nhưng nhìn ra cái việc này tầm thường trường cung chất liệu gỗ chỉ dùng để vu thần cấp, cho dù linh bản chỉ là địa cấp linh bản, nhưng toàn thân so với địa cấp linh khí lợi hại hơn hơn. Bởi vì nhổ thấy linh bản đều là dùng cho cung tiễn linh khí, cho nên cũng sẽ không được ảnh hưởng quá lớn. Bất quá, có một tệ đoan vô cùng rõ ràng. La Thành, cái việc này trường cung nguyên bản chính là thần cấp linh khí, dây cung dùng là long gân, chỉ có kéo động dây cung mới có thể khu động linh bản, chỉ là điểm này cũng đã rất khó, bởi vì thần cấp linh khí cũng không phải là cho bồi nguyên cảnh sử dụng. Chu tước trong cung mặt tất cả đều là linh khí, cho nên đối với linh khí lý giải không thể so với ngươi linh khí sư muốn thiếu. Thử một lần. La Thành cũng cảm thấy nàng nói có lý, cho nên đứng thẳng người, hít thở sâu một hơi, ngón giữa phải, ngón trỏ cùng ngón cái nắm dây cung, phát lực kéo về phía sau. Kết quả dây cung văn phong bất động, điều này làm cho hắn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thôi động mình chân nguyên, cánh tay cơ bắp hở ra, lúc này mới để cho dây cung phát ra cọt kẹt thanh âm, dần dần sau này vô lượng, chính là ly đầy tháng còn có cách biệt một trời. Đừng suy nghĩ. Ngươi lợi hại cũng chính là kiếm đạo lên tạo nghệ, chân nguyên trên thực tế cũng chính là trung kỳ nhập môn, làm sao có thể kéo phải động thần cấp dây cung, cho dù kéo phải động, loại trạng thái này làm sao vận dụng cho tác chiến trong. Chu Tước không lưu tình chút nào đả kích đạo. La Thành tiếp tục gia tăng lực đạo, chân nguyên toàn lực thôi động, ba cái ngón tay dần dần xuất hiện chết lặng cảm giác, mà dây cung vẫn là chỉ kéo ra một chút, để cho hắn rất là thất vọng. Nếu như vậy dưới tình huống, La Thành cũng liền bỏ qua, chính là cân nhắc đến Chu Tước cái này miệng lưỡi bén nhọn tiểu cô nương, lại có nhiều không cam lòng, vẫn còn ở quyết chống. Phùng má giả làm người mập. Chu Tước bất đắc dĩ nhún vai. Lúc này, La Thành phát hiện buồng tim của mình có nhiều tiết tấu nhảy lên, hơn nữa càng lúc càng nhanh, thanh âm càng ngày càng vang, cổ mấy ngày qua thẳng tuốt đè nén lực lượng rốt cục có buông lỏng dấu hiệu, điều này làm cho hắn đại hỉ. Xác định cung tiễn chính là mở ra nguyên lực cái chìa khóa, kiên trì cắn răng, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm thôi động. Một tiếng lưu sướng dây cung tiếng vang lên, Chu Tước chỉ thấy đến La Thành trong nháy mắt liền đem dây cung kéo phải tràn đầy. Làm sao có thể? Chu Tước kinh hô một tiếng. Lợi hại! La Thành nghe được thanh âm này, liền đắc ý vênh báo, cũng làm cho nguyên lực thoáng cái biến mất, ngón tay của mình cùng cánh tay thoáng cái đem dây cung đạn trở lại. Đau tay hắn kêu to lên. Gọi ngươi đắc ý, hiện tại xong chưa? Chu Tước nhìn có chút hả hê nói ra. La Thành há mồm thở dốc, cái này nếu không hắn buông tay thả lỏng mau, ba ngón tay đầu đều phải bị tức mất. Tại sao sẽ như vậy chứ? La Thành nói ra. Cung tiễn là cần phải chú ý lực tối đánh trúng công kích thủ đoạn, cần tập trung tinh thần, tâm thần toàn bộ tập trung ở cung tiễn trên người. Người bàn nãy như vậy hoàn toàn chính là bất nhập lưu. Chu Tước nói ra. Xem ra ta muốn luyện tập tài bắn cung. La Thành hiểu, chỉ có nắm giữ tốt thành thạo tài bắn cung, mới có thể vận dụng lên nguyên lực, mà theo ban nãy ngắn ngủi cảm giác đến xem, nguyên lực cường đại là kinh khủng, hắn nhất định phải nắm giữ cổ lực lượng này. Nhìn không ra ngươi người này còn có bất khuất không buông tha tinh thần A. Chu Tước phát hiện hắn thất lạc chỉ là một cái thoáng mà qua, đó lập tức tiểu đấu khí 10 phần muốn nghiên cứu tài bắn cung, cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Lời vô ích, ngăn trở làm sao có thể đánh bại ta La Thành. Vậy thì lần sau gặp lại sau, đến lúc đó nắm giữ nguyên lực, có thể phải thật tốt lãnh giáo một chút tất cả của ngươi thịnh thực lực. La Thành cười nói. Ngươi cái tiểu nhân. Chu Tước liền cảm thấy bực mình, tức giận dầm chân. La Thành nhà Mỹ cười, cầm xạ nhật tiễn thuật đi ra Chu Tước cung, hướng Hồng Anh nói rõ với thị kiếm tình hôm sau, ly khai Long Cung. Kế tiếp. Hắn lợi dụng thần long vệ đặc huấn trong khoảng thời gian này nghiên cứu khởi tài bắn cung đến, mà phương pháp luyện tập nơi phát ra dĩ nhiên là xạ nhật tiễn thuật lên sở ghi lại. Hắn tổng cộng một chút, tài bắn cung chia làm 3 cái giai đoạn, làm tới sau này coi như là chính thức nhập môn. Giai đoạn thứ nhất, mắt tới tay đến. Giai đoạn thứ hai, mắt đến tiễn đến. Tầng thứ 3 đoạn, tâm đến tiễn đến. Hoàn thành cái này 3 cái giai đoạn, La Thành thì tương đương với nhập môn. Tin tưởng khi đó có thể tốt hơn thuyên chuyển nguyên lực. Bằng vào võ hồn, 2 tháng đặc huấn thời gian đơn giản là dư giả. Về phần Phật tháp quan hải quyết, La Thành không vội mà chứ tu luyện, dù sao cũng đây là tu luyện linh hồn, mà nguyên lực phương pháp tu luyện là nội tâm thế giới, trong đó tiểu bao gồm chứ linh hồn, giản đơn thẳng thắn mà nói, chính là nguyên lý nếu so với Phật tháp quan hải quyết cao hơn đoan. Vì vậy, đều là thần long vệ cái khác 6 cái người mới liền phát hiện La Thành bắt đầu chết bốc lên, ở trên quảng trường để một cái lại một cái bia, sau đó cách 50 thước, 100 thước, 200 thước khoảng cách như vậy bắn tên, ngày qua ngày, tiến triển cũng là đột nhiên tăng mạnh. Luyện tài bắn cung 10 ngày sau, La Thành tiểu có thể làm được ở 1.000 thước trúng mục tiêu hồng tâm. Chương 422, Lòng Từ Bi. La Thành, chuẩn bị xong chưa? Cổ Tiểu Phong đứng ở dọc theo quảng trường. Phía sau là vân vụ mờ ảo vách núi cùng thác nước phía xa, ở tay trái mình bên cạnh bày đặt 6 cái thạch đôn. Đến đây đi. La Thành đứng ở giữa quảng trường, cầm trong tay một cái thông thường trường cung, hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, lại hướng đối phương gật đầu. Liền, Cổ Tiểu Phong nhanh chóng nắm lên thạch đôn, dùng sức ném lên trời, một cái đón một cái, khi hắn lực lượng đáng sợ hạ, thế như đạn tháo, gào thét đi, rất nhanh thì có cây số cự ly. Nhìn cái này thế nói không chừng còn có thể thất bại hướng thác nước. La Thành đôi mắt tập trung 6 cái thạch đôn quy tích, đón dương cung cài tên, không chần chờ chút nào buông lỏng ngón tay, giống như nước chảy tha cho 6 lần, lục căn nhanh tiễn nhào tới trước đến tiếp sau, giống như truy tinh cản nguyệt. Ngay sau đó, kèm theo từng tiếng phanh một hưởng, thạch đôn đều bị nhanh tiễn bắn trúng, toàn thân trong nháy mắt vỡ nát, chỉ để lại toái cặn bã theo gió phiêu lãng. Lợi hại! Cổ Tiểu Phong hưng phấn quát to một tiếng, bằng vào chiêu thức ấy cũng có thể thấy được La Thành đã là cao thủ bắn cung, mà ở nửa tháng trước, hắn vẫn còn ở 50 thước cự ly luyện tập bắn tên, ngắn trong thời gian ngắn thì có thành tựu như vậy thật sự là thiên phú dị bẩm. Bất quá như đã nói qua, ngươi luyện tài bắn cung làm gì? Cổ Tiểu Phong là 6 người trung hòa La Thành quan hệ tốt nhất, nguyên nhân có lẽ là ngay từ đầu hắn cho mượn bồ đoàn. Nhiều một môn tay nghề cuối cùng là chuyện tốt sao? La Thành thuận miệng nói ra, nguyên nhân chân chính không cần phải. Nói ra, hắn hiện tại, đã làm tới tâm đến tiện đến, không biết có thể hay không vận dụng lên nguyên lực. Có thể ngươi mỗi ngày như vậy, Phật tháp quan hải quyết làm sao bây giờ? Cố Phán Xương đều đã tu luyện tới tầng thứ 3. Cổ Tiểu Phong là tình huống của hắn cảm thấy lo lắng. Ngươi không cần lo lắng, ta từ có chừng mực. La Thành vỗ vỗ bả vai hắn, cảm kích cười cười. Được rồi. Ta đây khứ tu luyện. Cổ Tiểu Phong bởi vì thực lực và thiên phú đều so với La Thành yếu nhược, tự nhiên không tiện mở miệng nói cái gì. Đi thôi. La Thành đưa mắt nhìn hắn ly khai, nghĩ thầm một hồi tiến nhập Long Cung nhìn có thể hay không vận dụng lên nguyên lực. Tài bắn cung cho dù tốt, không lực sát thương to lớn tên, cũng là yếu, hơn nữa ngươi mới vừa rồi còn có rất nhiều động tác là dư thừa. Đột nhiên, một cái lãnh đạm thanh âm truyền đến. La Thành quay đầu nhìn sang, phát hiện người đến là trước đây vì hắn dẫn đường tiểu đội trưởng Tiếu Linh Kiếm. Tiếu đội trưởng. La Thành kêu lên. Hoàng thượng tìm ngươi, mau đi đi. Tiếu Linh Kiếm nói ra. Nói xong, hắn chính là xoay người ly khai. La Thành tuyệt không ngoài ý muốn, với cái này Tiếu đội trưởng chính là tính tình vô cùng rõ ràng. Giản đơn dùng một câu hình dung chính là, hắn ở Ứng Long Sơn lâu như vậy, chưa từng có gặp đối phương nói chuyện nhiều vượt qua 15 người chữ. Ngay sau đó, La Thành đi tới quảng trường ranh giới, nhảy lên một con thuyền phi hành thuyền, đè xuống chốt mở, ở kim trúc cánh huy động hạ, phi hành thuyền ly khai mặt đất, hướng phía phương xa bay đi. Trong khoảng thời gian này đặc huấn, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, còn có rất nhiều cùng thần long vệ cùng một nhịp thở tri thức, cũng tỉ như nói điều khiển cái này phi hành thuyền. Lấy La Thành chăm chú tinh thần, hắn không thể tránh khỏi nghiên cứu phi hành thuyền nguyên lý, phát hiện đây là khôi lỗi cơ quan thuật đích thủ đoạn. Có thể tầng trời thấp phi hành, tốc độ không nhanh không chậm, duy nhất năng lượng chỉ có thể dùng cho qua lại thủ đô một chuyến, nếu muốn nhảy qua châu là không thể nào. La Thành ở Bách Hoa Viên tìm được Thần Phong Hoàng thượng, đối phương đang ở làm mồi cho cá. Hoàng thượng! La Thành đi tới, đồng thời suy đoán tìm bản thân mục đích là cái gì? Nghe nói ngươi một mực luyện tài bắn cung, mà không phải chuyên chú Phật Tháp Quan Hải Quyết. Thần Phong Hoàng thượng đi thẳng vào vấn đề vấn đạo. Có phần khó hiểu cùng nhỏ nhẹ không hờn giận. Đúng vậy. La Thành nghe nói như thế, phát hiện mình cũng không phải thật bất ngờ, trái lại sớm có dự liệu. Vì sao? Tài bắn cung ngươi luyện cho dù tốt, cũng rất khó dùng cho đối địch, cho dù có thể dùng đến săn giết yêu thú, nhưng ở thời điểm mấu chốt như vậy dùng để tu luyện cái này, vậy thì được không bù mất. Thần Phong Hoàng thượng báo cho một tiếng. Bồi nguyên cảnh thần thức nhạy cảm, như là tên công kích như vậy rất dễ để đỡ được. Trừ phi là vạn mũi tên tề phát. Đã biết, La Thành trong lòng đều biết. La Thành đúng vậy cái gì, chỉ có thể hàm hồ một câu. Còn có cái này ngươi cầm. Thần Phong Hoàng thượng lấy ra một tờ địa đồ. Đây là di tích địa đồ. La Thành nhìn ra đây là lần trước bản thân cho Hoàng thượng địa đồ, không rõ đối phương tại sao muốn trả lại. Chấm và những người khác xuống di tích tầng thứ 3, thế nhưng địa đồ đều không hữu dụng lên. Chấm sai tấm bản đồ này chắc là di tích phía dưới cùng một tầng. Vậy tại sao? Bởi vì quá nguy hiểm, dù cho đối với thần hồn cảnh mà nói, hơn nữa chấm nghĩ đây cũng là thiên ý, nói không chừng đang chờ đợi ngươi đi phát hiện hắn. Hoàng thượng, La Thành muốn dùng tấm bản đồ này xin nhờ một việc, gia phụ thân chúng kịch độc, tính mệnh sớm chiều khó giữ được, còn muốn thỉnh Hoàng thượng xuất thủ tương trợ. La Thành nói ra, tình huống gì? Thần Phong Hoàng thượng vô cùng ngoài ý muốn. La Thành đem cha mình sở trúng độc một năm một mười nói ra. Loại độc chất này, làm sao sẽ? Độc này bản thân giá trị thì tương đương với lục phẩm linh đan, phụ thân ngươi là đắc tội người nào a? La Thành không nói gì. Thần Phong Hoàng thượng cũng hiểu, tự định giá một hồi, mở miệng nói, loại độc chất này ta có qua giảng giải, giải dược cần đối ứng điều phối, tổng cộng cần 12 loại thiên tài địa bảo mới có thể giải độc, bằng vào chấm năng lực. Nhiều nhất có thể vì ngươi tìm đến 3-4 loại. La Thành đầu tiên là ngẩn ra, thật bất ngờ thần hồn cảnh cũng mới chỉ có thể làm được loại trình độ này. Sau đó nghĩ đến Hoàng thượng nói 3-4 loại chắc là không nhúc nhích dùng toàn bộ năng lượng, thật giống như vay tiền, bị mượn nhất phương cũng không có khả năng xuất ra toàn bộ tài sản, cũng là tương ứng tiểu bộ phân. Hoàng thượng có thể hay không báo cho biết là đâu vài loại. Còn cần đâu vài loại, La Thành tốt đi tìm. Hiện tại nói cho ngươi biết cũng vô ích, những thứ khác thiên tài địa bảo lấy ngươi bây giờ cảnh giới vô luận là mua hoàn thị thu thập đều không làm được. Được rồi. Nói như vậy La Thành theo Hồng Anh cùng thị kiếm đã nghe qua, có thể vẫn là khó nén thất vọng. Địa đồ ngươi cầm đi, chấm hoàn thị sẽ giúp ngươi. Cảm tạ một phen, La Thành trở lại Ứng Long Sơn, thu thập xong tâm tình tiến nhập Long Cung. Kết quả vận khí vẫn là không tốt, nguyên lực vô phương bình thường vận dụng. La Thành không thể làm gì khác hơn là tìm tới Chu Tước. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết ta? Ngươi còn định dùng nguyên lực đi đối phó ta nghi. Chu Tước vô cùng mang thù thần sắc. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, lại sẽ dùng chân chính cảnh giới thực lực và ngươi so với. Ta đây tiểu lòng từ bi đi, ngươi bây giờ tài bắn cung chỉ cần là người thường luyện lên vài thập niên đều có thể đạt đến, nếu như vậy là có thể vận dụng nguyên lực, có đúng hay không quá đơn giản? Vậy rốt cuộc cần gì trình độ mới có thể làm được? Nếu như dùng nói đến hình dung, quá mức không rõ ràng, lấy ngươi chỉ số thông minh rất khó giải thích rõ, giản đơn trực tiếp nói chính là, nếu như ngươi có thể ở 5 vạn thước cự ly bắn trúng hồng tâm, cái loại này tinh thần lực như vậy đủ rồi. 5 vạn thước, tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ có được hay không? Chương 423, một bước gần. 5 vạn thước là cái gì khái niệm? La Thành Sa nhìn phương xa, cuối tầm mắt là một ngọn núi, mơ hồ có thể thấy được sơn thể đại khái hình dáng, chăm chú nhìn còn có thể phát hiện một ít cây diện mạo, nhưng những thứ này chỉ là hình dáng, đừng nói muốn ở khoảng cách này bắn trúng hồng tâm, hắn hoài nghi mình có thể hay không đem nhanh như tên bắn ra xa như vậy đều là cái vấn đề. Hơn nữa ngọn núi kia còn chưa đủ 5 vạn thước. Sự thật chứng minh hắn chân nguyên cộng thêm linh khí chỉ có thể để cho nhanh như tên bắn ra 1 vạn thước tả hữu. Hơn nữa tiến hạ xuống sau vị trí sớm đã thành cách mục tiêu kém cách xa vạn dặm. Cho dù khó khăn, thế nhưng La Thành không buông tha, bắt đầu chế định kế hoạch, đầu tiên là lợi dụng phi hành thuyền ở quảng trường đối diện thác nước lên treo một cái hồng tâm, bản thân đứng ở trong quảng trường đang lúc, đại khái là ở 3.000 thước tả hữu, hồng tâm mơ hồ có thể thấy được điểm đỏ. La Thành dương cung cài tên, một giây bên trong đem nhanh tiện bắn ra, hắn bây giờ tải bắn cung đã không cần nhắm vào. Đây là tâm đến tiễn đến duyên cớ. Chính là cuối cùng từng cây một nhanh tiễn toàn bộ thất bại, bắn vào thác nước dòng nước trong, hồng tâm hoàn hảo không tổn hao gì. Đó cũng không phải nói La Thành miểu không cho phép, chỉ là nhanh tiễn đang phi hành trong quá trình xuất hiện chết đi. Điểm ấy cự ly đều như vậy, 5 vạn thước căn bản không có thể a. La Thành lòng tin được đả kích thật lớn, võ giả cường đại có thể đem tiễn tống xuất vạn thước trở lên, nhưng nếu là miểu không cho phép mà nói, bắn lại xa cũng không làm nên chuyện gì. Nếu như ngươi thật muốn luyện tài bắn cung, đi ngay thỉnh giáo tiếu đội trưởng, hắn tài bắn cung vô cùng lợi hại. Lúc này, một cái êm thai thế nhưng lãnh đạm giọng nữ từ phía sau truyền đến. La Thành nghe thanh âm đã biết người đến là ai, nhưng khi hắn tận mắt đến vẫn còn có chút không tin đối phương là đang hướng về mình nói, vì vậy cố phán xương là một vô cùng lạnh như băng nữ nhân, hơn nữa cùng Nghiếp Tiểu Thiến bất đồng. Nàng càng thêm cường thế cùng tranh cường hào thắng, chỉ là không bộc lộ đến. La Thành ngoại ý muốn chính là mình cái này 15 ngày cũng không cùng bao nhiêu nói qua ba câu, bây giờ nghe của nàng nhắc nhở tự nhiên giật mình. Đa tạ. Không cần. Cố phán xương nói xong cũng là đi về phía trước hứ, bất quá không có vài bước sau lại là dừng lại, thanh âm lại là truyền đến, ngươi không tu luyện Phật Tháp Quan Hải quyết là không được, 2 tháng đặc huấn kết thúc, có người khảo hạch phương diện này thành tựu. Đã biết. La Thành càng vô cùng kinh ngạc, nghĩ thầm nữ nhân này phải là cái loại này trong nóng ngoài lạnh người đi. Đợi được cố phán xương đi xa, La Thành hướng ứng long trên núi mặt đi, ở một chỗ huyền nhai biên thượng phát hiện đội trưởng Tiếu Linh Kiếm, lúc này đưa lưng về phía hắn, trên tay trùng hợp cũng là cầm cung tiễn. Đông đang lúc, Tiếu Linh Kiếm nắm lên thạch đôn, dùng sức ném đi, chỉ thấy thạch đôn hướng phía thâm sơn kích bay ra ngoài, thạch đôn trên không trung vù vù bay lượn. Mà hắn vẫn là tuyệt không vội vàng sao động, thẳng đến thạch đôn thế đi đã hao hết, bắt đầu giảm xuống sau theo bắt đầu cài tên. Mà lúc này, thạch đôn đã bay ra ngoài vạn thước bao xa, đã tương đương với một cái chấm đen. Veo một tiếng, tên bắn ra, quét trường không, ở 2-3 giây sau, tinh chuẩn không có lầm bắn trúng thạch đôn, sau đó nhất thanh thúy hưởng hồi âm truyền đến. La Thành biểu tình cả kinh, không biết hắn là làm sao làm được. Chỉ cảm thấy đối phương ở kéo cái này dây cung rất nhanh trong quá trình, trên người tản mát ra một loại chuyên chú mị lực, đáng tiếc vô phương thấy ngay mặt biểu tình, bằng không thì có thể học được càng nhiều. Có việc, Tiếu Linh Kiếm để xuống trường cung, cũng không quay đầu lại, hình như cai hót dài mắt. Đội trưởng, ta nghĩ hướng ngươi thỉnh giáo tài bắn cung. Là thành hư tâm đạo. Ngươi là thiên tài, cũng muốn hướng ta thỉnh giáo. Trên đời luôn có mạnh hơn tự mình người. Chỉ cần khiêm tốn thỉnh giáo học tập, mới có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Bắn một mũi tên. Thiếu Linh Kiếm đột ngột nói ra. Cái gì? La Thành không thoáng cái phản ứng kịp, đợi cho minh bạch đối phương là muốn để cho mình bắn tên sau lập tức gật đầu, xuất ra cung tiễn. Thiếu Linh Kiếm cũng không dài dòng, một cước đá bay một khối thạch đôn, tốc độ kia so với ban nay khối kia còn muốn hăng hái. Hô! La Thành nghĩ có phần cật lực, nhưng phản ứng nhanh chóng. động thái thị lực lập tức tập trung thạch đôn quy tích, ở siêu ra bản thân năng lực cự ly trước kia, vung lỏng ngón tay. Tên bay thẳng đi, lấy vài lần tốc độ đuổi theo thạch đôn, mắt thấy sẽ phải trúng mục tiêu, kết quả tên cư nhiên cùng thạch đôn gặp thoáng qua, không bắn trúng. La Thành nhíu môi, trong lòng bất đắc dĩ, ban nãy thạch đôn đã vượt qua 5.000 thước, có thể như vậy tiếp cận đã rất tốt. Tốt. Tiếu Linh Kiếm ngược lại thì khen ngợi một câu, La Thành ngày đầu tiên luyện tập tải bắn cung thời điểm hắn liền thấy, hiện tại ngắn ngủi nửa tháng thì có như vậy tiêu chuẩn, có thể nói là thiên phú dị bẩm. Ngươi chỉ còn lại có một bước gần. Hắn nói ra, đội trưởng chính là ý nói nếu muốn bắn ra siêu cự ly xa tải bắn cung, chỉ là tâm đến tiện đến còn làm không được, còn có cái khác thăng hoa biện pháp. La Thành tâm niệm vừa động, to gan vấn đạo. Thiếu Linh Kiếm xoay người lại, sắc mặt có phần ngoài ý muốn. Nhìn kỹ tốt. Ngay sau đó, Tiếu Linh Kiếm cũng biến thành chăm chú, muốn nhìn một chút cái này là thành thiên phú rốt cuộc thế nào, cho nên lần này bên đối mặt với hắn, ý bảo hắn ném ra thạch đôn. Đội trưởng, 5 vạn thước cự ly có thể làm được hay không? La Thành mang lên một khối thạch đôn, đồng thời tò mò hỏi. Thử xem. Tiếu Linh Kiếm ngẩn người, sau đó chần chờ gật đầu. Đi ngươi. Nghe vậy, La Thành dụng hết toàn lực. Dùng vức tư thế đem thạch đôn văng ra ngoài, thế lớn lực chìm, thạch đôn hầu như phải đem không khí mài phá, chớp mắt tiểu bay ra hơn 1 vạn thước. Tiếu Linh Kiếm sắc mặt của nguyên bổn chính là nói năng thận trọng, bây giờ trở nên cũng là càng nghiêm túc, mắt nhìn chằm chằm thạch đôn, đợi bay ra 5 vạn thước cự ly. La Thành còn lại là mắt không chớp nhìn hắn, ôm manh liệt học tập tâm tính. Đợi cho thạch đôn cự ly đầy đủ, không sai biệt lắm biến thành điểm đen nhỏ một khắc kia, Tiếu Linh Kiếm leo lên tên. Kéo động dây cung, ban nãy cổ chuyên chú lực lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa càng thêm cường liệt. La Thành chú ý tới, trên người đối phương chuyên chú lực cùng cung tiễn hòa làm một thể, làm dây cung nhảy lên một khắc kia, chuyên chú lực toàn bộ chuyển thụ đến tên trên. Bởi vì lần này cự ly quá xa, tên bay ra ngoài quá trình giống như lưu tinh quét, rất nhanh biến mất ở La Thành phạm vi tầm mắt trong, vẫn còn ở hắn chần chờ rốt cuộc có hay không trúng mục tiêu thời điểm. Sơn cốc chuyển đến nhất thanh thúy hưởng. Thật lợi hại. La Thành nhịn không được khen. Tiếu Linh Kiếm cái chán xuất hiện ít giọt mồ hôi, rõ ràng là không có dùng bao nhiêu chân nguyên. Nhìn hiểu chưa? Tiếu Linh Kiếm vấn đạo. Tên bắn ra một khắc, có đúng hay không muốn cho tên cũng chính mình chuyên chú lực. Chính là đem chân nguyên ra chỉ ở phía trên. Nhưng cái này làm không được đi, trường cung chính là linh khí, chân nguyên là rót vào đến dây cung sau này mới phóng ra tên. La Thành có chút ý kiến, nhưng lại là nói không chính xác. Không phải là chân nguyên, là chuyên chú lực. Tiếu Linh Kiếm chỉ điểm. Sau đó, Tiếu Linh Kiếm đem chuyên chú lực phương pháp nói cho La Thành, cũng là nhìn chúng thiên phú của hắn, lại là nhiệt tình yêu thương bắn tên, không muốn bỏ qua cái này tốt mầm. La Thành nghe xong sau này mới biết được, làm cự ly vượt qua 5.000 thước sau này, nếu muốn bách phát bách trúng, cũng đã không thể dùng thông thường thủ đoạn. Cũng chính là Tiếu Linh Kiếm nói một bước gần. Chương 424, có thể giúp ngươi. Không muốn đem Hoàng Cung muốn trở thành chỉ là một mảnh đại hình cung điện vật kiến trúc, diện tích của nó là lớn vô cùng, chọn một tòa sơn mạch. Ứng Long Sơn chính là trong đó một ngọn núi, chung quanh là hùng vị sơn thể, còn có thác nước vách núi. Ở Ứng Long Sơn 3 vạn thước xa một mảnh trong núi rừng, một gốc cây nguyên bản tầm thường trên cây to vẻ hình tròn vờn quanh hồng tâm. Ở cây này chung quanh trên cây hoặc là trên mặt đất cắm có thật nhiều tên. Lúc này, bầu trời vù vù tiếng xé gió, một mũi tên từ trên trời giáng xuống, rất nhanh mà mạnh mẽ bắn trúng ngọn có hồng tâm thân cây lên, chỉ tiếc bắn trúng cành cây, chỉ đem cành cây bắn chặt đứt. Ai nha? Tiểu thiếu chút xíu nữa. Ứng Long Sơn trên quảng trường, La Thành phát ra thất vọng thanh âm. Từ khi đạt được Tiếu Linh Kiếm đội trưởng chính là truyền thụ, La Thành tài bắn cung lại là thăng hoa một mảng lớn, có thể làm tới siêu cự ly xa xạ kích, cũng cảm thụ được mình chuyên chú lực để thăng một mảng lớn. Thậm chí hắn có thể vững tin, chỉ cần mình bắn trúng trên cây hồng tâm, hắn là có thể vận dụng lên nguyên lực. La Thành. Giữa lúc hắn muốn tiếp tục luyện tập thời điểm, Cổ Tiểu Phong từ đàng xa chạy chậm tới, như là có chuyện tìm hắn. Ta nghe Mạnh Lôi đội trưởng nói, ngươi dùng linh đan phương thức là đem linh đan cùng nước hôn cùng một chỗ. Sau đó rót vào đến trong máu, cái này là thật sao? Cổ Tiểu Phong đi thẳng vào vấn đề vấn đạo. Mạnh Lôi đội trưởng làm sao mà biết được? Hắn là thế nào nói với ngươi? La Thành một hồi hiếu kỳ, nghĩ thầm chắc là ở Ứng Long Sơn thời điểm bị phát hiện, thế nhưng Mạnh Lôi đội trưởng xuất phát từ nguyên nhân gì nói với Cổ Tiểu Phong khởi đáng giá hắn hiếu kỳ. Mạnh Lôi đội trưởng bảo chúng ta hướng ngươi học tập, sau đó giơ cái này ví dụ, nghe nói loại này dùng linh đan phương thức sẽ làm hiệu suất gấp bội, cho nên ta cũng muốn thử một lần, ngươi đừng thấy lạ. Cổ Tiểu Phong nói xong lời cuối cùng, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Cái này có cái gì, chúng ta quen như vậy quan hệ, hà tất khách khí như vậy, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, cái kia phương pháp rất thống khổ, hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cũng sẽ không bởi vì ngươi thừa nhận rồi thống khổ sẽ bị đến tiền lời, ngược lại sẽ bởi vì thống khổ mà vô ích lãng phí một viên linh đan, đồng thời tạo thành tinh thần lên thương tổn, ngươi cần phải hiểu rõ. La Thành nói thật, tỷ lệ thành công có cao hay không? Cổ Tiểu Phong cũng không phải hội tùy tiện buông tha nhân, muốn giảng giải tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Rất thấp, ta cũng vậy suýt nữa thất bại. La Thành nhớ tới lần đầu tiên kinh lịch, vẫn còn có chút sợ. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết làm sao mới sẽ thành công sao? Có cái gì kinh nghiệm sao? Phải có một mạch, một ngụm chỉ cần không đem ta đánh chết ta cũng sẽ không chịu thua khí phách. La Thành nói đến đây, ngừng lại một chút, sửa lời nói, bất quá mấy ngày nay đến, trải qua phương pháp này, ta ngược lại bản thân ra tới một cái an toàn không thống khổ dòng người. Không đúng, là an toàn không thống khổ hiệu suất cao phương pháp. Dùng linh đan phương pháp có khẩu phục cùng truyền thụ đến máu trong, người sau nếu so với người trước hiệu suất cao hơn mấy lần, nhưng hội chịu đựng thống khổ to lớn, người bình thường đều sẽ chọn người trước. Bất quá La Thành nào đó lần đột phát ký tưởng, phát minh ra một loại sen vào trở lên lưỡng chủng phương pháp trong lúc đó dùng phương thức. So với khẩu phục tốt hơn rất nhiều, nhưng so với rót vào đến huyết trong hiệu suất muốn chậm, cũng sẽ không chịu đựng thống khổ. Chỉ là cái loại này phương thức hắn chỉ là muốn qua, chưa từng có thử qua, bởi vì phương pháp khó có thể mở miệng. Nhưng bây giờ đối mặt Cổ Tiểu Phong, để cho hắn có dũng khí ác thú vị đem phương pháp kia nói ra. Thật vậy chăng? Cổ Tiểu Phong trước mắt sáng ngời, mong đợi nhìn hắn. Đem linh đan rót vào đến máu, bớt đi khoang miệng, thực quản, dạ dày bộ đợi một chút cơ quan tiêu hao, nhưng là sẽ vô cùng thống khổ. Nhưng còn có một loại khác phương pháp có thể bớt đi những thứ này bớt đi, cho dù không rót vào máu như vậy hiệu suất cao, nhưng cũng sẽ không thống khổ. Phương pháp kia chính là chỉ có ta một người biết. Nga. Biện pháp gì? Cổ Tiểu Phong càng hiếu kỳ. Lúc này, Cố Phán Xương trong lúc vô tình đi qua, trùng hợp nghe nói như thế, lập tức dừng bước lại, vểnh tai lắng nghe. Nàng lần trước đụng vào La Thành dùng linh đan phương pháp sau, vẫn muốn nếm thử, nhưng lại kiêng kỵ như vậy thống khổ. Nàng ngược lại không phải là không muốn chịu đựng thống khổ, mà là hội bởi vì thống khổ mà dẫn đến nhất vô sở hoạch, vô ích lãng phí linh đan. Bây giờ nghe La Thành không hề hội thống khổ hiệu suất cao hấp thu linh đan phương pháp, dĩ nhiên là hiếu kỳ. Đáng tiếc, La Thành lại là lặng lẽ ở Cổ Tiểu Phong bên tai nói một phen, rất sợ người khác nghe. Cái này, nghe xong La Thành phương pháp, Cổ Tiểu Phong sắc mặt quái dị, bộc lộ giật mình ánh mắt, nửa tin nửa ngờ nói ra, thực sự được không? Đây cũng quá. Cái kia đi. Ta bảo trọng được không, nhưng ngươi có muốn hay không xem thử chính ngươi? La Thành thần bí cười nói. Cổ Tiểu Phong nhíu môi, nghĩ đến La Thành nói phương pháp, không khỏi là dùng mình một cái, sau đó tâm tư nặng nề ly khai. Hắn không có thật muốn thử đi. La Thành nhìn hắn dễ rủa bóng lưng, có phần ngoài ý muốn, lại có chút buồn cười. Ngay sau đó, hắn chuẩn bị tiếp tục khứ học hỏi tại ban cung, kết quả phát hiện Cố Phán Xương chẳng biết lúc nào đứng ở trên người mình, lạnh như băng gương mặt có phần do dự. Ngươi có thể nói cho ta biết đó là cái gì phương pháp sao? Không đợi La Thành đặt câu hỏi, nàng đi trước nói ra. Cái này, không tốt lắm đâu. La Thành hiểu được, ngượng ngùng cười. Cố Phán Xương không biết nên nói cái gì, coi là La Thành là không muốn nói, dựa theo nàng tính cách vốn là muốn trực tiếp rời đi, nhưng cân nhắc đến đây là quan hệ đến tu vi của mình cảnh giới, vì vậy lại nói, người bàn nãy nói cho Cổ Tiểu Phong, nói rõ phương pháp kia cũng không phải nói không nên lời, nếu như ngươi nguyện ý nói cho ta biết, ta có thể cho ngươi thủ lao tương ứng. Đừng hiểu lầm, ta không phải là ý tứ này, lần trước ngươi để cho ta đi tìm tiếu đội trưởng chính là ta còn nhớ rõ, chủ yếu là phương pháp kia. Có phần không thích hợp ngươi. La Thành buồn bực, thật không có ý tứ mở miệng. Nếu là như vậy, ngươi cứ nói đừng ngại, ta không sợ. Cố Phán Xương cảm giác mình bị xem thường, rất quật cường nói ra. Vậy được rồi, ngươi nghe xong nhưng đừng đánh ta. La Thành bất đắc dĩ nhún vai, sau đó đem bản thân nghĩ ra được phương pháp này nói ra. Chính như hắn sở liệu như vậy, nghe xong sau này, Cố Phán Xương giống như tuyết trắng gò má của lên hiếm thấy hiện ra đỏ ửng, hô hấp cũng bởi vì nổi giận trở nên gấp, đồng tử mở rộng, trừng mắt La Thành, có phần hoài nghi hắn có đúng hay không đang đùa bản thân. Nói đi, cái này không thích hợp ngươi. La Thành cười nói. Cố Phán Xương phản ứng kịp, không nói hai lời, xoay người rời đi. Cái kia. La Thành đem nàng gọi lại, chờ nàng dừng lại thời điểm, cười xấu xa đạo, nếu như ngươi muốn làm như vậy mà nói, ta có thể giúp ngươi Nga. Liền, Cố Phán Xương vội và bước nhanh rời đi, cho dù đưa lưng về phía hắn, nhưng La Thành có thể tưởng tượng đến hắn trên mặt đặc sắc biểu tình. Hắn hiệu suất cao phương pháp nói trắng ra là chính là sốt ruột. Đây cũng không phải là trò đùa dai, mà là căn cứ tình huống thực tế phải đi ra ngoài kết luận, có thể làm cho linh đan dịch trực tiếp bị tràng đạo hấp thu, hiệu suất dĩ nhiên là cao. Nhưng có thể nghĩ Cố Phán Xương một cái nữ tử nghe được phương pháp này là bao nhiêu kinh ngạc cùng nổi giận, nhất là tại đây dạng một cái trên thế giới. Lại thêm câu kia có thể giúp ngươi đơn giản là trần truồng đùa giỡn. Về phần La Thành phía sau câu nói kia nguyên nhân cùng mục đích, ban đầu là đùa giỡn một chút, là bình thản thời gian nhiều hơn vài phần lạc thú. Chương 425, Nhất Tiễn Chi Uy. Ba một tiếng, một mũi tên quét trường không, tinh chuẩn không có lầm bắn trong đinh ở hồng tâm lên tên phần đuôi, đem mũi tên này tiễn từ đó xé rách thành hai nửa, sau đó bắn trúng địa tâm. Ứng Long trên núi La Thành cởi mở cười, thu trên tay trường cung. Tại đây mới 20 ngày trong, hắn mỗi ngày bắn tiễn hơn vạn lần, bởi vì số lần nhiều lần, La Thành phải đội thuộc ra chỉ sáo, bằng không thì ngón tay cũng sẽ bị mài xuất huyết. Chính là như vậy cường độ luyện tập, một chút xíu đề thăng, để cho hắn làm tới 5 vạn thước khoảng cách cực dài bách phát bách trúng. Thử nhìn có thể hay không vận dụng lên nguyên lực. La Thành tâm nghĩ đến, có phần kích động xuất ra đem thần cấp sắc ngoài, vẫn là chỉ có địa cấp linh bản trường cung, quyết định đến càng thử xem. La Thành. Ai biết phương xa một cái kim long bay vút lên tới, dương nanh múa vút, uy phong lấm lấm, làm đi tới quảng trường lúc, hóa thành kim quang, ngưng tụ ra hình người. Tự nhiên chính là toàn quốc cao thấp duy nhất thần hồn cảnh. Hoàng thượng, La Thành kêu lên, có phần chột dạ, bởi vì lần trước nói chuyện sau này, hắn vẫn tiếp tục luyện tập tài bắn cung, có thể nói là dương phụng âm vi, vì vậy không biết rắc đem trường cung hướng phía sau vừa thu lại. Cái tiểu động tác này đương nhiên không thể gạt được thần phong hoàng thượng tuệ nhãn, trong lòng với La Thành luyện tiễn xác thực có chút tức giận. Nếu đổi lại là những người khác, đi qua lần trước nói chuyện còn không biết thay đổi nói. Hắn cũng lười nói thêm cái gì, nhưng đối với La Thành, hắn còn có với kiếm trần hứa hẹn. La Thành, ta biết ngươi thiên phú dị bẩm, học cái gì cũng nhanh, có đôi khi đột phát kỳ tưởng học một chút tân kỳ đồ chơi xác thực rất có ý tứ, nhưng ngươi muốn cân nhắc đến tình cảnh hiện tại A gia chủ. Thần phong hoàng thượng nói đến đây, dừng một chút, nhìn thoáng qua La Thành trên tay trường cung, lại nói, ngươi chỉ hơn một tháng tiểu có thể làm được siêu cự ly xa bắn kích, cái này rất giỏi. Chính là ngươi nếu muốn, 5 vạn thước cự ly, muốn chết trong mục tiêu cần 2 đến 3 giây, đối với thần thức bén nhạy bồi nguyên cảnh, có thể thoải mái tránh thoát, chỉ có cây số tài năng bị uy hiếp, nhưng lại chỉ có thể xuất kỳ bất ý bắn một mũi tên. La Thành gật đầu, thâm dĩ vi nhiên, tài bắn cung ở thời điểm đối địch thì lại hoàn cảnh rất nghiêm trọng, nếu độc thân tác chiến, sự thiếu sót này sẽ càng nghiêm trọng. Bất quá hắn cũng không muốn qua hết toàn bằng mượn tên thuật đi giết địch, mà là lấy tư cách xuất kỳ bất ý một lá bài tẩy cùng thủ đoạn, truy cầu một kích phải giết. Hoàng thượng, kỳ thực là như vậy, ta phát hiện thông qua tài bắn cung có thể tu luyện linh hồn, đồng thời còn có thể tăng cường tiễn uy lực, có thể coi như đòn sát thủ. La Thành nói ra, thần phong hoàng thượng ngẩn ra, một đôi mắt nhìn chằm chằm La Thành, muốn phân biệt ra được lời này có đúng hay không thay mình nói xạo. Sau đó, hắn chỉ quảng trường cách cây số tả hữu vách núi thác nước, nói ra, ngươi bắn một mũi tên ở trong nước, chấm nhìn uy lực này được bao nhiêu tăng cường. Nghe vậy, La Thành biết nếu như biểu hiện không tốt mà nói, hội làm cho đối phương thất vọng, cho dù song phương quan hệ không đến mức để cho hắn lưu ý những thứ này, nhưng theo thân phận đến giảng, hắn không hy vọng thần phong hoàng thượng cho là mình là một mê muội mất cả ý chí, vừa vui vui mừng nói xạo người. Vì vậy hắn nhìn về phía thác nước, điều chỉnh mình lối đứng, giơ tay lên trong trường cung. Nhìn một chút dây cung, trong lòng có phần trở dạ. Bất quá hắn rất nhanh đem những tạp niệm này dứt bỏ, bởi vì hắn biết rõ mặt trái tâm tình vĩnh viễn không có mang đến bang trợ, chỉ sẽ ảnh hưởng đến bản thân. Hắn hít thở sâu một hơi, ngón tay khoát lên trên dây cung, cảm thụ được trong nội tâm nguyên lực. La Thành. Đồng nhiên, Thần Phong Hoàng thượng ở bên mở miệng kêu một tiếng. Làm sao vậy? La Thành cau mày hỏi. Người bán tiễn, cũng không dùng tên sao. Thần Phong Hoàng thượng dùng kỳ dị ánh mắt đánh giá hắn, nghĩ thầm tên thiên tài này đầu óc có đúng hay không có cái gì không đúng. La Thành lúc này mới phát hiện bản thân nhớ có thể hay không kéo động dây cung, ngược lại thì quên leo lên tên. Sai lầm, sai lầm. Lúng túng cười, La Thành theo tiễn hồ trong xuất ra một mũi tên, nơi tay chỉ dưới tác dụng cùng dây cung đáp cùng một chỗ. Hắn không vội mà bắn cung, nhắm mắt lại tìm cảm giác. Ước chừng 2-3 giây sau này, sự chú ý của hắn hoàn toàn ở cung tên trong tay lên, Thần Phong Hoàng thượng mang tới ảnh hưởng đã là không đáng kể, cả người cùng cung tiễn hòa làm một thể. Quả nhiên là cái học cái gì đều tinh thông thiên tài, chính là ngươi đã kiếm thuật siêu quần, lại luyện cung tiễn, thật sự là ngu muội hành vi a. Thần Phong Hoàng thượng không khỏi nghĩ đến. Gì? Đột nhiên, Thần Phong Hoàng thượng chú ý tới La Thành trên tay cái việc này trường cung, hơn người nhãn lực tự nhiên nhìn ra kỳ hoặc. Ai phá của như vậy tử đem thần cấp linh khí sắc ngoài dùng trên mặt đất cấp linh bàn lên. Mạn uy trong thế giới siêu năng lực người. Đồng thời, hắn hiếu kỳ La Thành có thể hay không kéo phải động dây cung, bởi vì thần cấp linh khí hắn mỗi lần sử dụng đều đối với mình tiêu hao là to lớn. Cung tiễn loại linh khí, thiết kế gây ra tất cả đều là dây cung kéo ra mới bắt đầu. La Thành ánh mắt rơi vào sáng loáng lượng trên đầu tên, chuyên chú nơi này. Phảng phất tinh thần lực đã dung nhập vào cái này cùng tên trong. Ở trong thế giới của hắn, hô hấp của mình càng ngày càng chậm, tim đập càng lúc càng nhanh, mỗi lần nhảy lên đều phát ra trầm muộn thanh âm, làm loại trạng thái này duy trì đến điểm tới hạn thời điểm, hắn đột nhiên phát lực, cánh tay gân thịt hở ra. Chỉ một chút, căng thẳng dây cung đã bị kéo thành đầy tháng hình dạng, thân cung cũng bị kéo cọt kẹt rung động. Làm sao làm được? Thần Phong Hoàng thượng kinh ngạc. Không rõ La Thành trên người ở đâu ra như vậy lực lượng. Nhưng mà, trò hay còn ở phía sau. La Thành buông tay ra chỉ một khắc kia, tên nhanh bắn ra ngoài không phải là siêu một tiếng, mà lại như sét đánh vậy ầm ầm nổ. Sau đó, tên đang bay ra khứ không bao xa thời điểm, tốc độ lại một lần nữa đề thăng, không khí bị phun ra một vòng tròn khí thể, dĩ cập một tiếng chói tai âm hưởng. Âm bạo. Tên tốc độ đạt đến âm bạo tốc độ. Chỉ là một trong nháy mắt, chút nào dây đều còn chưa tới, tên tiểu bắn chúng tại thác nước trên, nhìn qua không quá nửa thước tên buộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực, toàn bộ thác nước đang bị chúng mục tiêu một khắc kia, trực tiếp bị đánh khô. Sau đó tên xông vào đến sân thể, trong nháy mắt đánh ra một cái to lớn hình tròn lỗ thủng, đồng thời hoàn toàn không bị trở ngại về phía trước, do hạ trở lên đem sân thể đâm mặc, lại bay về phía không trung. Cuối cùng tên bản thân không chịu nổi cái này cổ tốc độ đốt đốt thành cho bụi. Toàn bộ thác nước vách núi đỉnh chóc bị đánh ra một khối to, sơn thể có đổ nát chi thế, thỉnh thoảng có to lớn đá vụn lăn xuống, vung lên một hồi bụi bẩm. Cái này, Thần Phong Hoàng thượng ngay từ đầu ý nghĩ là để cho La Thành đem thác nước bắn ra một cái chừng 10 thước lỗ thủng coi như hắn nói là sự thật, kết quả một mũi tên đem thác nước bắn khô không nói, còn đem phía sau thác nước sơn thể cho bắn sụp. Cuối cùng tiễn thế hay là bởi vì tốc độ quá nhanh thiêu đốt hao hết. Hoàng thượng, ta không có lửa ngươi đem. La Thành cũng là tắt vào mồm mở lớn rất lâu rất lâu, đón đắc ý vấn đạo, chính là lời mới vừa mới ra miệng, hắn đã cảm thấy có dũng khí suy tim dấu hiệu, rất nhanh thì là đầu tráng váng mắt hoa. Cùng lúc đó, từng chiếc phi hành thuyền chạy tới quảng trường, rõ một sắc thần long vệ võ trang đầy đủ. Hoàng thượng, không có sao chứ? Mạnh Lôi lớn tiếng hỏi, nhìn khắp bốn phía, cho là có người tập kích. Không có việc gì. La Thành. La Thành. Thần Phong Hoàng thượng phất phất tay, kết quả thấy hắn hai mắt đột nhiên nhắm lại, còn không có làm hiểu chuyện gì xảy ra, cả người chính là muốn ngã sấp xuống, may mà hắn tay mắt lanh lẹ đỡ lấy.